Chương 298, cạnh tranh chương 298, cạnh tranh nửa giờ hoàn thành một bộ tác phẩm mới, nghe vào khả năng giống như có một chút như vậy khó khăn. Trên thực tế đối với hiện tại các vị mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Bởi vì đang ngồi tất cả mọi người, cơ hồ toàn bộ đều là trên thế giới cao cấp nhất dương cầm gia. Đối với mô gia tác phẩm, bọn hắn có thể trực tiếp làm đến xem đấu. Cũng chính là nhìn xem trực tiếp đem nó hoàn chỉnh đạn xuống tới, đồng thời tận khả năng để nó hoàn chỉnh, sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn gì vấn đề. Tỷ như những cái kia cái gì tờ yếu tiêu ký không có chú ý à, ép mạnh tiêu ký không có chú ý à, đường còn không có chú ý tới loại hình vấn đề, tại bọn hắn bên này là căn bản sẽ không tồn tại. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là ai có thể tuyệt đối cường thế diễn tấu ra trong tay bọn họ chô cầm tới tác phẩm. Âm nhạc tính đủ mạnh, âm nhạc biểu đạt lực đủ mạnh. Cũng không phải là nhìn kỹ năng cơ bản, mà là nhìn các vị đối với âm nhạc ý nghĩ cùng lý giải. Bởi vậy tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó căn cứ từ mình chìa khóa đi tới phòng đàn chỗ tòa hạng. Sau đó, biểu lộ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cạnh tranh, có lỗ thủng. Dạng này cạnh tranh nghe vào tựa hồ đặc biệt công bằng, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như vậy, nói công bằng cũng không công bằng. Bởi vì có một cái khả năng căn bản không có biện pháp tránh cho. Đó chính là nào đó một vị dương cầm gia đã sớm chuẩn bị qua dạng này một cái tác phẩm. Nếu như vị kia dương cầm gia lựa chọn tác phẩm vừa lúc là hắn đã diễn tấu qua tác phẩm, như vậy hắn căn bản không cần đặc biệt nhiều thời gian liền có thể đem nó độ hoàn hảo kéo đến người bình thường cũng không có cách nào đạt tới độ cao. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì mô ra tác phẩm cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà xem như đàn dương cầm bộ phận tác phẩm, thì càng là như vậy. Đàn dương cầm bộ phận tác phẩm so sánh với mô ra mặt khác tác phẩm kỳ thật cũng không tính nhiều, mà có thể diễn tấu tác phẩm cũng chỉ có như vậy vài bài. Tỷ như đàn dương cầm cồn sở tổ, đàn dương cầm tiểu phẩm, rondo, cùng đơn giản sơn nạ tạ loại hình. Những tác phẩm này đang ngồi, không nói toàn bộ, nói 99 dương cầm ra đều sẽ có tiếp xúc qua trong đó vài bài tác phẩm. Mặc kệ là từ nhỏ luyện, hay là hiện tại mới luyện, bọn hắn tất nhiên là trải qua dạng này tác phẩm học tập. Mà trong bọn họ, khẳng định cũng sẽ có người chuyên môn chuẩn bị một hai thủ chính mình mô ra tác phẩm đi ra, dùng để làm âm nhạc hội sau khi kết thúc ẻn có đi sử dụng. Cũng tỷ như nói Lang Lương Nguyệt, hắn thường xuyên mang theo một cái mô ra tác phẩm tiến hành diễn tiếp, chính là bài kia mô ra tờ kỳ mát. Mỗi lần đạn cũng bay nhanh, còn tiến hành đủ loại cải biên. Nếu như Lang Lương Nguyệt luyện tập thời điểm, cốt đến tờ kỳ mát sẽ là một cái dạng gì tình huống? Không có bất kỳ người nào biết. Chỉ là biết, chính mình cùng rút đến tờ kỳ mát Lang Lương Nguyệt bắt đầu so sánh, trừ phi mình tác phẩm so Lang Lương Nguyệt tác phẩm chiều sâu sâu nhiều, nếu không không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên, bọn hắn đang diễn tấu tác phẩm thời điểm, tâm tình cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng, mà là mang theo không gì sánh được gấp gáp. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết mình đối thủ có thể hay không rút đến vừa vặn bọn hắn am hiểu, đồng thời đã luyện tập xong chỉnh tác phẩm đi ra. Bọn hắn căn bản không có khả năng trực tiếp ở trong lòng ám chỉ, nói cái gì tất cả dương cầm ra rút đến tác phẩm đều vừa lúc là bọn hắn không có đạt qua. Đó căn bản không có khả năng. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nói với chính mình. Mình bây giờ ở vào trong nguy cơ, chung quanh mặt khác dương cầm ra bọn hắn chỗ rút đến tác phẩm toàn bộ đều là bọn hắn luyện tập qua, chỉ có tự mình một người rút đến tác phẩm là không có luyện tập qua. Mà chính mình, so tất cả những người khác đều mạnh. Chính mình là vô địch. Nếu không chính mình cũng không có khả năng bị sát bất âm nhạc tiết phía quan phương mời, đi vào nơi này tiến hành diễn đấu. Chính mình cũng có thể trở thành thế giới đỉnh cấp dương cầm ra bên trong mạnh nhất một nhóm kia, bộ lý nỉ thay thế, tại sao mình còn có thể không có lòng tin nói mình so những người khác kém đâu. Bởi vậy, chính mình cho dù chỉ là vừa mới luyện tập tốt tác phẩm, cũng tất nhiên có thể vượt qua những cái kia đã chuẩn bị xong người. Cùng chờ mong, tỷ như Lang Lương Nguyệt người như vậy, hắn sẽ không rút đến hắn am hiểu nhất tờ kỳ mát. Phó điều ngồi tại chính mình phòng đàn bên trong, nhìn xem trước mặt nhạc phổ, mặc dù không có cùng những người khác như vậy khẩn trương, nhưng là đồng dạng trong lòng hay là mang theo từng tia thất vọng. Cái này coi là hắn lần thứ nhất tham gia loại cao thủ này tụ tập đối kháng. Trước đó hắn tham gia đối kháng nghiêm túc nhất hẳn là cọ tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm, trừ cái đó ra không còn có mặt khác cái gì đối kháng. Dù vừa đàn dương cầm tiết cái kia đối kháng cũng chỉ là nói xem hắn có cơ hội hay không cầm xuống năm nay hạng năm tốt nhất. Nếu như lấy không được, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, mọi người đối với hắn chờ mong đều không có lớn như vậy. Mà phó điều đang diễn tấu lên thần cấp hiện trường thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình là hướng về phía dù vừa đàn dương cầm tiết hạng năm tốt nhất đi. Hắn chỉ là hướng về phía muốn để Lang Lương mới biết cái gì mới gọi là chân chính cọ tỉnh. Kết quả không cẩn thận cầm xuống dù vừa đàn dương cầm tiết hạng năm tốt nhất người mới. Trọng điểm cũng không ở chỗ đối kháng, mà là hiện ra thực lực. Hiện tại cũng không đồng dạng. Hiện tại hạch tâm trọng điểm đã đi tới đối kháng lên mặt, mà cũng không phải là chỉ là đơn giản mọi người đạn một chút, nhìn xem ai trình độ thực lực mạnh nhất, sau đó lựa chọn ra trình độ thực lực mạnh nhất đi ra. Tất cả mọi người là đến tranh đoạt bộ Lini vị trí, không có bất kỳ một người nào muốn từ bỏ. Có thể thay thế bộ Lini ra sân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa một chút. Tại sát bất âm nhạc tiết phía quan phương bên kia, người đàn dương cầm trình độ cùng thành tựu trên thực tế là có thể làm bộ Lini bình thay, hoặc là hạ vị thay thế, mà cũng không phải là chỉ là một tên không có tiếng tăm gì phổ thông dương cầm ra. Có thể làm bộ Lini thay thế đây là khái niệm gì? Bây giờ nói mình có thể trở thành toàn cầu cấp cao nhất dương cầm gia thay thế, đại khái là một người. Vương Giai. Tất cả mọi người thừa nhận Vương Giai là nữ bản Lang Lương Nguyệt, trình độ của nàng là có thể thay thế Lang Lương Nguyệt ra sân. Mà mặt khác đỉnh cấp dương cầm gia, trên cơ bản không có một cái nào thống nhất nhận biết, nói người này tuyệt đối có thể thay thế mộ mỗ nào đó đàn dương cầm đại sư. Hàng năm đều có dạng này thay thế cơ hội, thế nhưng là những cái kia cấp cao nhất đại sư sẽ rất ít giống bộ Lini hôm nay dạng này, đột nhiên biến mất. Cơ hội này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, bởi vậy mọi người ở đây trong lòng đặc biệt lửa nóng. Bọn hắn đang nuốt trước mặt mình đàn dương cầm thời điểm, đều mang vô tận kích động. Đang mong đợi mình có thể thay thế Bolini ra sân. Sau đó cùng Lang Lương Nguyệt một dạng, cầm xuống trong phạm vi toàn cầu vị kia bị hắn thay thế dương cầm ra số lượng. Trở thành cấp cao nhất, nổi tiếng cao nhất dương cầm ra một trong. Phó điều hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng cũng không khỏi lửa nóng. Hắn ở trước mặt mình trên bàn phím nhanh chóng chạy mấy cái thang âm ạ vẽ gỗ để cho mình ngón tay hoạt động sau, liền mở ra trước mặt mình bị phân phối đến đàn dương cầm nhạc phổ. Mô ra dọn đồ. Dọn đồ. Tác phẩm số hiệu K485 tại cổ điển thời kỳ tác phẩm, hoặc là nói cổ điển thời kỳ lúc đầu cùng trung kỳ tác phẩm, thậm chí cả càng hướng phía trước một điểm thời gian, tất cả mọi người là rất bình thường viết tác phẩm số hiệu, không có bất kỳ cái gì danh tự. Mãi cho đến cổ điển thời kỳ văn kỳ, lãng mạn thời kỳ sơ kỳ. Vì tốt hơn để tác phẩm bán đi, lúc này mọi người mới bắt đầu cho mình tác phẩm viết ra một cái tiêu đề đi ra, nói cho mọi người tác phẩm này đến tuột cùng là giảng thuật một cái dạng gì khái niệm cùng trạng thái. Bởi vậy đang diễn tấu những cái kia hậu kỳ tác phẩm thời điểm, người hoàn toàn là có thể thông qua tác phẩm bản thân danh tự đi suy nghĩ còn có lý giải, này nhất thủ tác phẩm đến tuột cùng muốn biểu đạt cái gì. Mà đối diện với mấy cái này tiền kỳ tác phẩm thời điểm, liền hoàn toàn không có khả năng như thế thao tác, mà là cần đơn giản đọc hiểu toàn bộ tác phẩm nội dung. Để cho mình cảm xúc dung hợp tại tác phẩm bên trong, ngẫm lại nhạc sĩ bản nhân đang diễn tấu bài này tác phẩm thời điểm, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Sau đó cùng theo âm nhạc thanh âm, cùng chính mình đối với âm nhạc nhạy cảm trình độ, đem bài này tác phẩm triệt để hoàn thành. Nhìn xem trước mặt mình tác phẩm, Phó điều cũng không có áp dụng cái gì mà khác phương thức đi diễn tấu, mà là yên lặng định cho mình mấy câu. Thứ nhất, bài này tác phẩm là một cái dọn đồ. Dọn đồ loại tác phẩm này nhất là đặc sắc bộ phận chính là đối với giọng chính, cũng chính là a nhạc đoạn liên tục lặp lại. Mỗi một lần lặp lại, này nhất thủ tác phẩm cảm xúc sẽ xuất hiện như vậy từng tia thay đổi. Cho dù mỗi một lần diễn tấu nội dung đều là giống nhau, nhưng là ngươi hạ khóa cũng cần có chỗ khác nhau. Để mỗi một lần lặp lại đều thể hiện ra không giống với mị lực đi ra. Mỗi một lần âm nhạc thay đổi cũng cần thể hiện ra chính mình đối với âm nhạc tư tưởng. Cái này tư tưởng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là phổ thông theo dệt vô cớ, mà là cần phải có logic đi tiến hành diễn tấu. Cái này chính là hắn đối với mô ra bài này dọn độ phản ứng đầu tiên. Thứ yếu chính là mô ra cảm giác, cái này kỳ thật cũng tốt xử lý, dùng trước hắn diễn tấu tứ trọng tấu cảm giác đến mang nhập liền có thể. Về phần còn dư lại nội dung, Phó điều lục lọi một chút cằm của mình, cũng không tiếp tục tự hỏi cái gì. Bởi vì thời gian bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua 5-6 phút đồng hồ dáng vẻ, thời gian không đủ. Mặt khác Dương Cầm ra coi như khôi phục một chút tay mình trạng thái, làm nóng người một chút, lúc này cũng hẳn là kết thúc. Đã như vậy chính mình nên dựa theo bài này tác phẩm phía trên bày ra nội dung, đem nó trước diễn tấu đi ra. À lờ rổ tốc độ này xem như một cái nhanh tấm, tốc độ đại khái tại 110 đi lên. Đã như vậy, Phó điều hơi hoạt động một chút ngón tay của mình, không có chút gì do dự trực tiếp lấy 110 tốc độ nhấn xuống mở đầu cái thứ nhất tiểu tả. Cộc cộc cộc đát. Tay trái chính là rất đơn giản phân giải hợp âm, không có bao nhiêu biến hóa. Mô ra tác phẩm trên cơ bản đều là dạng này, tay trái bộ phận chỉnh thể biến hóa đều không phải là đặc biệt nhiều, lấy phân giải hợp âm làm chủ. Loại này phân giải hợp âm chủ yếu tác dụng chính là dùng để phối hợp giọng chính, không có chuyện gì để nói. Mà điểm mấu chốt liền ở chỗ cái này mở đầu tay phải giọng chính. Ông, cộc cộc, cộc cộc, khi, tích tích. Tay phải giọng chính bị Phó điều lấy một cái sán lạn vô cùng tư thái lôi ra. Thế nhưng là, tốc độ này xác định là cái dạng này đi diễn tấu sao? Phó điều đang diễn tấu dây thứ nhất, liền cảm thấy không thích hợp. Tốc độ này, giống như cũng không có chậm như vậy. Cái này ả lở rổ tốc độ là mỗi phút đồng hồ 110 cái 4 phần âm phủ. Mà bây giờ trong tay của hắn chính là một cái rất chậm tốc độ, là 8 điểm âm phủ phân giải. Cũng chính là một phút đồng hồ 220 cái 8 điểm âm phủ. Tốc độ này so sánh với mặt khác tác phẩm mà nói khả năng coi là tương đối nhanh, nhưng là tại mô ra tác phẩm bên trong, hay là tại mở đầu như thế ánh nắng tươi sáng tác phẩm bên trong, tốc độ này rõ ràng cũng không phải là dạng này đi diễn tấu. Như vậy chính mình, phải làm thế nào đi diễn tấu đâu? Phó điều trong lòng hơi đi qua một lát, đem nguyên bản tốc độ hướng lên kéo một chút xíu. Cũng không có lấy ả lở rộ tốc độ tiến hành diễn đấu, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, không sai biệt lắm 130 tốc độ tiến hành diễn đấu. Tại thời khắc này, hắn diễn đấu đi ra âm nhạc cảm giác, rốt cục miễn cưỡng phối hợp thêm trong tay mình triển hiện ra mở đầu giọng chính cảm giác. Giọng chính là có âm nhạc cảm giác. Đang nghe cái này giọng chính thời điểm, mỗi người đối với cái này giọng chính hẳn là một cái dạng gì tốc độ, đều có một cái cảm giác của mình. Đối với âm nhạc càng là mẫn càng người, bọn hắn đối với âm nhạc tốc độ cũng càng là để ý. Phó điều hắn cũng là như thế. Hắn nhanh chóng điều chỉnh một phen tốc độ của mình sau, lúc này mới hơi gật đầu, không có chút gì do dự trực tiếp bắt đầu trong tay chạy. Vẫn như cũng là cùng vừa mới giống nhau như lúc giọng chính. Nhưng là lần này bởi vì tốc độ thượng điều sau, chỉnh thể sống động trở nên càng thêm hoạt bát linh hoạt, âm nhạc cảm giác cũng lộ ra càng thêm ánh nắng một chút. Phi thường phù hợp Phó điều đối với bài này tác phẩm ý nghĩ. Hắn không có chút gì do dự nhanh chóng chạy qua lần thứ nhất lượt vòng, cũng không có tiến vào lặp lại nhạc đoạn, mà là trực tiếp tiến nhập lần tiếp theo lượt vòng. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ những này lượn vòng tại hắn âm nhạc bên trong đến tuột cùng hẳn là biểu hiện ra một cái dạng gì trạng thái. Suy nghĩ dạng này âm nhạc đến tuột cùng phải làm thế nào biểu đạt mới có thể biểu đạt hoàn mỹ nhất. Đầu óc của hắn bày biện ra xong nhiệm vụ đồng thời tiến hành tư thái. Bộ phận thứ nhất hắn tại xem đấu lên trước mặt nhạc phổ. Tay của hắn đại khái mới đạt đến 60 ô nhịp thời điểm, ánh mắt của hắn đã thấy 70 ô nhịp. Cùng lúc đó hắn đem cái này 10 ô nhịp nội dung cho hoàn toàn cong xuống tới, chiếu rọi tại trên ngón tay của mình. để nó tiến hành bình thường lại tự nhiên diễn tấu. Mà hắn đại não một cái khác phía khu, thì là đang suy tư chính mình diễn tấu tác phẩm, dạng này diễn tấu phương thức đến tột cùng chính xác hay là không chính xác. Phải chăng cần hơi nặng một chút, phải chăng cần hơi nhẹ một chút. Nơi này lượn vòng là càng thêm thâm trầm một chút đâu, vẫn là phải biểu đạt ra giọng chính đào thoát cảm giác. Phóng túng cảm giác. Phó điều đều đang tự hỏi. Ngón tay không có bất kỳ cái gì đình trệ, đại não cũng giống như thế. Mãi cho đến bài này tác phẩm kết thúc, Phó điều mới hơi thở hổn hển một hơi, nhìn về phía bên cạnh để đặt đồng hồ báo thức. Đến tận đây, thời gian đã qua không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ. Cũng chính là thời gian trôi qua dòng dã một nửa, chính mình chỉ còn lại có cuối cùng 15 phút đồng hồ có thể sử dụng. Trước đây 15 phút đồng hồ bên trong, chính mình đầu tiên là hoạt động một chút ngón tay, để cho mình ngón tay nóng đứng lên. Sau đó đọc hiểu một chút chính xác nhạc phổ, cho mình trong lòng làm xong cụ thể diễn tấu phương hướng. Cuối cùng mới tiến hành diễn tấu. Diễn tấu thời gian, không sai biệt lắm là 6 phút đồng hồ. Phó điều nhìn về phía cái này đồng hồ báo thức, yên lặng nhẹ gật đầu. Thời gian này vẫn được, cùng trong tưởng tượng của hắn chênh lệch thời gian không có bao nhiêu. Hơn 160 cái ô nhịp, tăng thêm tái diễn ô nhịp số lượng không sai biệt lắm có thể có dòng giá 200 cái. Cái này 200 cái ô nhịp, 6 phút đồng hồ có thể diễn tấu kết thúc, quả nhiên chính như cùng tổ ủy hội bên kia nói, cái này chỉ là một cái rất ngắn rất nhỏ tác phẩm. Những người khác tác phẩm cũng hẳn là không sai biệt lắm, sẽ không xuất hiện loại kia đặc biệt dài đặc biệt dáng dấp tác phẩm đi ra. Mà những cái kia diễn tấu sờ nạ tạ người, tác phẩm của bọn hắn cũng hẳn là tương tự, tại ba cái chương nhạc sờ nạ tạ bên trong lựa chọn nhất là ngắn gọn một cái chương nhạc tiến hành diễn tấu. Nếu như không có đoán sai, hẳn là sau cùng nhanh tấm chương nhạc. Như vậy nói cách khác, mọi người khả năng tất cả mọi người là nhanh tấm chương nhạc. Phó điều đầu đi lòng vòng, sau đó đột nhiên nghĩ đến trước đó đề cập khả năng kia, cũng chính là Lang Lương Nguyệt tác phẩm lựa chọn. Chính như cùng một lúc bắt đầu đợi nói như vậy, trận đấu này tàn khốc nhất hiện thực chính là Lang Lương Nguyệt lựa chọn đến hắn am hiểu nhất, mỗi một ngày đều đang luyện tập tờ kịch mát. Bài này hắn dùng để luyện tập, sau đó tại âm nhạc hội lúc kết thúc đợi luyện tập tác phẩm. Dựa theo chính mình tác phẩm thời gian mà nói, khả năng này cũng không thấp. Phó điều con mắt có chút nheo lại, khẽ lắc đầu đem ý nghĩ này ném đi. Hắn cùng những người khác không giống với. Những người khác có thể sẽ có chút lo lắng Lang Lương Nguyệt cầm tới tác phẩm này đằng sau bày ra vô địch thực lực. Nhưng là Phó điều không giống với. Hắn không quan tâm. Hắn muốn tranh đoạt cơ hội này, hắn không quan tâm đối thủ mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết là, chính mình chỉ cần so đám người kia càng mạnh liền có thể. 15 phút nhiều một ít, không sai biệt lắm có thể diễn tấu 2 lần nhiều một chút thời gian, 2 lần lời nói. Vừa bạn có thể lại hơi tinh tu một lần, cùng chi tiết xử lý một lần. Về phần âm nhạc hội diễn tấu cái gì, quay đầu đợi đến sảnh âm nhạc thời điểm đang suy nghĩ. Phó điều đối với mình mở miệng nói, đem sự chú ý của mình đặt ở trước mặt nhạc phổ phía trên, tiến hành lần thứ 2 diễn tấu. 30 phút thời gian đối với tại người bình thường mà nói khả năng 10 phần dài dằng dặc, dù sao một tiết khóa thời gian cũng chính là ngắn ngủi 45 phút đồng hồ. Nhưng là đối với bọn hắn những này tại phòng đàn luyện tập người mà nói, cũng không phải là như vậy. Rõ ràng chính mình xử lý còn chưa kết thúc, chỉ là đạt đến đỉnh cấp dương cầm ra bên trong phổ thông trình độ, phổ thông dương cầm ra bên trong hoàn mỹ cùng ưu dị trạng thái, liền bị người hô ra ngoài. Đương theo lấy ngoài cửa tiếng đập cửa, Phó điều đem âm nhạc sau cùng một cái coda, cũng chính là hồi cuối bộ phận tiến hành sau cùng xử lý. Còn không có đợi tiếng thứ 2 tiếng đập cửa vang lên, hắn liền trực tiếp giơ tay lên bên trong nhạc phổ cùng quần áo, đem phòng đàn cửa mở ra, nhìn về phía cửa ra vào chính đưa tay chuẩn bị gõ cửa nhân viên công tác rất nhỏ nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị xong, trở về đi. A, tốt nhân viên công tác là người, không nghĩ tới Phó điều lại có thể như thế đúng giờ. Nhìn xem những người khác bên kia lề mà lề mề, muốn tiếp tục luyện nhiều một lần bộ dáng, hắn luôn cảm giác trước mặt người này cùng những người khác không giống với. Loại cảm giác này rất kỳ quái, người nói không nên lời tốt hoặc là kém. Mà xem như một tên phổ thông nhân viên công tác, hắn cũng không tốt đánh giá Phó điều đến tột cùng là một hạng người gì. Bởi vậy hắn chỉ là đơn giản đối với Phó điều nhẹ gật đầu, liền dẫn Phó điều đi hướng kế tiếp gian phòng, đem vị kế tiếp gian phòng còn tại cái kia lề mề dương cầm ra mang ra sau, lại tìm mấy người, về tới trước đó đến sảnh âm nhạc bên trong. Đám người dựa theo trước đó chỗ ngồi tọa hạng, hình thành một cái bao quanh tư thái. Mà tại trong hội này, thì là để đó một máy sở tệ người G274 tam giác âm nhạc hội đàn dương cầm. Tại tất cả mọi người nhập tọa sau, người phụ trách đứng dậy đến một hạ nhân số, xác nhận tất cả dương cầm ra đều đã đi vào hiện trường, cũng không có người tiếp tục ở tại phòng đàn bên trong không chịu sau khi ra ngoài, lúc này mới nhẹ gật đầu, đối với đám người mở miệng nói. Xin mời đang làm các vị yên tĩnh, khảo hạch hiện tại bắt đầu, từ số 1 phòng đàn người bắt đầu, các vị đang ngồi dựa theo trình tự, theo thứ tự lên đài. Tại Phó điều ánh mắt phía dưới, một vị giữ lại tóc vàng châu Âu nam tử từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với đám người lên tiếng chào sau, đi tới trên võ đài. Chương 299, tiểu đệ đệ đừng cho tỷ tỷ thất vọng a. Chương 299, tiểu đệ đệ đừng cho tỷ tỷ thất vọng a. Vị thứ nhất ra sân người này Phó điều cũng không nhận ra, nhưng nhìn người chung quanh đối với người này quen thuộc bộ dáng, Phó điều không khỏi nhìn về phía bên người Vương Giai, đối với nàng nhỏ giọng mở miệng hỏi, người kia là ai? Nô, giống như gọi ngựa cái gì tới, gọi mạ cờ lộ sao? Không rõ ràng, ta quên, là một vị thiên phú rất mạnh tuổi trẻ dương cầm ra tới. Vương Giai không nghĩ tới Phó điều thế mà tới nói chuyện cùng nàng, bởi vậy nàng nhìn xem bên cạnh Phó điều, suy tư một chút lời của mình sau, đối với Phó điều nói, ta nhớ được người này giống như trước đó là đến Hoa Quốc tham gia qua tranh tài, tham gia qua một cái gì kinh thành quốc tế đàn dương cầm giáo dục giải thi đấu, sau đó hắn là trong đó người chiến thắng, lúc đó cuộc thi đấu này tựa như là làm rất náo nhiệt, kéo một đống lớn đỉnh cấp đàn dương cầm đại sư tới khi ban giám khảo, nhưng phía sau có hay không tiếp tục làm ta cũng không biết. dạng này a? Phó điều nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi người này là một cái gì dương tình huống. Người này hẳn là có chút cùng loại với lúc trước hắn còn không có tham gia cọp đỉnh quốc tế tranh tài dương cầm thời điểm trạng thái, hoặc là vừa mới cầm xuống cọp đỉnh quốc tế tranh tài dương cầm trạng thái. Phó điều không biết cái này cái gì kinh thành quốc tế đàn dương cầm giáo dục giải thi đấu đến tuột cùng là một cái gì loại hình tranh tài, nhưng nhìn người này còn trẻ như vậy bộ dáng, nhìn qua còn giống như không có 18 tuổi, hắn tới tham gia trận đấu xác suất lớn chỉ là tới chơi một chút. Thử thời vận, về phần có thể hay không được tuyển chọn, vậy liền xem vật khí. Phó điều nghe người này diễn đấu, nghe hắn âm nhạc bên trong một chút chi tiết đồ vật, chậm rãi gật đầu. Người này đàn dương cầm trình độ thực lực khẳng định là không cần phải nói. Dù sao có thể bị tổ ủy hội mời tới tiến hành diễn đấu, khẳng định như vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá có thể là bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, bài này tác phẩm luyện tập thời gian đối với hắn mà nói tương đối ngắn tạm, rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật cũng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, chỉnh thể biểu đạt quá mức tuổi trẻ, một chút chỗ sâu đồ vật cũng không có làm đến nơi đến chốn. Bởi vậy chỉnh thể nghe vào cảm giác cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Phó điều nghe được nơi này, liền chậm rãi thở dài một hơi, đối với bên người Vương Giai mở miệng nói, người này hẳn không có cơ hội, biểu hiện của hắn có chút tuổi trẻ, chi tiết phương diện xử lý quá ngây thơ một chút, có thể là bởi vì tuổi tác nguyên nhân đi, nếu như hắn chỉ có lời như vậy, bất kể là ai đều khó có khả năng tuyển hắn. Hoa, Phó điều, ngươi biết không? Ngươi vừa mới cái kia ngữ khí thật tốt lao thành a. Vương Giai nhẹ gật đầu đồng ý nói, hắn giống như năm nay mới 17 tuổi đi, xác thực chính như cùng ngươi nói như vậy, hắn diễn tấu xác thực trẻ rất nhiều. Chờ chút, nàng nói cảm thấy không thích hợp, nhìn thoáng qua đang ngồi ở bên người nàng Phó điều, không khỏi ngạc nhiên nói, chờ chút, Phó điều ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới? Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ. Có 25 không có? Hẳn không có đi. Ngươi liền so với hắn đại cá mấy tuổi, ngươi liền có thể bắt đầu đánh giá hắn tuổi trẻ. Hoa, thật. Vương Giai gãi đầu nghĩ, muốn nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung hiện tại Phó điều, nhưng là vang lên nửa ngày cũng không có thích hợp nhất, chỉ có thể một lần nữa tổ chức một chút chính mình câu nói, cảm thán nói, ta và ngươi cùng một chỗ thời điểm căn bản không có cảm giác được ngươi là một vị người trẻ tuổi, bây giờ thấy cái này vừa mới 17 tuổi thiếu niên lên này, lại thêm hình dạng của ngươi dáng dấp gần giống như hắn lớn, cái này thật khiến người ta cảm thấy thật kỳ quái. Phó điều nhìn xem bên cạnh hơi có vẻ ngạc nhiên Vương Giai, không khỏi nháy nháy mắt. Ngạch, đàn dương cầm trình độ phải cùng tuổi trẻ không quan hệ đi. Không quan hệ là không quan hệ à, thế nhưng là tuổi của ngươi thế mà cũng mới một tí kẹo như thế lớn, sau đó ta thế mà còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ đánh giá cơ hồ giống như là ngươi người đồng lứa dương cầm ra tuổi còn nhỏ, cũng cảm giác rất kỳ quái. Vương Giai lắc đầu, để ý nghĩ này vượt qua một bên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đối với Phó điều tiếp tục nói. Nô, nói thế nào? Người này trình độ đúng là không đủ, bất quá nhìn hắn bộ dáng khả năng cũng chỉ là tới thử nhìn một chút, hết sức một chút, cũng không có đặc biệt yêu cầu xa vời mình có thể cầm tới một cái dạng gì thành tích đi. Ở đây, có cơ hội, có chừng bao nhiêu người. Trên sân khấu vị kia tên là Mạ Cơ Lộ nam tử diễn tấu kết thúc, đứng dậy đối với đám người có chút túi đầu, đối với phía trên ban giám khảo đơn giản trần thuật một chút hắn danh sách tiết mục chuẩn bị, sau đó chọn lấy trong đó trọng điểm đến diễn tấu. Chỉ là tựa hồ những cái kia ban giám khảo hoặc là nói tổ ủy hội thành viên cũng không có động tâm bộ dáng, mấy người bọn họ lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé thai chỉ chốc lát sau, lấy mảnh không thể gặp tư thái khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, người này đã bị tuyên án tử hình. Cho dù người phía sau còn không có nghe, những này ban giám khảo cũng không có để người này lên đài suy nghĩ. Phó điều nhìn xem hắn cố gắng muốn chiếm được những cái kia ban giám khảo ưa thích bộ dáng, không khỏi đối với Vương Giai mở hỏi. Ta nhớ được trước đó không phải nói có rất nhiều cấp thế giới dương cầm gia đều đi vào địa phương này sao? Cái gì y căn cấp bậc quốc bảo dương cầm gia, y gia cấp bậc quốc bảo dương cầm gia loại hình, bọn hắn đều có đến đây tham gia tới, bọn hắn đại khái lúc nào ra sân? Đại khái phải các loại những người tuổi trẻ này biểu diễn kết thúc, không có bất kỳ một người nào có thể có được đám người kia niềm vui sau, mới có thể đến phiên đám lao đầu tử kia đi. Vương Giai nhìn xem người chung quanh, đối với Phó điều nói, thật là như vậy phải không? Phó điều giơ tay lên bên trong chính mình phòng đàn chìa khóa, trên đó viết số hiệu là 45 hảo, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Giai ở trong tay tùy tiện bung lấy chìa khóa, phía trên số hiệu thì là 32 hảo, khẽ lắc đầu. Số hiệu này khả năng còn có ý tứ khác, nếu như chỉ là dựa theo niên kỷ cùng bối phận đến bài bố lời nói, hắn bất kể nói thế nào cũng không có cách nào xếp tới 45 hào vị trí. Hắn hẳn là tại ở gần trước mặt địa phương. Vương Giai ngược lại là không có chú ý Phó điều trong tay chìa khóa, thân thể nàng có chút hướng về phía sau nghiêng, dựa vào trên ghế dựa, bắp đùi thon dài giao thoa, lấy một cái không gì sánh được tự do tư thái nằm ở bên kia, nhìn xem những cái kia ngay tại diễn tấu dương cầm ra bọn họ, thần thái bừng lòng. Chính như cùng nàng vừa mới nói như vậy, từ vị thứ nhất đi ra dương cầm ra, mãi cho đến thứ 10 vị đi ra dương cầm ra, trên cơ bản toàn bộ đều là một đám người trẻ tuổi. 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi. Mọi người phần lớn đều tụ tập tại cái tuổi này. Trong đó nhỏ nhất có thể là một vị tiểu nữ hài, một vị trình độ rất không tệ tiểu nữ hài. Đại khái là bị mẹ của nàng mang tới chơi, tuổi chừng tại 15 tuổi dáng vẻ. Lên đài trực tiếp cho mọi người triển lộ một bài cực kỳ chói lọi huyền kỳ tác phẩm, đợi đến huyền kỳ tác phẩm sau khi kết thúc, mới bắt đầu diễn tấu nàng lựa chọn chúng mô ra tác phẩm. Nghe nàng huyền kỳ tác phẩm, mọi người chỗ cảm thụ đến phần lớn là kinh ngạc cùng rung động. Bất quá chờ đến nàng mô ra tác phẩm thời điểm, tâm tình của mọi người liền trở nên tương đối vững vàng. Ân, người này hẳn là nặng tại tham dự. Mà rất rõ ràng, tại nàng diễn tấu sau khi kết thúc, những cái kia tổ bị hội người ngay cả để nàng nói mình âm nhạc hội cấu thành đều không có để nàng mở miệng, đợi nàng diễn tấu sau khi kết thúc trực tiếp để nàng xuống đài. Vị kia tiểu nữ sinh căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tình huống kinh nghiệm không đủ trực tiếp để nàng cảm xúc kém chút sụp đổ. Miệng một hất lên kém chút không có trực tiếp khóc lên. Bất quá bởi vì nói cho cùng đã lớn lên, không phải tiểu hài tử, nàng cố nén tâm tình của mình về tới trên chỗ ngồi, tiếp tục nghe những người khác diễn đấu. Sảnh âm nhạc bên trong cứ như vậy một vị tiếp lấy một vị trên mặt đất đài diễn đấu. Mãi cho đến một vị đến từ Canada, đỉnh đầu màu nâu quăn xoắn tóc dài người châu Á nam tử. Vợ dù Sở Lưu, tiếng Trung tên nên gọi là Lưu Vũ. Người này một mặt cực kỳ ánh nắng sáng sủa bộ dáng, thân thể cao cao gầy teo, nhưng là cũng không suy yếu, ngược lại lộ ra cường tráng hữu lực. Còn không có đợi hắn bắt đầu diễn đấu, bên cạnh Vương Giai liền gật đầu, không gì sánh được tán đồng mở miệng nói. Người này vóc dáng rất khá, phải cùng ta cũng như thế. Ân, giống như ngươi. Phó Điều nhìn thoáng qua bên người Vương Giai, không khỏi nháy mắt. Vương Giai thân thể đường cong đặc biệt hữu lực, cho dù mặc rất là bại lộ, có thể ngươi nhìn xem thân hình của nàng, trong lòng ngươi căn bản không sinh ra bất luận cái gì dâm ế tư tưởng, ngươi có thể nghĩ tới cũng chỉ có thân thể người này tốt cường tráng, thật cường đại. Như vậy người kia, Phó Điều đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía đang chuẩn bị diễn tấu Lưu Vũ, không khỏi xách một tiếng. Ngươi xác định, hai người các ngươi một dạng? Đương nhiên. Vương Giai mười phần khẳng định mở miệng nói. Đương nhiên một dạng, ta liếc mắt liền nhìn ra tới này cái Lưu Vũ hẳn là có luyện qua, hắn bơi lội hẳn là đặc biệt mạnh, nếu không căn bản không luyện được hắn hiện tại cái dạng này. Cái này cơ bắp đường còn cho dù bao khỏa tại dưới quần áo, ta cũng có thể nhìn ra tình trạng của hắn. Thật. Đương nhiên là thật, chính ta luyện ta không biết sao. Hắn bơi lội khẳng định đặc biệt mạnh, quay đầu nếu như có rảnh rỗi, có thể thử gọi hắn đi bơi lội nhìn xem, thân hình của hắn tuyệt đối siêu đồng, ngươi tới hay không? Ta coi như xong. Phó Điều lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Vương Giai hảo ý cũng không phải là hắn không biết bơi, cũng không phải sợ nước cái gì. Chỉ là đơn thuần, đối với trong ao bơi lội không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù nói Vương Giai dáng người siêu đồng, toàn thân trên dưới cơ bắp đường còn rõ ràng, thậm chí có thể đạt tới nóng bỏng trình độ, thế nhưng là Phó Điều là thật không có hứng thú gì. Có thời gian này không bằng đi trong phòng thể hình nâng tạ chơi. Hắn gần nhất có chút say mê phòng tập thể thao, trước đó Cảm Hữu Lộ như tên trộm nói muốn dẫn lấy hắn đi phòng tập thể thao rèn luyện tới. Cảm Hữu Lộ tiến vào phòng tập thể thao sau, liền cùng những cái kia mặc yoga quần, hiện ra hộ hình tiểu tỷ tỷ khắp nơi thông đồng đi, đem Phó Điều một người nhét vào cái chỗ kia luyện tập. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn tang lương tâm, hắn còn tìm một vị dáng người đồng dạng bạo tạc Đông Á tiểu muội muội tới mang theo Phó Điều luyện tập. Dạy một chút Phó Điều làm sao phát lực cái gì. Nương theo lấy nữ sinh kia ngón tay tại Phó Điều trên thân sẽ qua, chăm chú dựa vào hắn, để hắn cảm thụ được chính mình cơ bắp vận động vĩ tích sau, Phó Điều liền có chút thích cái này vận động. Đặc biệt là phát hiện trong phòng thể hình luyện tập, có thể cho hắn đàn dương cầm trình độ thực lực tăng trưởng đằng sau, hắn đối với cái này vận động càng thêm nhu cầu danh lợi. Trước đó rất nhiều đạn lấy hơi mệnh chút tác phẩm, tại hắn thể lực tăng trưởng sau, gần như không tại trở thành thiếu khuyết. Mà những cái kia cần dùng cánh tay lực lượng, cánh tay gân bắp thịt hao tổn nghiêm trọng những địa phương kia, Phó Điều có thể khống chế cánh tay mình tại chuyển vận lực lượng thời điểm, còn không đến mức để cho mình cánh tay quá mức mệt nhọc. Mặc dù nói không có biện pháp để hắn chuyên nghiệp trình độ đạt tới chất biến trình độ, nhưng là để hắn diễn tấu càng thêm nhẹ nhõm một chút vẫn là có thể làm được. Đây cũng chính là vì cái gì Phó Điều hắn đặc biệt ưa thích nâng tạ cái này vận động nguyên nhân chủ yếu. Bất quá không biết vì cái gì, vị kia ngay từ đầu còn cùng chính mình chặt chẽ dán, chỉ đạo chính mình như thế nào rèn luyện bắp thịt Đông Á tiểu muội muội dạy chính mình mấy lần sau, liền không ra thế nào muốn dạy, phía sau thậm chí luyện phòng tập thể thao cũng không tới, thật có chút đáng tiếc. Dạng này miễn phí huấn luyện viên chỗ nào tìm? Đáng tiếc a, chính mình ngay cả nàng kêu cái gì, là quốc gia nào cũng còn không biết. Phó Điều lắc đầu, đối với bên người gõ chân bắt chéo Vương Giai mở miệng nói. Phía sau ngươi còn tại châu Âu sao? Thế nào? Muốn ước tỷ tỷ đi ra chơi? Chật chật, nếu như là những người khác lời nói, ta đại khái có thể sẽ nói thật có lỗi, không có thời gian, ta phía sau còn có một đống lớn âm nhạc tiết yếu đi tham gia, nhưng là nếu như là ngươi nói Vương Giai nhìn xem bên cạnh Phó Điều, không khỏi đồng dạng vui tươi hớn hở mở miệng nói. Nếu như là ngươi, tỷ tỷ cũng không phải không thể đồng ý, dù sao ngươi có thể mời tỷ tỷ thật cao hứng. Thế nhưng là ngươi vừa mới có phải hay không cự tuyệt tỷ tỷ bơi lội mời à, tỷ tỷ cái này cũng không thích. Nói đến đây cái địa phương, Vương Giai đối với Phó Điều cười cười, trong mắt ý cười căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Tựa hồ đột nhiên phát hiện Phó Điều niên kỷ cũng không lớn, Phó Điều làm người cũng không có như vậy kỳ quái sau, nàng cả người cũng bông lòng rất nhiều, cùng Phó Điều nói chuyện cũng không còn hơi có vẻ câu thúc, mà là mở lên trò đùa, gọi mình cứ gọi tỷ tỷ. Tuổi của nàng so Phó Điều lớn không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu, tự xưng tỷ tỷ kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như lại nhiều cái 10 năm, lớn Phó Điều không sai biệt lắm 20 năm lời nói, đại khái liền có thể hô a gì. Chỉ là Phó Điều cũng không để ý tới chỗ nàng trong khẩu khí cho đùa, mà là nghĩ sâu tính kỹ lục lọi một chút cằm của mình, khẽ lắc đầu. Lúc đầu muốn gọi ngươi đi phòng tập thể thao, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, ta không thích đi trong ao nhỏ mặt bơi lội, lần sau đi, lần sau có cơ hội chúng ta đi bờ biển lời nói có thể, trong bể bơi coi như xong. Khá lắm, tiểu tử ngươi có phải hay không còn muốn nói đến một cái tư nhân bãi cát? Ngươi sẽ không muốn gọi ta cùng đi gỡ mạn nghị kinh điển thiên thể bãi cát đi. Vương Giai không nghĩ tới Phó Điều trực tiếp liền từ bình thường phòng tập thể thao mời biến thành bãi biển mời, lại liên tưởng đến Phó Điều hiện tại đang đứng ở Germany, mà Germany bãi biển là lưu hành nhất chính là loại kia thiên thể bãi cát. Trong lúc nhất thời nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nói đùa. Mặc dù tỷ tỷ cũng không phải không thể đồng ý, chỉ là như vậy chúng ta tiến độ có phải hay không quá nhanh một chút. A, cái gì? Phó Điều ngẩn ra một chút, không có nghe được Vương Giai trong miệng trêu chọc, ngược lại có chút không nghĩ ra, hơi có vẻ nghi ngờ mở miệng nói: "Cái gì tiến độ?" Chính là Vương Giai nhìn xem phó điều cái này ngơ ngác bộ dáng, vốn đang dự định tiếp tục trêu chọc hắn tới, thế nhưng là không nghĩ tới sau một khắc, liền có một người vô vô bờ vai của nàng, đối với nàng nhỏ giọng nói: "Vương Giai nữ sĩ, hiện tại đến phiên ngươi lên đài." "A, a a a, tốt, không có vấn đề." Vương Giai biểu lộ một lần nữa trở nên thu liễm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, khôi phục chính mình bình thường tư thế ngồi. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không gì sánh được ưu nhã đứng dậy, sải bước đi đến đàn dương cầm bên cạnh, mỉm cười nhìn chung quanh đám người sau, lấy một cái không gì sánh được dùng sức tư thái cúi đầu. Mà nàng túi đầu cường độ chỉ có thể nói để cho người ta nhìn mà than thở. Tay phải của nàng bị đàn dương cầm biên giới, một cái mãnh liệt đâm trực tiếp lấy siêu việt 100 độ tư thái dùng sức xoay người, sau đó lấy một cái càng thêm tấn mãnh tư thái đứng dậy. Cái tư thế này, cái này cường độ, nếu để cho chính mình lên, phó điều cảm giác mình có thể sẽ tư thế cơ thể tính huyết áp thấp. Đây cũng quá mãnh liệt, cái này chính là mỗi ngày bơi lội kiện thân người sao? Phó điều khó mà nói, chỉ có thể cảm thán Vương Giai thân thể sự cường tráng, làm cho người rung động. Bất quá hắn đối với Vương Giai tất cả ý nghĩ sau đó một khắc liền tan thành mây khói. Bởi vì Vương Giai bắt đầu nàng diễn đấu. Nàng chọn chúng, mô ra tờ tiết mát. Nghe được nàng chọn chúng tác phẩm, rất nhiều người thở dài một hơi, bởi vì dạng này Lang Lương Nguyệt tất nhiên là không sẽ chọn chúng tờ tiết mát. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền biết mình vừa mới xả hơi đến tuột cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Vì cái gì Vương Giai có thể được xưng là nữ bản Lang Lương Nguyệt? Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là Lang Lương Nguyệt sư muội, hai người còn đồng thời đều là hoa quốc nhân, mà là bởi vì trình độ của nàng trạng thái hoàn toàn không kém hơn Lang Lương Nguyệt. Lang Lương Nguyệt sư muội nhiều như vậy, hoa quốc nhân cũng rất nhiều, nhưng là có thể được xưng là nữ bản Lang Lương Nguyệt, chỉ có một mình nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phím đàn dương cầm phía trên, The Kiss Mark ngay từ đầu thanh âm liền đi ra. Đang lúc tất cả mọi người cho là nàng muốn cứ như vậy bình thường diễn tấu The Kiss Mark thời điểm, nàng thay đổi. Nàng cũng không có bình thường diễn tấu The Kiss Mark, mà là trực tiếp đem bài này The Kiss tiến hành biến điệu. Biến điệu cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Liên tiếp chói lọi giật cùng xoáy treo ở The Kiss Mark phía trên. Cái này, đây là phó điều bên cạnh người sửng sốt một chút, không biết nói cái gì, nhưng mà sau một khắc, bên cạnh liền có những người khác thay hắn cấp ra đáp án. Giật bản, The Kiss Mark. Đám người không biết mình hẳn là dùng dạng gì biểu lộ nhìn trước mặt Vương Giai, nhưng là Vương Giai lại biết chính mình hẳn là dùng cái gì cảm xúc đối đãi mọi người xung quanh. Nàng đem tầm mắt của mình nhìn về phía sau lưng hơi có vẻ nghiêm túc phó điều, dùng đến hơi có vẻ dí dỏm biểu lộ đối với phó điều nháy nháy mắt sau, ngón tay trực tiếp tại đàn dương cầm phía trên lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu hành mình. Vô số chói lọi hợp âm tại đàn dương cầm phía trên chảy xuôi. Tờ Kiss Mark giọng chính bộ phận tại âm nhạc phía trên như ẩn như hiện. Mỗi một lần ngươi cho rằng Vương Giai có thể sẽ diễn tấu Tờ Kiss Mark giọng chính thời điểm, Vương Giai liền sẽ nói cho ngươi. Nói đùa cái gì? Lao nương còn không có chơi chán. Chính như cùng trước đó phó điều một dạng, nàng đối với nhạc giật dạng này huyễn kỹ tác phẩm, đồng dạng đặc biệt yêu thích. Nàng cũng không có giống như những người khác, dựa theo tổ ủy hội bên kia cho ra tới để mục khúc diễn tấu tác phẩm của mình, mà là theo tính tình của mình, diễn tấu mình muốn diễn tấu tác phẩm. Không phải liền là Tờ Kiss Mark sao? Dù sao chính mình đi vào hy vọng không lớn, qua không được bao lâu chính mình liền có một trận trọng yếu giống vậy âm nhạc hội muốn diễn đấu, các ngươi lại không thể trực tiếp để cho ta không diễn. Cho nên ngay tại trận này hiện trường bên trên trực tiếp chơi lạc. Nhìn xem tại trên sân khấu tùy ý huy động ngón tay Vương Giai, toàn trường yên tĩnh, không một người nguyện ý phát biểu. Bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Mãi cho đến Vương Giai diễn tấu kết thúc, dùng một cái cách ngoại bắn nổ hợp âm vang xong trận khảo hạch này, ngay cả mình âm nhạc hội tạo dựng đều không có nói liền chạy về vị trí của mình thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Thằng đến vị kế tiếp diễn tấu giả trong lòng run sợ đứng dậy, đi tiến hành hắn diễn tấu. Kết quả rất rõ ràng, tay hắn lắc một cái, trực tiếp quên đi chính mình muốn đạn cái gì. Người này cũng không phải là người trẻ tuổi, mà là một vị khoảng chừng hơn 40 tuổi dương cầm gia, đại khái là cái nào đó cỡ lớn học viện âm nhạc giáo sư. Nhưng không có nghĩ đến ở nơi này, bởi vì chừng 30 tuổi Vương Giai vượt xa bình thường biểu hiện, trực tiếp để hắn có chút phá phòng. Không hổ là nữ bản Lang Lương Nguyệt. Mọi người thấy cái kia một mặt nhẹ nhõm Vương Giai, không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng là Vương Giai nhưng không có bất kỳ tự giác, lần nữa khôi phục cái kia lười biếng tư thế ngồi, bắt chéo hai chân, đối với phó điều nháy nháy mắt, cười nói: "Thế nào? Tỷ tỷ đạn như thế nào?" "Rất mạnh." Phó điều thành thật trả lời. "Như vậy, có thể hay không để cho tỷ tỷ cũng nhìn xem trình độ của ngươi như thế nào?" Vương Giai cười híp mắt đưa tay chọc lấy một chút phó điều, liếm môi một cái nói: "Đừng cho tỷ tỷ thất vọng a không biết." Phó điều gật đầu, nhìn về phía xa xa ngay tại nhanh chóng tiến hành khảo hạch, vương lòng nói: "Chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng." Chương 300, khủng bố như vậy chương 300, khủng bố như vậy đám người tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên phó điều từ dưới võ đài đi đến sảnh âm nhạc trung ương bộ dáng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Mọi người ở đây bên trong nhận biết phó điều kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiều, bởi vì phó điều hắn đến bây giờ đều không có coi là triệt để dung nhập vòng âm nhạc bên trong. Không phải là bởi vì tư lịch nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì phó điều hắn thật sự là quá lười. Hắn căn bản không đi tham gia bất kỳ giao tế. Rất đơn giản một ví dụ, một cái đỉnh cấp dương cầm gia đi vào người thành thị, dự định cùng người qua đây giao lưu hai lần, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút âm nhạc đến tuột cùng phải làm thế nào đi diễn tấu loại hình vấn đề. Sau đó người ta muốn tìm ngươi phiếm bài câu, thế nhưng là ngươi chỉ một người ở tại trong nhà mình, hoặc là chính là ở tại phòng đàn bên trong, căn bản ra cũng không chịu đi ra. cái này còn có thể để cho người khác làm sao đi tìm ngươi nói chuyện phiếm. Đi Berlin bên này diễn xuất đỉnh cấp Dương Cầm ra đầu chỉ mấy người. Liền ngay cả Hạt Hệ Dịch cũng tại phó điều luyện tập thời điểm, tới qua Berlin tiến hành diễn xuất qua. Nhưng là cùng những người khác không có gì khác nhau, nàng vốn cho là phó điều sẽ tìm đến chính mình phiếm vài câu, nhưng không có nghĩ đến ngay cả phó điều bóng dáng đều không có nhìn thấy. Đây cũng quá để cho người ta tiếc nuối. Không chỉ là tại chính mình quê quán bên kia không chịu đi ra, liền ngay cả trước đó rủ vừa đàn Dương Cầm thiết. Cái này đã có thể tính được là phi thường nổi tiếng một lần đàn Dương Cầm biểu diễn đi. Toàn thế giới các địa phương đỉnh cấp đàn Dương Cầm toàn bộ đều tụ tập đi tới nơi này, mặc dù ở giữa có thể sẽ có rất nhiều người rời đi địa phương khác tiến hành diễn đấu, nhưng là nói thật, có thể ngay tại chỗ Dương Cầm gia kỳ thật vẫn là rất nhiều. Người đi trên đường nói không chừng đều có thể gặp được mấy vị Dương Cầm gia. Kết quả đây, phó điều chỉ là sang đây xem một trận Ạt Cả Đi mở màn âm nhạc hội, thấy được Ạt Cả Đi thần cấp hiện trường, lại liếc mắt nhìn Kỳ Sình cùng Lang Lương Nguyệt diễn đấu, liền trực tiếp chạy về nhà. Ai cũng không gặp, liền chính mình ở tại phòng đàn bên trong luyện đàn. Nhìn xem thời gian nhanh đến chính mình muốn lên đài thời điểm, hắn cứ như vậy tính toán thời gian, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều liền từ Berlin rời đi. Không nỡ cơi máy bay, trực tiếp ngồi đường sắt đi tới dù vừa khu tiến hành diễn đấu. Diễn đấu xong, lại chạy về Berlin tiếp tục luyện đàn, chuẩn bị hiện tại Sassbert âm nhạc tiết, cũng chính là trao giải thời điểm đi một chuyến, thời gian khác liền rốt cuộc chưa từng đi dù vừa khu. Cái này quả thực là làm cho người căn bản không có biện pháp bắt phó điều. Người coi như lại hướng phía trước đảo lộn một cái, phó điều đại khái liền miễn cưỡng tính được là tiến nhập giặt trong vòng tròn. Bởi vì bờ du sẽ hoàng gia học viện âm nhạc bên kia giáo sư mời, hắn đi thẳng tới Paris, đi tiến hành diễn đấu, quen biết một số người. Thế nhưng là trong những người này, hắn quen thuộc nhất đại khái là chỉ có một cái cạm tờ tìn. Chỉ thế thôi. Về phần những người khác, liền rốt cuộc không có ấn tượng gì. À không đúng, còn có một cái nữ nhân viên. Gọi cái gì tới? Phó điều ngẩng đầu, nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới người kia cụ thể tên gọi là gì. Hắn châu Âu lưu động diễn xuất trên cơ bản cũng liền chỉ là thuần túy diễn xuất, sau đó tại từng cái địa phương đi dạo một vòng, đi dạo xong liền chạy, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Coi như ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước hắn có tìm quốc tế tranh tài Dương Cầm đoạn thời gian đó, hắn cũng giống như người bình thường, chỉ là trong nhà luyện đàn, luyện đàn, luyện đàn. Hắn thật giống như chỉ là thuần túy vì đánh đàn mà đánh đàn giống như. So với cái kia thuần túy nhất Dương Cầm gia đều muốn thuần túy. Người ta những cái kia đặc biệt thuần túy Dương Cầm gia cũng còn có một ít bằng hữu của mình. Cũng tỉ như nói Giặc Mạ Nì Nọt, vị này tính cách đặc biệt cổ quái thế giới cấp nhạc sĩ, bằng hữu tốt nhất của hắn chính là vị kia được vinh dự đàn Dương Cầm chi vương tồn tại, họ Giặc. Mỗi một vị Dương Cầm gia đều có chính mình đặc biệt tốt bằng hữu. Mà phó điều bằng hữu, ngươi nói có đi, tựa hồ cũng có mấy cái. Tỉ như nói trước đó tại cổng tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm thành công tiến vào vòng thứ 3 Dư Thiên Hữu, bây giờ trở lại chính mình quê quán bên kia khi một tên phổ thông đàn Dương Cầm giảng sư. Còn có hiện tại cùng phó điều cộng đồng ở vào cùng một cái giàn nhạc những người kia, mọi người quan hệ cũng coi như tương đối tốt. Về phần những người khác, khả năng liền thật không có nhiều người như vậy sẽ chọn cùng phó điều cùng một chỗ làm bằng hữu. Dù sao, ai sẽ lựa chọn một cái ước đều ước không ra, gọi nửa ngày không có phản ứng, mỗi ngày ở tại phòng đàn bên trong, không thèm để ý người của ngươi làm bằng hữu. Điều này cũng làm cho phó điều tại hiện tại thế giới giới âm nhạc bên trên trở nên đặc biệt hiếm thấy. Thanh danh của hắn thật rất là vang dội. Có tìm quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân, dù vừa đàn Dương Cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, đánh thắng diễn tấu xuất thần cấp hiện trường Akadi, thành công diễn dịch ra thuộc về mình thần cấp hiện trường. Đồng thời đánh bại Lang Lương Nguyệt Am hiểu nhất ạ vạ sĩ ở nạ tạ sở nạ tạ, trở thành trước mắt trình độ cao nhất ạ vạ sĩ ở nạ tạ sở nạ tạ một trong. Cùng lúc đó, hắn một bộ cộng tỉnh bạ lạ cũng đã nhận được vô số người khen ngợi, thậm chí có người đem nó liệt vào mỗi một vị Dương Cầm gia muốn học tập cộng tỉnh, nhất định phải nghe tiểu mẫu phiên bản. Đủ loại tình huống chống gấp, để phó điều thanh danh trở nên đặc biệt vang dội. Đồng thời cái này còn không phải cuối cùng định ngữ. Bởi vì phó điều truyền kỳ bây giờ còn không có kết thúc. Cái này mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Phó điều hắn diễn tấu đi ra thần cấp hiện trường hiện tại mới vừa vặn làm thành đĩa nhạc tiến hành đem bán. Nếu như không có đoán sai, sang năm Grammy cổ điển nhạc thưởng, Grammy hệ cổ thưởng, dạng mộ phồn giải thưởng các loại một loạt cổ điển thưởng lớn, cũng sẽ có cơ hội rơi vào phó điều trong tay. Nếu như không có đoán sai, chỉ cần là vòng âm nhạc hai người không biết, con mắt không ngủ, bọn hắn liền có thể nhìn ra phó điều trình độ cùng thanh danh đến tuột cùng cao bao nhiêu. Trên thực tế cũng chính là như vậy, bọn hắn vô số lần muốn để phó điều cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi, lẫn nhau ở giữa nhiều tiến hành học tập, tiến vào vòng âm nhạc từ bên trong mọi người tài nguyên cũng tốt cùng một chỗ cùng hưởng. Thì như nào đó trận âm nhạc tiết người nào đó lâm thời có việc, không có thời gian đến, nếu như hắn không muốn trận này âm nhạc hội xảy ra vấn đề, hắn liền có thể tìm phó điều hỗ trợ, để hắn hỗ trợ hoàn thành trận này âm nhạc hội dạng này. Dương Cầm gia giúp Dương Cầm gia, tất cả mọi người là Dương Cầm gia, tất cả mọi người là trong phạm vi toàn cầu có danh tiếng nhân vật, giữa lẫn nhau trao đổi một chút tài nguyên cũng là rất tốt. Đồng thời liền xem như bọn hắn cũng là cần học tập. Tỷ như nói Lang Lương Nguyệt, hắn chính là trong hội này lẫn vào cực tốt một vị. Hắn sẽ học tập. Hắn tại đến một cái địa phương mới thời điểm, nếu như đụng phải nơi này có nổi danh Dương Cầm gia ở đây, hắn liền sẽ lựa chọn đi tiến hành bái phỏng, cùng người ta tâm sự âm nhạc, học tập một chút đối phương diễn đấu. Sau đó đối phương cũng cùng hắn tâm sự hắn am hiểu nội dung, lẫn nhau học tập tiến bộ, sau đó lẫn nhau ở giữa đạn lấy chơi bừa. Cái này mới là vòng âm nhạc từ bên trong bình thường giao lưu phương thức. Nào có người mỗi ngày ở tại chính mình phòng đàn bên trong đóng cửa làm xe. Mặc dù phó điều lao sư cỡ lũ trình độ rất cao, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng không thể một mực đối lấy một cái lông cừu hao đi. Hao chọc làm sao bây giờ? đồng thời phó điều thật liền không có bất luận cái gì một chút xíu tiến bộ bình cảnh sao? Hắn đàn dương cầm trình độ thực lực thật sự có mạnh như vậy sao? Đủ loại nhân tố chồng chất phía dưới, để đám người đối với phó điều lộ ra càng hiếu kỳ hơn. Thần bí như vậy, lại có thanh danh một người, trình độ của hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể diễn tấu ra một cái dạng gì cảm giác được? Dưới võ đài đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt liền không có rời đi qua phó điều trên thân. Mà phó điều lại tựa hồ như đã thành thói quen đám người thảo luận. Mặc dù có chút hiếu kỳ bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là bây giờ căn bản không phải hiếu kỳ cái này thời điểm. Hắn đi đến đàn dương cầm biên giới, cũng không có như đồng vương giai như vậy đặc biệt dùng sức túi đầu, mà là đối với mọi người chung quanh nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại, ta bắt đầu gậy. Đi ổ phó đúng không?" Tại phó điều bắt đầu đạn trước đó, dưới võ đài bên kia người phụ trách khu vực có một người tựa hồ đối với lấy phó điều rất có hứng thú, cầm danh sách trong tay nhìn thoáng qua phó điều, trên dưới đánh giá một phen sau, cười nói: "Ta biết ngươi, ngươi đàn dương cầm trình độ rất mạnh, tại hết thảy mọi người bên trong đều đủ để được xưng tụng là có danh tiếng loại kia, gần nhất thậm chí còn diễn xuất một lần thần cấp hiện trường, chỉ là có chút đáng tiếc, ta cũng không có cơ hội làm đến ngươi tấm kia đĩa nhạc, cũng không có cơ hội đi nghe hiện trường, thật là đáng tiếc." Phó điều nhìn xem người phụ trách kia, không rõ lắm hắn là có ý gì, chỉ là nhẹ gật đầu. "Đa tạ ngươi đưa thích, còn có chuyện gì sao?" "Không, không có việc gì, chỉ là ta cá nhân kỳ thật tương đối chờ mong ngươi có thể cho chúng ta mang đến dạng gì biểu hiện thôi, trước đó ngươi nhạc thính phòng âm nhạc hội ta đi nghe, rất không tệ, hy vọng ngươi lần này cũng có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều rung động." Hắn đối với phó điều cười cười, rất nhỏ gật đầu nói: "Như vậy, cố lên nha." "Tốt." Phó điều gật đầu, ngồi xuống trên vị trí của mình. Hắn cũng không tiếp tục nhìn về phía những người khác, mà là đem nhạc phổ đem ra cất kỹ, đối với bên cạnh một vị nhân viên công tác nhẹ gật đầu. "Đây là tổ ủy hội bên này chuyên môn cho bọn hắn điều tới lật bản nhạc viên. Nghề nghiệp này chính là chuyên môn đến lật nhạc phổ. Trước đó niên đại, rất nhiều dương cầm gia đều là lấy con phổ diễn tấu làm chính mình chủ yếu diễn tấu phương hướng. Dù sao cái này có thể tính bên trên là từ lý bên kia chuyển xuống trang bức lợi khí. Ở lương hạ nhạc phổ thời điểm, còn có thể diễn tấu tốt như vậy, nhìn ta bao nhiêu như bức. Nhưng là hiện tại dương cầm gia, đặc biệt là lớn tuổi những cái kia dương cầm gia, bọn hắn càng ngày càng ít sẽ đi sử dụng con phổ tiến hành diễn tấu. Mặc dù con phổ nhìn qua rất trang bức, thế nhưng là âm nhạc cũng không phải là vì trang bức mà thành, mà là vì âm nhạc bản thân đại biểu hết thảy. Đem sự chú ý của mình đặt ở âm nhạc phía trên, để cho mình tinh lực không đến mức tại nhạc phổ bên trên hao phí quá nhiều. Bọn hắn liền cần phải có chuyên gia đến giúp đỡ đọc qua nhạc phổ. Lật phổ viên chức nghiệp này cũng bởi vậy theo thời thế mà sinh. Đương nhiên phó điều cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, không có cách nào gánh vác. Cái này nói cho cùng cũng có gần 200 cái ô nhịp, mấy ngàn cái âm phủ, liền cho ngươi thời gian nửa tiếng đạn xuống tới thêm gánh vác, thậm chí càng xử lý tốt, cái này cũng quá mức tại gây khó cho người ta. Tổ bị hội bên kia cũng không phải muốn tuyển cái gì lính đặc chủng, để bọn hắn đi tham gia ban tư lý bờ âm nhạc tranh tài, bọn hắn chỉ là muốn phó điều bọn hắn hiện ra một chút trình độ, chỉ thế thôi. Bởi vậy bọn hắn liền cũng tìm một đám người tới lật nhạc phổ. Nghe vào giống như làm việc như vậy rất đơn giản, ai cũng có thể làm. Nhưng là trên thực tế lật phổ viên đồng dạng cũng là cần phải có một chút chuyên nghiệp tố dưỡng. Bất kể nói thế nào, người tối thiểu nhất diễn tấu giả diễn tấu đến đâu cái địa phương người phải biết đi. Rất nhiều người nhìn xem nhạc phổ nghe dương cầm ra diễn tấu, nếu như nhạc phổ chưa quen thuộc cũng không biết người khác đạn ở đâu. Cho nên đừng quá mức tại xem nhẹ lật nhạc phổ cương vị này. Giống như là loại kia cho đại minh tinh dương cầm ra lật nhạc phổ cương vị, càng là rất nhiều người đoạt cũng không có cách nào cướp được. Trong bọn họ tùy tiện một người, khả năng đều là học viện âm nhạc bên trong tốt nghiệp đỉnh cấp nhân tài. Mà lúc này giờ phút này đang ngồi ở phó điều bên người này, hắn cũng giống như thế. Hắn gọi Ngưu Buôn, Hoa Quốc Nhân. Bình thường ưa thích tự xưng tướng Ngưu, hoặc là Ngưu Tứ. Nghe vào tựa hồ là một vị thường thường không có gì lạ người bình thường, thế nhưng là trên thực tế, hắn là sạc bật mô ra đại học đàn dương cầm biểu diễn thạc sĩ. Đã thành công tốt nghiệp. Ngay tại trước mấy ngày hắn vừa mới kết thúc hắn tốt nghiệp âm nhạc hội. Bây giờ chuẩn bị ở bác. Sau đó bởi vì hắn thi bác thành công, tăng thêm gặp dễ ạ khoảng cách 5 cách hắn chính thức đi làm còn rất dài một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy hắn liền bắt đầu xuyên thẳng qua ở thế giới các nơi vòng quanh trái đất lữ hành. Gần nhất bởi vì sát bật bên này cử hành sát bật âm nhạc tiết, mặc dù đã nghe đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là hắn vẫn như cũ về tới nơi này, chuẩn bị nhìn xem năm nay có cái gì thú vị nội dung. Sau đó, hắn liền bị bắt lính đi vào địa phương này. Ngay từ đầu khả năng còn có chút không quá tình nguyện. Dù sao hắn bất kể nói thế nào, hiện tại cũng đã là tiến sĩ. Nói cho cùng cũng coi như được là một vị đã trên trung đẳng nhân tài đi. Hắn làm sao còn có thể cho người khác lật nhạc phổ? Nói đùa cái gì? Coi như những cái kia cái gì đàn dương cầm thiên tài đến, cũng không đáng cho hắn đi cho người ta lật nhạc phổ đi. Đám người kia nếu như nhập học lời nói, cũng chính là cùng mình cùng thế hệ, đều là đàn dương cầm tiến sĩ. Ai cũng không so với ai khác yếu. Có cái gì tốt cho người ta lật nhạc phổ? Nhưng là sau một khắc, hắn nghe được một cái ngoài ý liệu danh tự, phó điều. Bởi vì phó điều một tới, hắn liền trực tiếp vứt xuống chính mình tất cả ý nghĩ, hấp tấp chạy đến sảnh âm nhạc bên trong, đến cho người khác lật nhạc phổ. Nói đùa, cho phó điều lật nhạc phổ. Cứ như vậy nói, trừ mình ra, còn có ai có thể cho phó điều lật nhạc phổ? Không ai đi. Căn cứ từ mình biết đến, phó điều là không có ở trước mặt người ngoài sử dụng tới lật nhạc phổ người. Như vậy chính mình không ngoài sở liệu lời nói, chính mình là vị thứ nhất có thể cho phó điều lật nhạc phổ. Trừ phi phó điều tại trong phòng mình ẩn giấu một cái mỹ tiểu đường, hai người anh em lật xem nhạc phổ. Bằng không mà nói, chính mình là phó điều vị thứ nhất. Hắn nhìn xem Phó Điều ánh mắt đều có từng tia kích động, nhìn xem Phó Điều ánh mắt kỳ quái, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhếch miệng hắc hắc hắc cười nói. Hắc hắc hắc, Phó Điều, ngươi hảo, hắc hắc hắc, ta, khụ khụ, ta là tới cho ngươi lật nhạc phổ. Hắc hắc hắc, à, khụ khụ, hắc hắc, chính là như vậy. Phó Điều nhìn xem người này trước mặt, khoe miệng không khỏi co quắp mấy lần, biểu lộ cổ quái mở miệng nói. Ngươi nếu không, bình thường một chút. Ai? Ta không bình thường sao? Hắc hắc hắc, thật có lỗi, hắc hắc hắc, ta chỉ là có chút, quá hưng phấn. Như Buôn Bờ Nờ dùng cánh tay trà sát một chút khỏe miệng của mình, đối với Phó Điều dùng đến góc độ càng thêm khoa trương nụ cười nói. Như vậy, liền để ta đến vì ngài lật bản nhạc đi. Nói đi, hắn vươn tay, dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn xem Phó Điều. Nhìn xem người này trước mặt như vậy, Phó Điều trong lúc nhất thời thậm chí không biết mình nên nói cái gì tốt. Hắn không hiểu thấu có một loại không muốn tiếp tục diễn tấu cảm xúc. Thế nhưng là, nhìn xem mọi người chung quanh ánh mắt mong chờ, bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới người này trước mặt kỳ quái biểu lộ, không khỏi đưa tay nắm tay nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, gật đầu nói. Đi, như vậy thì, làm phiền ngươi. Hắc hắc hắc, không phiền phức không phiền phức. Như Buôn trực tiếp lấy đi Phó Điều trong tay nhạc phổ, đem nó đặt ở đàn dương cầm phô giá bên trên mở ra. Hắn cố nén chính mình nội tâm kích động cùng ý cười, để cho mình biểu lộ nhìn có như vậy một chút nghiêm túc cùng chăm chú sau, đối với Phó Điều nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Ta đã chuẩn bị xong. Đi. Nhìn thấy người này tựa hồ khôi phục một tia bình thường sau, Phó Điều đem sự chú ý của mình từ trên thân người này rời đi, chuyển rời đến trước mặt đàn dương cầm bên trên. Trước đó tại phòng đàn bên trong diễn tấu hết thảy ký ức một lần nữa về tới trong đầu của hắn. Hắn tự hỏi chính mình muốn diễn tấu hết thảy, khẽ gật đầu, ở trong lòng cho mình một cái tốc độ sau, ầm vang đè xuống. Ông. Đàn dương cầm thanh âm tại trên bàn phím đột nhiên oanh minh, không có cho đám người bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Nhẹ nhàng linh hoạt, linh động, mang theo không có gì sánh kịp sinh cơ cùng lực lượng. Mô ra giọng độ giọng chính từ đàn dương cầm phía trên bắn ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, đám người lập tức biết cái gì gọi là đại lão, cái gì gọi là đỉnh cấp dương cầm gia. Vừa mới vương giai cho đám người cảm giác, càng nhiều hơn chính là loại kia, nàng chính là tới chơi, cũng không định cầm một cái danh ngạch đi. Cho nên nàng thể hiện ra chính nàng cải biến tờ kịch mạch sau, mọi người cũng chỉ là nhẹ gật đầu, biết vương giai người này thực lực rất mạnh. Không hổ là nữ bản Lang Lương Nguyệt. Nàng cùng Lang Lương Nguyệt khác nhau khả năng cũng liền bẹn bẹn chỉ là tướng mạo đi. Liên người này cái này một thân cơ bắp, còn có Lang Lương Nguyệt trên thân mang theo một chút thịt mỡ. Thấy thế nào làm sao cảm giác hai người thể lực sẽ không chênh lệch đặc biệt nhiều. Cho nên mọi người đối với vương giai thực lực cũng không có đặc biệt nhiều kinh ngạc. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Phó Điều ra sân sau, hắn triển hiện ra chính mình đối với tác phẩm này lý giải, lại trực tiếp kiếp sợ đến đám người. Rõ ràng, linh động, thẳng thắn, tự nhiên, biến nặng thành nhẹ nhàng, biến nhẹ thành nặng, kinh người trong suốt. Mặc dù Phó Điều âm nhạc bên trong loại kia mô ra cảm giác cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, tại đơn thuần mô ra cảm giác thuyết minh bên trên, chỉ có thể nói là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn tuyến tả hữu trình độ. Nhưng là tại âm nhạc biểu đạt bên trên, Phó Điều đã cho thấy chính mình là một tên tân tấn, thế giới đỉnh lưu dương cầm gia, thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngón tay của hắn tại phím đàn dương cầm lật lên bay, mỗi một lần nhanh chóng diễn đấu, rõ ràng tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, lại có thể mang đến âm nhạc phương hướng. Mọi người chung quanh nhìn xem lẫn nhau, nghe Phó Điều diễn đấu, con ngươi không khỏi hơi có như vậy một chút phóng đại. Bởi vì bọn hắn thấy được giữa lẫn nhau, tay chân động tác. Bọn hắn tại đi theo lấy Phó Điều diễn đấu, cùng nhau tiến lên. Bọn hắn dung nhập Phó Điều âm nhạc bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu, liền có thể để đám người hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Trình độ này, khủng bố như vậy. Chương 301, ý kiến trưng cầu bản thảo chương 301, ý kiến trưng cầu bản thảo tại sát bất âm nhạc tiết bên kia còn tại thảo luận ai có thể trở thành vỗ lì nhì thay thế thời điểm, tại ngoài vòng tròn đám người kia đã trên cơ bản sắp nhau nhau điên rồi. Sát bất bên này chỉ là nói cho mọi người, vỗ lì nhì không có cách nào diễn đấu, tuy nhiên lại một mực chưa hề nói, đến tột cùng ai có thể thay thế vỗ lì nhì tiến hành diễn đấu. Chuyện này có thể lớn rồi, bọn hắn căn bản không có dự liệu được bộ lì nhì không cách nào diễn tấu mang tới lực ảnh hưởng đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, chính là bởi vì bộ lì nhì bỏ thi đấu, cho dù nói có thể sẽ có rất lợi hại dương cầm ra làm dự bị, sẽ không để cho mọi người thất vọng, nhưng vẫn như cũ để rất nhiều người đều ở chỗ đó xoắn suýt chính mình đến tuột cùng muốn hay không cứ như vậy trực tiếp bắt đầu trả vé. Vẫn là câu nói kia, rất nhiều người đều là vì bộ lì nhì tới. Bọn họ chạy tới nghe bộ lì nhì âm nhạc hội, cũng không phải là bởi vì nói cái gì bộ lì nhì trình độ đến cỡ nào mạnh, đến cỡ nào vô địch. Bọn hắn chỉ là bởi vì là Bolini fan hâm mộ. Bolini coi như giả, coi như rốt cuộc đạn bất động, mỗi lần diễn tấu đều có một đống lớn sai lầm, căn bản nghe đều nghe không vô, bọn hắn cũng muốn tới nghe Bolini, chỉ là bởi vì bọn hắn là Bolini fan hâm mộ. Lúc còn trẻ nghe nhiều như vậy trận Bolini âm nhạc hội, hiện tại người dương cầm ra giả, tới là lúc còn trẻ mình trả tiền thế nào. Có thể nhìn thấy giả như vậy Bolini tại trên sân khấu nhảy nhót tưng bừng cho bọn hắn đánh đàn, cái này chẳng lẽ còn không đủ sao? Tốt à, khả năng xác thực không tính là nhảy nhót tưng bừng, nhưng là Bolini tối thiểu nhất còn có thể hô hấp. Có thể nhìn thấy còn có thể hô hấp Bolini, đối với rất nhiều fan hâm mộ mà nói đã coi là may mắn nhất một sự kiện. Cũng tỉ như nói mọi người xem phim thời điểm nhìn thấy những cái kia vua màn ảnh minh tinh. Lấy một thí dụ, Châu Tinh Trì. Rất nhiều người phim khả năng không thế nào dễ nhìn, nhưng là mọi người liền hay là nguyện ý mua vé đi xem, cũng là bởi vì thanh danh của hắn. Mọi người lúc còn trẻ nhìn nhiều như vậy hắn phim, hiện tại bổ cái phiếu, thế nào? Khả năng đều không thế nào bật cười, nhưng là chính là muốn xem hắn ở trên màn ảnh nhảy nhót tư mừng, có vấn đề gì không? rất nhiều người chính là như vậy tâm tính, sang đây xem Bolini âm nhạc hội. Kết quả hiện tại là một cái dạng gì tình huống? Bolini nhi tử khả năng ra một chút xíu sự tình, thân thể không tốt lắm, Bolini cả người cảm xúc cũng không phải đặc biệt ổn định, đi thẳng âm nhạc hội. Thật giống như Châu Tinh Chỉ trong phim ảnh đã không có Châu Tinh Chỉ bình thường. Cái dạng này phim ngươi đi qua nhìn, đến tột cùng còn có cái gì ý tứ? Một chút ý tứ cũng không có tốt ta. Đơn giản chính là không thú vị. Ta sang đây xem ngươi phim là vì cái gì? Không phải là vì nhìn thấy ngươi Châu Tinh Chỉ ở trước mặt ta nhảy nhót tương bừng sái bảo tới. Ngươi coi như đổi mặt khác đại minh tinh, lớn loại kia hài kịch minh tinh tới, coi như cũng rất buồn cười, thế nhưng là trong phim ảnh không có Châu Tinh Chỉ, rất nhiều người thật sẽ cảm giác được thất vọng. Bởi vậy tại sát bật âm nhạc tiết bộ lì nhì âm nhạc hội chuyên trường còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền đã có rất nhiều người tại trên mạng bắt đầu trả vé. Và, năm nay thật không được, ta chờ bộ lì nhì chờ thật lâu, chính là vì có thể nhìn thấy bộ lì nhì mới lựa chọn mua tấm vé này, kết quả bộ lì nhì không tới, thật đáng tiếc. Các ngươi không chờ một chút, nhìn xem đội hình dự bị diễn tấu giả đến tột cùng là ai chăng? Ta thật rất ngạc nhiên năm nay ai có thể thay thế bộ lì nhì vị trí, đem âm nhạc hội cho diễn tấu xuống tới. Ta dù sao là không muốn chờ, không có bộ lì nhì âm nhạc hội một chút ý tứ không có, chỉ là có chút đáng tiếc ta mua vé xe lửa. Ta bởi vì khẳng định bộ lì nhì có thể tới mở âm nhạc hội, ta trực tiếp định một cái không thể làm tiêu ghế hạng hai phiếu. Kết quả hiện tại âm nhạc hội hủy bỏ, vé xe lửa còn hủy bỏ không xong, thật đáng tiếc. Ta cảm giác liền cùng oán trùng một dạng. Ai không phải đâu, ai không phải định không thể làm tiêu vé xe lửa. Nếu như nhất định lấy hủy bỏ vé xe lửa còn cần thêm dòng giá 10 euro, ta không có bỏ được, liền trực tiếp mua không thể làm tiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút ta cảm giác thật là ngốc thống khổ. Ta vé xe lửa cũng cùng các ngươi mở dạng, ta còn đặc biệt tăng thêm một cái chỗ ngồi, còn thăng cấp đến ghế hạng nhất. Kết quả là cái này. Thật đơn giản, sạt bật bên kia làm sao còn không đem thay thế danh sách nhân viên đem thả đi ra? Bọn hắn đến tột cùng ở chỗ đó chờ cái gì à? Thật là, nếu như nhân viên tốt, ta liền tiếp tục đi qua. Bằng không mà nói ta trực tiếp tiền từ bỏ. Có thể thay thế bộ lý ý người diễn đấu, hẳn là bây giờ còn đang cùng chờ một chút muốn đi sạt bật đám người kia đi. Có người biết hiện tại có cái nào đại lao tại sạt bật sao? Ta biết mấy cái, Akeji, bà dẹp bình, hai người bọn họ hiện tại khẳng định là tại sạt bật. Bất quá bọn hắn hai người hẳn không có bất cứ cơ hội nào đi tiến hành diễn đấu. Coi như bọn hắn muốn thay thế bộ lý ý, công ty của bọn hắn cũng sẽ không để bọn hắn để thay thế bộ lý ý. Đây cũng quá địa giới. Nói cũng đúng, hai người bọn họ đều là toàn cầu đỉnh cấp dương cầm gia, thậm chí là đỉnh cấp dương cầm gia bên trong cấp cao nhất một nhóm kia. Nếu quả như thật để thay thế bộ lì nhì cái này cùng bọn hắn ngang cấp dương cầm gia lời nói, là thật có chút hạ giá. Còn có những người khác, còn có cái gì mặt khác đại minh tính đến, ta biết đều là một chút cấp cao nhất dương cầm gia, thì như nói Lang Lương Nguyệt cùng nữ bản Lang Lương Nguyệt cũng chính là Vương Giai, hai người bọn hắn hiện tại cũng tại sạt mật bên kia. Bất quá chỉ là có một vấn đề gì, hai người bọn hắn chờ chút đều có diễn đấu. Vương Giai là cá nhân độc đấu, nếu để cho nàng liên tục diễn tấu hai lần lời nói, mặc kệ là ta vẫn là sạt bật âm nhạc tiết tổ ủy hội bên kia cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Về phần Lang Lương Nguyệt, hắn là có một trận hòa âm, mua ra 23 hào đàn dương cầm côn sở tổ, trừ phi hai người bọn họ một lần nữa tạo dựng ra một cái mới âm nhạc hội ca khúc mục lục đơn đi ra, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bên trên. Nói cũng đúng, không chỉ là bọn hắn, giống như rất nhiều những người khác trên thực tế chênh lệch đều không khác mấy, tất cả mọi người là đã tại âm nhạc tiết tốt nhất qua người, cho nên tổ ủy hội bên kia mặc dù muốn để bọn hắn tới cứu chẳng, cũng sẽ đối bọn hắn làm ra đặc thù yêu cầu. Tỉ như nói hai trận âm nhạc hội không có khả năng diễn tấu giống nhau tác phẩm dạng này yêu cầu coi như quá lớn. Còn có người khác nào mọi người không có nói tới sao? Không rõ ràng, nhưng là hiện tại có danh tiếng dương cầm gia giống như đều bị kéo đến sát bật bên kia đi mở âm nhạc hội tới, về phần những người khác ta không được rõ lắm. Có danh tiếng, ta nhớ được có một cái đại lao giống như hắn âm nhạc hội bị thủ tiêu tới, hắn có thể sẽ đến một chuyến sát bật. Ai? Hàm Lìn, đàn dương cầm kỹ xảo chi vương Hàm Lìn. Hắn trước mấy ngày mới vừa vận tại dù vừa đàn dương cầm tiết bên kia kết thúc hắn âm nhạc hội, hiện tại ta cũng không biết hắn hiện tại là một cái dạng gì tình huống, nghe nói hắn giống như bởi vì thời gian xung đột hủy bỏ hắn tại sạt bật âm nhạc hội tới. Hàm Lìn, chính là cái kia diễn tấu một tay còn tỉnh ẹ tiểu cái kia. À, ta nhớ tới, gỗ đảo sở kỳ. Diễn tấu gỗ đảo sở kỳ cải biên còn tỉnh ẹ tiểu vị kia, người kia là thật ngữ bức, hắn giống như cũng không rất ưa thích diễn tấu bình thường tác phẩm, mà là khả năng đặc biệt tại những cái kia tiểu chúng phẩm loại huyễn kỹ tác phẩm, lấy siêu việt nhân thể cực hạn vì chính mình mục tiêu tới, hắn sẽ đến sạt bật sao? Không rõ lắm, ta cảm giác hắn có thể sẽ cảm thấy áp lực có chút lớn mà từ bỏ, hắn kháng áp năng lực không quá được, mặc dù hắn kỹ xảo có thể là tất cả dương cầm gia bên trong như bức nhất vị kia, nhưng hắn đối với áp lực năng lực chịu đựng còn có âm nhạc tính biểu đạt phương diện cảm giác đều không đủ hoàn mỹ, bị kỹ xảo của hắn cho siêu việt rất rất nhiều. Còn có vị nào dương cầm gia có thể thay thế bộ lì ni đâu? Sẽ không cứ như vậy không giải quyết được gì đi. Các ngươi nói, phó điều có khả năng hay không? Nguyên bản không gì sánh được náo nhiệt sát bất âm nhạc tiết diễn đàn ở thời điểm này lại có từng tia nho nhỏ ngưng trệ. Một số người là không rõ lắm phó điều đến tột cùng là thế nào một chuyện. Một đám người thì là hoàn toàn không nghĩ tới phó điều cái tên này. Mà còn có một đám người thì là cảm thấy khả năng. Giống như phó điều thật đúng là có khả năng thay thế bộ lì nì ai, hiện tại trẻ tuổi nhất đỉnh cấp dương cầm ra, trình độ thực lực còn có âm nhạc biểu đạt năng lực đều cấp một đồng, đồng thời tinh lực của hắn còn phi thường thịnh vượng, xác thực có thể thay thế bộ lì nì. Ngạch, ta khả năng đối với giới dương cầm hiểu rõ tương đối, xin hỏi phó điều là ai? Phó điều là một vị tuổi trẻ dương cầm gia, 2015 năm Cọp Đỉnh Quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân, sau đó tại Cọp Đỉnh Quốc tế tranh tài Dương Cầm bên trên thành công xuất đạo, tại đơn giản châu Âu lưu động diễn xuất đằng sau, hắn thành công được mời đi tới dù vựa đàn Dương Cầm Tiết, cầm xuống năm nay dù vựa đàn Dương Cầm Tiết tốt nhất người mới. A, dù vựa đàn Dương Cầm Tiết tốt nhất người mới là Phó Điều. Ta trước đó soát tin tức thời điểm các ngươi không phải mới nói, năm nay có hy vọng nhất tốt nhất người mới hẳn là Ạt Cả đi tới. Hắn diễn tấu thành công một lần thần cấp hiện trường, ta nghe các ngươi ý tứ tựa như là nói, biểu hiện này đặc biệt mạnh tới. Ngươi mẹ nó phiên bản đều theo không kịp, ngươi cái kia là lúc nào phiên bản? Hiện tại tốt nhất người mới hẳn là thuộc về Phó Điều, căn cứ ta tại rủ vừa khu bằng hưu nói, Phó Điều là nghe được Ạt Cả đi diễn xuất sau triệt để đốn ngộ, đang diễn tấu hiện trường thành công diễn tấu xuất thần cấp hiện trường, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Ngươi nói đến đây cái địa phương ta đều có chút tò mò, lại nói Phó Điều đĩa nhạc có hay không? Trước đó rủ vừa đàn Dương Cầm Tiết đĩa nhạc hẳn là đi ra rồi hả? Đi ra, bất quá không quá xác định ngươi có thể hay không mua được, bọn hắn tại rất nhiều nơi đều trải hàng, toàn cầu hết thảy chỉ có 1 vạn tấm đĩa nhạc. Ta là cùng bằng hữu của ta hai người mua 6 phần, lúc đó tại vừa mới đem bán thời điểm, trên mạng cũng chỉ còn lại có không sai biệt lắm mấy trăm tấm, hiện tại ta cảm giác khả năng hẳn là không đi. Trên mạng ngươi là mua không được Phó Điều đĩa nhạc, trên mạng đĩa nhạc đã mua xong, trên mạng hết thẻ cũng chỉ thả 5.000 chương đĩa nhạc, nếu như ngươi muốn mua Phó Điều đĩa nhạc, ngươi phải đi thực thể trong tiệm hỏi một chút nhìn, một tòa thành thị bên trong hẳn là có như vậy mấy trăm tấm đi. Khả năng chỉ là thử nghiệm nguyên nhân, chỉnh thể xuất bản số lượng cũng không nhiều, nếu như muốn lời nói có thể điểm cái hẹn trước. No, quay đầu ta có thể đi nhìn xem, nghe các ngươi kiểu nói này ta đối với Phó Điều sinh ra một chút như vậy hứng thú. Nói trở lại, vì cái gì các ngươi đang nói Phó Điều hắn có khả năng có thể thay thế bộ Lini? Phó Điều hắn năm nay tại sát bật âm nhạc tiết bên này diễn tấu tác phẩm là một bộ đàn dương cầm tứ trọng đấu, mô ra bài kia cùng bệ ý thổ vần bài kia, cũng không có tham gia qua một mình diễn xuất, cho nên ta cảm giác Phó Điều có thể sẽ bên trên. Có người nghe qua Phó Điều năm nay tại sát bật âm nhạc hội thôi. Cảm giác như thế nào? Ta còn không có nghe qua Phó Điều âm nhạc hội, ta nghe ta rất nhiều hoa quốc bằng hưu nói Phó Điều phiếu là khó khăn nhất mua, bởi vì Phó Điều mở âm nhạc hội nhân số cũng sẽ không đặc biệt nhiều nhất đại khái liền 1-2 ngàn người, mua người còn không chỉ có chỉ là người Hoa, còn có một đống lớn quốc gia khác người, bởi vậy hắn phiếu trên cơ bản là dây không. Ta không có nghe, ta căn bản không biết Phó Điều hắn tại sạt bật diễn tấu nhạc tính phòng tới, Phó Điều hắn chuyển nhạc tính phòng sao? Đàn dương cầm thiên tài đổi nghề. Ta nghe, cùng phía trước nói không giống mới, Phó Điều hắn cũng không phải là muốn đổi nghề cái gì. Hắn chỉ là muốn thử nhìn một chút có cái gì mà khác có thể kích phát hắn đối với âm nhạc linh cảm phương pháp, cho nên đi diễn tấu nhạc tính phòng. Đây là trước đó ta nhìn thấy nhà âm nhạc trên tạp chí phỏng vấn riêng thời điểm nhìn thấy. Kiểu gì? Ta rất hiếu kỳ Phó Điều trình độ của hắn đến tột cùng như thế nào. Nói như thế nào đây? Rất mạnh. Ta chỉ có thể nói rất mạnh, bởi vì ta cũng là bởi vì Phó Điều cái tên này mới đi nghe âm nhạc hội. Phó Điều tại cái này cỡ nhỏ nhạc thính phòng bên trên cũng bày ra siêu nhân thống trị năng lực, trực tiếp đem toàn bộ dàn nhạc bên trong hết thảy nắm ở trong tay, kéo theo lấy dàn nhạc tiến lên. Rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng là càng nhiều ta liền nghe không ra ngoài, ta cũng không phải cái gì nhạc thính phòng chuyên gia. Ta đúng vậy à, ta không biết Phó Điều, nhưng là ta nghe nhạc thính phòng nghe rất nhiều, cùng trên lầu nói không sai biệt lắm, Phó Điều năng lực của hắn còn có trình độ xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói, cá nhân ta mà nói cũng là rất thích hắn tác phẩm, nếu như có thể một mực nghe được tác phẩm của hắn liền tốt. Thành, con mẹ nó chứ hiện tại liền chờ mong sát bật âm nhạc tiết bên kia có thể làm chút chuyện, không cho chúng ta bộ ly nỉ nghe, tối thiểu nhất cũng phải muốn cho chúng ta một cái Phó Điều đi. No. Ta cảm giác có thể sẽ có chút huyền, bởi vì còn có mặt khác rất nhiều hậu bị nhà âm nhạc ở bên kia không có ra sân, Phó Điều hắn mạnh thì có mạnh, nhưng là thật có thể trở thành bộ lì nhỉ thay thế sao? Dù sao cũng so Lang Lương Nguyệt tốt ta. Ta nghe ai đều không muốn nghe được Lang Lương Nguyệt trình độ mạnh thì có mạnh, thế nhưng là nghe nhiều liền sẽ cảm giác có chút dính nhau, mỗi lần đều là giống nhau cảm giác, mặc kệ cái gì tác phẩm, người nghe được hắn diễn tấu liền có thể cảm giác được cái này chính là hắn đạn, thật phiền. Ta kỳ thật ngược lại là chờ mong Vương Giai có thể thay thế, bất quá Vương Giai chính nàng cũng có một trận âm nhạc hội, thôi được rồi. Lít nha lít nhít hồi phục cùng thảo luận tại từng cái trên xã giao truyền thông tiến hành chống gấp, rất nhanh liền gấp không sai biệt lắm có mấy trăm tầng, tất cả mọi người đang thảo luận liên quan tới sạt bật âm nhạc tiết sự tình. Dù sao tổ Lini rời khỏi mặc kệ đối với ai mà nói, đều coi là một việc đại sự. Đối với sạt bật âm nhạc tiết bên kia tổ ủy hội người, cũng giống như thế. Bọn hắn cũng không biết phía ngoài thảo luận đến tột cùng đến cỡ nào nhiệt liệt. Bọn hắn chỉ biết là, tại tổ ủy hội hiện trường người, thảo luận so người bên ngoài càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì đây là liên quan đến toàn bộ âm nhạc tiết danh dự sự tình, cho nên bọn hắn cần thảo luận cẩn thận, lại cẩn thận một chút. Không thể có bất luận cái gì từng tia sai lầm. Lúc trước Phó Điều khủng bố như vậy diễn tấu phía dưới, tổ ủy hội bên trong đám người cũng đã có một chút xíu ý nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh liền bị những người khác hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn phát hiện mấy cái dương cầm ra. Mặc dù trình độ thực lực so Phó Điều kém như vậy từng kia, nhưng là bọn hắn không có cơ hội tại sạt bật âm nhạc tiết bên này diễn đấu. Hiện tại là chia làm mấy cái đẳng cấp. Tê không đẳng cấp dương cầm ra bên trong, cơ hội tất cả mọi người trình độ thực lực đều là nhất đẳng cường đại. Thì như nói Vương Giai, Lang Lương Nguyệt, Hàm Đình, Phó Điều loại người này. Mặc dù nói Vương Giai cùng Lãng Lương Nguyệt đám người cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Dù sao bọn hắn đã có chính mình âm nhạc hội, cho nên diễn tấu thời điểm dùng một cái rất buông lòng tư thái, hoàn toàn không có toàn lực ứng phó. Nhưng là ở đây những người này lỗ thai đến cùng có bao nhiêu linh, căn bản không phải người bình thường, còn có Phó Điều bọn hắn có thể tưởng tượng ra tới. Bọn hắn căn bản không quan tâm ở đây đến người có hay không thể hiện ra toàn bộ của bọn họ thực lực. bởi vì đối với những cái kia tổ ủy hội người mà nói, chỉ cần ngươi đạn, tùy tiện đạn cái gì, cùng thể hiện ra thực lực đã không có bất kỳ khác biệt gì. Đối với những người kia mà nói, ngươi diễn tấu thang âm đều có thể nghe ra trình độ của ngươi thực lực như thế nào. Có rất nhiều đồ vật, không phải trang chính mình sẽ không liền có thể giả vờ. Âm nhạc tính, kỹ năng cơ bản, đối với âm nhạc lý giải, ngươi cho dù giấu rốt, cũng căn bản giấu không có bao nhiêu. Làm đỉnh cấp dương cầm ra hào quang, là căn bản không cách nào dùng dấu rốt đến che lấp. Đương nhiên, giới hạn tại bọn này nghe không biết bao nhiêu âm nhạc nhà bình luận. Hiện tại để cho nhất bọn hắn xoắn xuýt không phải tê không, mà là mặt khác một nhóm tê một cấp bậc tuyển thủ. Trong đám người này có người tiến hành âm nhạc hội diễn đấu, có người không có tiến hành âm nhạc hội diễn đấu. Có độc tấu một đám người, nếu như xếp tới T1, như vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đám người này trực tiếp bị ném bỏ, căn bản không có bất luận cái gì áp dụng khả năng. Hiện tại chân chính được tuyển chọn là không có bất kỳ cái gì diễn tấu T1, cùng phó điều loại này, tiến hành mặt khác diễn tấu T0 tồn tại. Lang Lương Nguyệt mặc dù thuộc về T0, nhưng là bởi vì hắn diễn tấu là cồn sở tổ, cùng cá nhân độc tấu không quan hệ, cho nên cũng có thể miễn cưỡng coi là cùng phó điều không sai biệt lắm đẳng cấp. Hai người trình độ thực lực sai biệt không tính lớn, diễn đấu tác phẩm cũng đều không phải lấy bọn hắn làm chủ tác phẩm. Cho nên tại T0 giai đoạn, chỉ có phó điều cùng Lang Lương Nguyệt hai người tiến nhập sạt bật âm nhạc tiết tổ ủy hội trong ánh mắt. Phó điều, Lang Lương Nguyệt cùng một đám hơi kém bọn hắn một bậc, nhưng là không có trải qua diễn tấu phổ thông một đường dương cầm ra. Đến tột cùng hẳn là lựa chọn ai đến tiến hành thay thế, hiện tại thành tổ ủy hội bên này nhức đầu nhất một vấn đề. Bọn hắn thảo luận sau một hồi, đem Lang Lương Nguyệt đi đầu bài trừ. Dù sao Lang Lương Nguyệt cồn sở tổ mặc dù nghe vào tựa như là cùng phó điều đàn dương cầm tứ trọng tấu không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế, dương cầm ra cồn sở tổ là đem đàn dương cầm đặt ở phía trước nhất, nhất lộ tin đầu một nhóm. Mà phó điều đàn dương cầm tứ trọng tấu cũng không phải là như vậy, đàn dương cầm ngược lại tại tất cả dương cầm đằng sau, không có bị đá ra, mà là tiếp tục tiến hành so sánh phân tích suy nghĩ. Trải qua dạng này sau khi tự hỏi, phó điều liền tạo thành lấy chống đỡ một chút nhiều tư thái. Một đường dương cầm ra bên trong không có cơ hội tham dự sạt bật còn có một đám người. Mà phó điều loại này tựa hồ là tham dự, nhưng lại không có tham dự độc tấu dương cầm ra, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà dứt bỏ. Trước đó bọn hắn cho phó điều 30 phút đồng hồ chuẩn bị mô ra do ấn đồ cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, để bọn hắn không có cách nào quên. Bởi vậy, bọn hắn lâm vào vô tận xoắn suýt bên trong. Thẳng đến có một người mở miệng. Nếu không, chúng ta đi trưng cầu một chút ý kiến của những người khác. Nếu như chúng ta một mực lựa chọn không ra được nói, chúng ta vì cái gì không trực tiếp làm một cái bỏ phiếu tuyển hạng, đem phó điều, còn có những người khác danh tự đặt ở trên bảng biểu, để bọn hắn chính mình tuyển chọn đâu. Chương 302, quyết định cũng không phải là do bọn hắn lựa chọn, mà là đem quyền lựa chọn lực giao cho những người khác. Loại ý nghĩ này để ở đây rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, trước tiên liền trực tiếp biểu đạt chất vấn cùng bác bỏ. Không, không được, ta không đồng ý để người bình thường tiến hành lựa chọn, chúng ta là đạo diễn, chúng ta cần để cho trận này âm nhạc tiết trở nên càng thêm xinh đẹp, đây là công việc của chúng ta, mà người xem bọn hắn cần có, liền chỉ là buông xuống tất cả tâm tư đi thưởng thức liền có thể, chúng ta không nên để bọn hắn gia nhập trong đó. Nói đúng. Đây là sạt bất âm nhạc tiết, chúng ta bây giờ đang suy nghĩ hẳn là do ai đến tiến hành diễn đấu, mà cũng không phải là người xem thích gì chúng ta liền để bọn hắn nghe cái gì, cái này cũng không phù hợp chúng ta đối với âm nhạc tiết lối suy nghĩ. Ta cũng chỉ là bọn hắn mấy vị quan điểm, ngươi dạng này đề nghị ta căn bản không có biện pháp đồng ý. Thanh âm của mọi người tại người kia khởi xướng đề nghị sau, liền trở nên đặc biệt ồn ào, tất cả mọi người ở chỗ đó nói quan điểm của mình, toàn bộ trong phòng họp thậm chí như là chợ bán thức ăn bình thường. Mặc dù mọi người đều là muốn để sạt bất âm nhạc tiết trở nên càng hoàn mỹ hơn, càng bị người ưa thích, nhưng là mỗi người phương thức khẳng định không giống với. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không giống nhau. Bởi vậy, đối mặt nhiều như vậy chất vấn, ngay từ đầu đưa ra để âm nhạc tiết do người xem bắt đầu lựa chọn người kia cũng không nói lời nào. Hắn một mực chờ đến tất cả mọi người nói không sai biệt lắm, thẳng đến chỉ có thể ngồi trên ghế thở thời điểm, hắn mới đứng dậy, đối với đám người nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Ta biết các vị ý nghĩ, đồng thời ta cũng rất đồng ý các vị ý nghĩ, bởi vì chúng ta là sạt bật âm nhạc tiết người phụ trách, chúng ta cần để cho tất cả người xem không cần bất kỳ suy nghĩ liền có thể trực tiếp tại âm nhạc tiết bên trong tận tình du ngoạn, đây là trách nhiệm của chúng ta." Cho nên đối với các vị ý nghĩ ta cũng đồng dạng 10 phần đồng ý, nhưng là hắn nói đến đây cái địa phương thời điểm hơi dừng lại một chút, nhìn xem đám người, cầm lấy điện thoại di động của mình, đối với bên cạnh nhân viên công tác nhẹ gật đầu, để người kia mở ra để ở một bên máy chiếu ảnh sau, đem trên điện thoại di động của mình nội dung chiếu ảnh đến trên vách tường, chỉ vào nội dung phía trên đối với đám người tiếp tục nói. Nhưng là ta nhất định phải nghĩ muốn nói rõ một chút, đó chính là chúng ta âm nhạc tiết đến tột cùng là vì ai làm? Là vì chúng ta những lao bất tử này lao cổ đồng làm sao? Ta muốn các vị hẳn là đều có một đáp án, rất rõ ràng. Cũng không phải là như vậy. Chúng ta âm nhạc tiết, có phải là vì toàn thế giới âm nhạc kẻ yêu thích làm, chúng ta mặc dù chỉ là hy vọng bọn họ có thể đắm chìm tại âm nhạc tiết bên trong, không cần nhận ngoại giới ảnh hưởng, chỉ là thưởng thức âm nhạc tiết liền có thể, nhưng là chúng ta nhất định phải còn cần làm đến một chút, đó chính là để bọn hắn nữa thích âm nhạc tiết. Xin mời các vị nhìn về phía ta hiện tại chiếu ảnh đi ra nội dung. Người kia chỉ vào trước mặt máy chiếu ảnh, đối với đám người chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại rất nhiều người đều thảo luận Bolini chuyện này cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy phổ thông, tương phản, chuyện này tại người bình thường, còn có âm nhạc kẻ yêu thích bên trong đều đưa tới lớn vô cùng gợn sóng, rất nhiều người đều tại tìm tòi nghiên cứu lấy, chúng ta đến tột cùng hẳn là lựa chọn ai đến trở thành năm nay sạt bật âm nhạc tiết bên trong, Bolini người thay thế. Bọn hắn cấp ra rất nhiều đáp án, những đáp án này nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, tựa như là phổ thông suy đoán một dạng, nhưng là nương theo lấy một đáp án xuất hiện, rất nhiều người khuynh hướng liền bắt đầu sản sinh biến hóa, rất rõ ràng, bọn hắn hy vọng chính mình suy đoán đáp án là cái này. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái điện thoại, một cái thống kê biểu đồ từ trong tay của hắn toát ra. Tại thống kê ô biểu tượng bên trên, phía trên tiêu chú tại trong diễn đàn, còn có các địa phương kết quả tìm kiếm. Không có một vị Dương Cầm gia có thể thay thế bộ Lini vấn đề này, phía trên cho một cái hết sức rõ ràng đáp án. Phó điều. Người kia chỉ trước mặt phó điều, đối với đám người không gì sánh được nghiêm túc mở miệng nói. Đúng vậy, rất rõ ràng, chính như cùng các vị hiện tại nhìn thấy như thế, phó điều chính là đáp án của chúng ta, phó điều hắn tại tất cả tìm kiếm bên trong, chiếm cứ vị trí thứ nhất, mà tại sát bất âm nhạc tiết, bộ Lini sau khi rời đi người thay thế bên trong, tỷ lệ ủng hộ từ lúc mới bắt đầu 0.52 bị đám người phát hiện sau, dần dần biến thành hiện tại 37.32. Số lượng này có phải hay không nhìn qua thoáng có chút nhỏ, nhưng là để cho chúng ta nhìn một chút mặt khác Dương Cầm gia, ủng hộ của bọn hắn xuất đến tột cùng có bao nhiêu. Đầu tiên là tên thứ tư Lang Lương Nguyệt, rất nhiều người đối với Lang Lương Nguyệt chỉ trình diễn một bài đơn giản cồn sở tổ cũng không hài lòng, hy vọng hắn có thể diễn tấu một lần độc tấu, thế nhưng là bởi vì rất nhiều người đều đang nói năm nay Lang Lương Nguyệt tác phẩm trên cơ bản cũng chỉ có bộ kia, Lang Lương Nguyệt tại Paris, bởi vậy hắn năm nay thay thế tỷ lệ ủng hộ là 10.34 so phó điều thiếu đi dòng giá 26.98 các vị, cái này tỷ lệ ủng hộ ta muốn mọi người hẳn là rất rõ ràng đại biểu. Cho cái gì đi? Có thể sẽ có người nói, cái này chỉ là tên thứ tư, như vậy những người khác đâu? Những người khác đến tuột cùng có thể có bao nhiêu đâu? Nói không chừng người thứ ba, người thứ hai, ủng hộ của bọn hắn xuất cùng phó điều không sai biệt lắm đâu. Đáng tiếc, phi thường tiếc nuối, người thứ hai cờ rốt, cùng người thứ ba ảm bợ rõ sợ, những người này tỷ lệ ủng hộ cũng không cao, trên cơ bản cũng chỉ là so Lang Lương Nguyệt hơi cao một chút như vậy, so với phó điều đến, như vậy càng là ít đến tương cảm, mà cái này, kỳ thật cũng không phải là nhất làm cho ta khiếp sợ một chút, nhất làm cho ta khiếp sợ một chút, nhưng thật ra là cái này. Hắn lại gõ cửa một chút điện thoại di động của mình, đem một phần văn bản tài liệu chiếu ảnh tới. Đây là ta tiến hành điều tra sau sở được đến số liệu. Tại năm nay sản xuất âm nhạc thiết bên trên, phó điều danh tự bị đám người chú ý tới sau, chỗ sinh ra tìm kiếm tần suất cùng đến tiếp sau tỷ lệ ủng hộ tăng trưởng. Rất rõ ràng, tại có người lần thứ nhất nâng lên phó điều sau, một đám người liền bắt đầu đi tìm kiếm phó điều. Đám người này số từ lúc mới bắt đầu mấy người, đến gần nhất tìm kiếm nhiều lần, đã có trọn vẹn mấy trăm ngàn lần. Mà tại tìm kiếm xong phó điều sau, phó điều tỷ lệ ủng hộ liền trực tiếp từ lúc mới bắt đầu cuối cùng tiêu thăng đến hiện tại vị trí thứ nhất. Ý vị này lấy cái gì? Hắn nhìn về phía đám người, khoe mắt mang cười. Ý vị này, bọn hắn đối với phó điều tán thành. Các bằng hữu của ta, bọn hắn tán thành phó điều, bọn hắn cảm giác được phó điều năm nay tại sát bật âm nhạc tiết chỉ diễn tấu ra một bộ đơn giản nhạc tính phòng cũng không đủ, bọn hắn cảm thấy quá ít, bọn hắn hy vọng phó điều có thể tiếp tục đi diễn tấu, cho nên rất rõ ràng các vị, chúng ta người xem ngay tại đang mong đợi phó điều. Bọn hắn đang mong đợi phó điều có thể thay thế Bolini, trở thành năm nay sát bật âm nhạc tiết một tên chính thức độc tấu diễn xuất thành viên, mà cũng không phải là chỉ là đơn giản nhạc tính phòng. Người kia đối với đám người nói năng có khí phách mở miệng nói, ngữ khí 10 phần cường ngạnh, tựa hồ không phải phó điều không thể bình thường. Mà mọi người thấy người trước mặt này cảm xúc, lại liếc mắt nhìn bên cạnh những người khác, rất rõ ràng bọn hắn phát hiện trong đám người này, tầm mắt của mọi người đều đã bắt đầu phiêu tán. Tất cả mọi người đã bắt đầu suy nghĩ phó điều có phải thật vậy hay không phù hợp. Dù sao hiện tại bọn hắn người xem ngay tại đang mong đợi phó điều diễn xuất, đang mong đợi phó điều có thể cho bọn hắn mang đến mới tinh thính giác hiệu quả. Mà bọn hắn những này âm nhạc tiết tổ ủy hội người, mặc dù nói là bọn hắn vì bọn họ người xem chuẩn bị âm nhạc tiết, bọn hắn quyết định hết thảy. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn chuẩn bị âm nhạc tiết đều theo chiếu người xem yêu thích tới. Đánh giá một tên Dương Cầm gia hoặc là nghệ thuật gia trình độ như thế nào, kỳ thật cũng không phải là dựa vào mặt khác những cái kia loạn thất bát tao đổ vật đi đánh giá, liền nhìn rất đơn giản một chút số liệu. Tên này Dương Cầm gia bị các đại âm nhạc tiết mời số lần, còn có hắn cùng mặt khác ban nhạc hợp tác hiệu quả như thế nào, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như một tên Dương Cầm gia không có bị bất luận cái gì âm nhạc tiết mời, cùng mặt khác ban nhạc cũng không có bất kỳ hợp tác, trên cơ bản đều là mình tại mở độc tấu âm nhạc hội hấp dẫn fan hâm mộ của mình đi nghe, trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình thường xuyên bị âm nhạc tiết mời, chỉ là hắn không có đi, hoặc là những cái kia ban nhạc mời hắn không muốn hợp tác, bằng không hắn khả năng tại quốc tế giới âm nhạc bên trên đã tính không được cái gì đỉnh cấp tồn tại. Cho dù hắn fan hâm mộ còn cho là hắn là mạnh nhất một nhóm kia, thế nhưng là vậy cũng giới hạn với hắn fan hâm mộ, cũng không phải là cổ điển giới âm nhạc. Bởi vì quốc tế âm nhạc tiết còn có những cái kêu ban nhạc bọn hắn là nhất là bén ngậy. Bọn hắn là bốn liếng. Những này âm nhạc tiết là muốn kiếm tiền. Mặc dù một mực nói cái gì làm từ thiện à, hoặc là nói cái gì cái này âm nhạc tiết chỉ là vì mọi người vui vẻ không làm kiếm tiền. Nhưng là trên thực tế, nếu như một trận âm nhạc tiết một mực tại hao tổn lời nói, như vậy cái này âm nhạc tiết là căn bản không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Kết quả sau cùng đại khái chính là bình thường kết thúc, không bị bất luận kẻ nào chỗ biết rõ. Mà ban nhạc cũng giống như thế, đặc biệt là những cái kia phi hạt mỏ nỉ gõ chịch trạ. Những này dàn nhạc bọn hắn nhạc thủ trình độ thực lực đều mạnh phi thường, cùng lúc đó, bọn hắn cũng trên cơ bản đều là chính mình độc lập vận doanh dàn nhạc. Muốn độc lập vận doanh xuống dưới, mà không phải nhận những người ủng hộ khác sống sót, như vậy trọng yếu nhất chính là một chút bán vé. Có thể bán vé mới có thể tiếp tục sống sót. Mà muốn phiếu bán tốt, trừ chính bọn hắn thanh danh đầy đủ vang dội bên ngoài, bọn hắn dù sao vẫn là cần cùng những người khác tiến hành hợp tác liên động, để mọi người fan hâm mộ tiến hành một chút lẫn nhau. Dạng này bọn hắn phiếu mới có thể bán càng thêm xuất sắc, dàn nhạc cũng có tinh lực cho bọn hắn nhạc thủ phát tiền lương, để dàn nhạc sống sót. Mà những cái kia cấp cao nhất giới âm nhạc còn có âm nhạc tiết cũng không nguyện ý đi mời nghệ thuật ra. Chứ những cái kia chính mình minh xác biểu thị không cần tham gia bất luận cái gì âm nhạc tiết cùng bất luận cái gì dàn nhạc người hợp tác bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều là đã bị quốc tế dàn nhạc cho vứt bỏ. Coi như hắn mỗi ngày từng cái địa phương mở âm nhạc hội, hắn fan hâm mộ đem âm nhạc hội vé vào cửa bảo chọn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ đối với quốc tế dàn nhạc mà nói, chỉ là một cái vô cùng phổ thông diễn tấu giả, không có bất kỳ cái gì mời giá trị. Dù sao nói thật, người ta âm nhạc tiết mời ngươi tới đánh đàn nhưng là muốn cho ngươi tiền. Ngươi đạn đồng dạng người ta vì sao phải cho ngươi tiền? Sắc bất âm nhạc tiết bên này trước đó sở dĩ mời phó điều, kỳ thật chủ yếu cũng không phải là bởi vì phó điều năng lực cường đại đến cỡ nào, mà là bởi vì phó điều lão sư Cỡ Lũ còn có nhạc thính phòng giáo sư, Cỡ Lũ cùng Hụt Bận hai người các đại âm nhạc tiết cũng còn tính tương đối quen thuộc, bởi vậy hắn cùng sắc bất âm nhạc tiết bên này thương lượng một chút, để phó điều bên trên sắc bất âm nhạc tiết. Bởi vì chỉ là đơn giản nhạc thính phòng, chỉnh thể thời gian đều sẽ đặt ở buổi chiều hoặc là buổi sáng, những này cũng không phải là đặc biệt trọng yếu thời gian. Bởi vậy cho dù để phó điều bọn hắn bên trên, đối với sắc bất âm nhạc tiết tổ ủy hội mà nói, cũng không tính là gì lô vốn sự tình. Lại thêm nhạc thính phòng cho tiền chỉ là một trận tiền, mà cũng không phải là một người tiền, cho bọn hắn một trận tiền để bọn hắn chính mình chia đều, cho cũng không tính nhiều. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, này mới khiến sắc bất âm nhạc tiết bên kia mời phó điều còn có hắn dàn nhạc đến tiến hành diễn tấu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dạng này một tên bình thường, chỉ là diễn tấu nhạc thính phòng Dương Cầm ra lại có nhiều như vậy fan hâm mộ. Mọi người ngay từ đầu vẫn chỉ là cho là hắn đàn Dương Cầm trình độ thực lực mạnh, không có làm sao suy nghĩ nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phó điều hắn không chỉ có thực lực mạnh, nhóm phổ thông chúng tỷ lệ ủng hộ thế mà còn như thế cao. Bởi vậy, nguyên bản ném lấy ý kiến phản đối người, cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, xoắn xuýt sau một hồi, rốt cục có người mở miệng nói. Ta cảm thấy, để phó điều thay thế bộ Lini kỳ thật cũng rất tốt, dù sao người ta hiện tại trình độ thực lực rất mạnh, mọi người độ chú ý cũng đầy đủ, thay thế bộ Lini không có gì không tốt. Ân, xác thực như vậy. Bolini hiện tại không có cách nào diễn đấu, mà phó điều hiện tại người xem tỷ lệ ủng hộ cũng đạt tới cao như vậy một cái trạng thái, chúng ta âm nhạc tiết bất kể nói thế nào, vẫn là phải để người xem vui vẻ, cho nên ta duy trì để phó điều bên trên. Thế nhưng là, còn có mặt khác nhiều như vậy Dương Cầm ra không có cơ hội lên đài à, mà phó điều hắn đã thành công lên đài qua, ta muốn nào có nhiều như vậy có không có, hiện tại phó điều tỷ lệ ủng hộ cao như vậy, khẳng định duy trì phó điều à, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đề nghị trực tiếp để phó điều lên đi, chúng ta cũng không cần tiếp tục thảo luận, trực tiếp giải tán được. Nói không sai. Ta cũng quyết định là phó điều tên tiểu tử này người rất tốt, rất thích hợp chúng ta âm nhạc tiết, quay đầu để người nào đi chuyên môn lại nhìn một chút phó điều âm nhạc tiết an bài đi, xem hắn ca khúc mục lục đơn, nhìn xem có thể hay không tiến hành một chút điều khiển tinh vi, tốt cứ như vậy đi. Đám người mồm năm miệng mười mở miệng nói. Nguyên bản còn tại cái chỗ kia xoắn suýt đến tột cùng hẳn là để ai đến tiến hành diễn đấu, kết quả hiện tại chỉ là thời gian nói mấy câu, liền trực tiếp định ra cuối cùng nhân tuyển. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, phó điều hắn chính là người thích hợp nhất tuyển. Đàn Dương Cầm trình độ thực lực mạnh, fan hâm mộ lực ngưng tụ mạnh, tỷ lệ ủng hộ cũng viễn siêu bình thường người, còn có cái gì bất mãn đây này? Rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì bất mãn a. Ngươi nhìn đám kia người bình thường thấy được phó điều lý lịch sơ lược so đối với phó điều tỷ lệ ủng hộ, nhìn lại mặt khác Dương Cầm ra tỷ lệ ủng hộ, cái này còn có cái gì đáng giá suy tính? Bởi vậy, mọi người tại tiến hành một lần cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết sau, liền định ra phó điều thay thế bộ Lini tiến hành sát bất âm nhạc tiết âm nhạc hội diễn tấu hạng mục công việc, sau đó đem chủ đề suy ra đến phương diện khác. Mà lúc này giờ phút này, phó điều hắn đang cùng Bừng Dài cùng Lang Lương Nguyệt ba người đang ngồi ở sạt bật một cái nhỏ trong nhà ăn. Ba người đến cũng không có gây nên bất kỳ rối loạn, trừ Vương Giai ra sân thời điểm bởi vì dáng người quá tốt để người chung quanh kinh diễm một phen bên ngoài, phó điều cùng Lang Lương Nguyệt liền không có phản ứng chút nào. Lang Lương Nguyệt chủ yếu là lôi thôi, hắn mặc một thân đơn giản ngắn tay màu xám quần dài, đem áo khoác trực tiếp thắt ở bên hông làm thành một cái váy ngắn bộ dáng, tóc hai rối bời ở một bên. Trừ phi ngươi biết Lang Lương Nguyệt, đồng thời còn cần cẩn thận phân biệt, nếu không ngươi căn bản nhìn không ra người này trước mặt gọi là Lang Lương Nguyệt. Mà phó điều thì càng đơn giản, hắn mặc một thân đơn giản áo sơ mi, quần dài màu đen, không có bất kỳ cái gì quản lý. Nhìn qua cũng chính là một vị rất nhẹ nhàng khoan khoái xoay ca, không có diễn xuất thời điểm loại khí chất kia. Đi trên đường cũng chính là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mà cũng không phải là muốn đuổi theo muốn nít hẹ chặt dạng này. Ba người cứ như vậy đi vào một gian nho nhỏ trong tử quán, riêng phần mình điểm một phần bữa ăn. Vương Giai bởi vì cần bảo trì dáng người, nàng chỉ là điểm một phần salad, liền không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau nội dung. Salad liền thật chỉ là salad, cùng trong nước thường ăn loại kia mang theo salad tương salad hoàn toàn không giống. Bên trong chỉ có lá rau, một mảnh thịt đều không có, một chút nước tương đều không có, chính là thuần túy rau quả lá trồng gấp cùng một chỗ. Lang Lương Nguyệt cùng phó điều thì điểm nhiều một chút. Lang Lương Nguyệt điểm một phần đơn giản hạ hỏa ảng đi giả, bên trong thả một chút Tây Ban Nha giam đông, nhìn qua rất thơm. Cùng lúc đó trả lại cho mình điểm một phần spaghetti, bơ cây nấm mì, nhìn qua liền rất thơm. Mà phó điều liền thoáng có chút hô cha. Căn cứ Vương Giai đề cử, hắn điểm một phần bẹn nạ nổ sườn lợn rán, kết quả bưng lên thời điểm xem xét, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Ngươi xác định đây là cái gì bẹn nạ nổ sườn lợn rán? Nói đùa cái gì? Cái này không phải liền là cửa trường học bán loại kia sườn lợn rán sao? Khác nhau ở chỗ nào? Vẹn nạ nổ sườn lợn rán chế tác phương thức chính là đem một phần thịt heo dùng đầu truy cho truy thành giấy bình thường phiến mỏng, sau đó chùm lên trứng gà dịch, rải lên bánh mì khang hoặc là bột mì, ném đến trong chảo dầu đi nổ. Cũng chỉ là đơn giản như vậy. Làm người tốt nhà, khả năng bên trong thịt heo còn có một số nước, mà phó điều một nhà này liền thoáng có chút hô cha. Không có bất kỳ cái gì nước, chỉnh thể ăn làm một chút ba ba. Thật giống như quẩy bán quả vật bên trong nổ sườn lợn rán, đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong thả cho tới chưa lấy ra bộ dáng. Làm một chút ba ba, mềm nhũn sập sập. An phó điều chỉ là ăn hai cái, liền lắc đầu, nhìn về phía trước mặt hai người, bất đắc dĩ nhún vai. Quả nhiên, Ochiya đồ ăn cũng không quá phù hợp khẩu vị của ta. Ha ha ha, khả năng chỉ là một nhà này nổ sườn lợn rán không quá được, ta cảm giác ngươi khả năng cần phải đi vẹn nà ăn sẽ tốt hơn một chút, hoặc là, ngươi hẳn là thử nhìn một chút gơ mãn nghỉ chân giò heo. Dù sao nơi này khoảng cách chẳng cũng liền mấy giờ đường xe, cho nên chỉnh thể ăn đồ vật hẳn là không sai bị lắm, nên bên kia ăn ngon, bên này hẳn là cũng đồng dạng ăn ngon. Lang Lương Nguyệt sau khi nghe được cười ha ha, dùng cái nĩa cuốn một khối mì ý nhét vào trong miệng sau, chỉ trước mặt mình đi giả nói. Không có việc gì, không thể ăn ngươi liền ăn một chút ta đi giả, không cần gấp gáp, cái này đi giả vốn chính là mọi người cùng nhau phân. Đi, như vậy ta phó điều không có bất kỳ cái gì khách khí, đối với Lang Lương Nguyệt cười cười sau, liền dự định trực tiếp cầm lấy một khối đi giả. Nhưng mà sau một khắc, tay của hắn lại đình chỉ. Điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn xem hắn vang lên điện thoại, nguyên bản còn tại ăn cơm đám người lập tức dừng lại. Bọn hắn nhìn xem phía trên dãy số, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Cho thấy kết quả cuối cùng điện thoại tới. Chương 303, rung động chương 303, rung động ba người cùng nhau nhìn xem phó điều trong tay vang lên điện thoại, đồng thời lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Còn không có đợi phó điều kết nối điện thoại, Vương Giai liền mở miệng cười nói: "Không tệ a phó điều, làm không tệ, điện thoại đều tới, năm nay khẳng định là ngươi cầm xuống năm nay bộ Lin Nhị thay thế. Sát thực rất lợi hại, làm xinh đẹp." Phó điều. Lang Lương Nguyệt đồng dạng ở một bên đáp lời nói. Hai người nhìn xem phó điều ánh mắt, không có chút nào bất luận cái gì từng kia hâm mộ hoặc là ghen ghét. Trong mắt của bọn họ, ngược lại có một chút như vậy nhìn xem con của mình thành công trưởng thành ý vị ở trong đó. Phó điều nhìn xem hai người hơi có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái, cười nói. Kỳ thật còn chưa nhất định đâu, điện thoại còn không có kết nối, ai biết hắn gọi điện thoại tới đến tột cùng là vì cái gì, khẳng định là thông chi ngươi thành công thông qua được bọn hắn xét duyệt, tới nói cho ngươi kết quả. Không phải vậy vì cái gì chỉ có ngươi một người lấy được cú điện thoại này, mà ta cùng Lang Lương Nguyệt hai người không có bất kỳ một người nào có điện thoại. Ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Giai cầm lấy điện thoại di động của mình, mở ra chủ thái đơn tại trước mặt hai người lắc lắc, lộ ra trong đó cùng nàng tính cách không quá tương xứng giấy dán tường. Nhìn xem hai người ánh mắt đều tụ tập tại nàng giấy dán tường phía trên, Vương Giai không khỏi ngẩn người, đem tầm mắt của mình đồng dạng đặt ở chính mình giấy dán tường phía trên, nhìn xem tấm kia nhị thứ nguyên ảnh nóng, mặt của nàng đột nhiên biến đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng đem nó thu vào, đối với hai người nghiến răng nghiến lợi nói: Nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, các ngươi không có nhìn qua ảnh nóng. Nhìn khẳng định là nhìn qua, chỉ bất quá thôi. Lang Lương Nguyệt vừa mới chuẩn bị đối với Vương Giai nói đùa, nhưng là nhìn lấy Vương Giai cái kia dần dần đỏ lên trong mắt, rất rõ ràng Vương Giai đã lâm vào bạo huyết trạng thái, nếu như nói thêm mấy câu nữa nói, nàng nói không chừng liền sẽ bạo tẩu, chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem chủ đề từ Vương Giai trên thân rời đi, nhìn về phía bên người phó điều, cười cười nói: "Tốt, đừng bảo là nhiều như vậy có không có, phó điều ngươi trước nghe đi, nhìn xem trong điện thoại đang nói cái gì, mặc dù mọi người cũng đã biết đáp án, nhưng là chân chính nghe được đáp án hay là một chuyện khác." "Tốt." Phó điều nhẹ gật đầu, đưa tay kết nối điện thoại trong tay, một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp từ điện thoại đầu kia truyền ra: "Ngươi tốt, xin hỏi là phó thôi?" "Đi ô phó." Thanh âm này tựa hồ là một người quen, phó điều có chút ấn tượng, tựa như là chính mình trước đó đang diễn tấu thời điểm, diễn tấu trước đối với mình nói chuyện vị kia. Cùng lúc đó, tại chính mình diễn tấu đằng sau, người này cũng là vị thứ nhất nhấc tay vỗ tay, đối với mình thái độ coi như tương đối hữu hảo. Phó điều nghe thanh âm trong điện thoại, đối với chung quanh hai người yên lặng sau khi gật đầu, nói khẽ: "Ngươi tốt, đúng vậy, nơi này là phó điều." "A, phó, rất hân hạnh được biết ngươi, không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta. Ta là trước kia tại ngươi diễn tấu thời điểm cùng ngươi tán gẫu qua ngày vị kia. Biết, ngươi đồng dạng hay là ta đang diễn tấu sau khi kết thúc vị thứ nhất vô tay." Phó điều trực tiếp ngắt lời hắn, nhịn xuống trong lòng mình cảm xúc, đối với hắn hỏi: "Ta đối với ngươi ấn tượng phi thường khắc sâu, tổ ủy hội người phụ trách các hạng, xin hỏi có chuyện gì tới tìm ta thôi?" Người phụ trách kia rất rõ ràng không nghĩ tới phó điều thế mà lại dạng này đánh gây hắn, thậm chí còn nói hắn nhận biết mình, trong lúc nhất thời cũng không biết là hưng phấn hay là kỳ quái. Bất quá mặc kệ là hưng phấn hay là kỳ quái, hiện tại cũng không phải quan tâm những chuyện này sự tình. Hiện tại thời điểm trọng yếu nhất, hay là đem tổ ủy hội bên kia thông chi nói cho phó điều. Bởi vậy hắn không khỏi ho khan một tiếng, đối với phó điều mở miệng nói: "Phó điều tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta gọi điện thoại tới mục đích, đúng không? Ta lần này đưa cho ngươi điện thoại rất rõ ràng, cũng đúng như cùng ngươi tưởng tượng được như thế, ta muốn cho ngươi một cái chúc mừng. Chúc mừng ngươi thành công cầm xuống năm nay sản xuất âm nhạc tiết bộ Lini sau khi rời đi diễn xuất tư cách, chúc mừng." Người kia thanh âm vang lên sau, tùy theo mà đến còn có một trận tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng cái này cũng không phải là phó điều bọn hắn bên này vỗ tay, mà là hắn tại điện thoại bên kia vỗ tay. Tựa hồ còn không chỉ một người. Mà phó điều nghe được cái này tiếng vỗ tay sau, cũng không khỏi phải xem một chút trước mặt hai người, nhìn xem hai người bọn họ như là hiếu kỳ bảo bảo bình thường thân sắc, không thể nín được cười đứng lên. "Thế nào thế nào? Hắn ở bên kia nói cái gì?" Nhìn xem phó điều cười, Vương Giai trong lòng trở nên càng hiếu kỳ hơn, hướng phía trước hơi nhích lại gần, đối với phó điều hỏi: "Có phải hay không thông chi ngươi thành công cầm xuống bộ Lini thay thế diễn xuất?" Bên cạnh Lang Lương Nguyệt mặc dù không có cái gì động tác, thế nhưng là hắn nhưng như cũ tò mò nhìn Phó Điều một chút, tựa hồ đối với vấn đề này hắn đồng dạng hết sức tò mò. Phó Điều đưa tay đem trong tay điện thoại cho che, sau đó nhìn về phía trước mặt hai người, khẽ gật đầu một cái. Chính như cùng các ngươi nghĩ như vậy, ta lấy được. Tốt ta. Phó Điều tình huống khả năng vẫn còn tương đối bình thường, Vương Giai liền dẫn đầu kích động. Nàng không gì sánh được phóng khoáng lấy tay vỗ vỗ Phó Điều bả vai, cười nói: "Không sai, không sai, ta liền biết tiểu tử ngươi tài giỏi, làm không tệ. Lần này ngươi đằng sau âm nhạc đường xá hẳn là có thể đi càng thêm nhẹ nhõm một chút. Xác thực, có thể thay thế bộ Lini tiến hành diễn đấu, mặc dù có thể cầm tới tiền không có bao nhiêu, đại khái là 1-2 vạn đồng Euro dáng vẻ, thế nhưng là phía sau có thể đổi lại ngoài định mức phúc lợi xa so với cái này hơn 1 vạn đồng Euro ban thưởng muốn tới càng thêm phong phú." Lang Lương Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, đồng dạng tán thán nói: "Tình huống cụ thể ta cũng không biết, quay đầu ngươi hỏi một chút xem ngươi người đại diện, hắn hẳn là đối với dạng này sự tình quen thuộc hơn, chỉ cần hắn còn là một vị bình thường người đại diện, hắn hẳn là liền có thể vì ngươi an bài tốt đến tiếp sau hết thảy." Hắn nhìn xem Phó Điều, không khỏi chật chật hai tiếng, sau đó đột nhiên cảm thán nói: "Chật chật, nếu như ta lúc đó cũng có thể thay thế bộ Lini liền tốt, ta cảm giác nếu như ta có thể thay thế bộ Lini, ta có thể đi so hôm nay còn muốn thuận lợi." Câu nói này nói đám người thậm chí đều có một chút điểm trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Một cái hiện có 40 tuổi khoảng chừng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất Dương Cầm ra tới cùng ngươi nói hắn hâm mộ ngươi tài nguyên. Thế nhưng là ngươi người này không phải càng quá đáng. Vương Giai lập tức trắng Lang Lương Nguyệt một chút, tức giận nói: "Ngươi nói Phó Điều, ngươi làm sao không nhìn chính ngươi đến tột cùng là một tình huống gì? Ngươi năm đó xuất đạo thời điểm mới 17 tuổi tốt ta, ngươi không thể so với Phó Điều càng kỳ quái hơn. Xin nhờ, ta cũng rất mệt mỏi tốt ta." 17 tuổi thành công xuất đạo hưởng dự toàn cầu, sau đó 18 tuổi ngay tại nước Mỹ các nơi bắt đầu lưu động diễn xuất, ngươi cùng Phó Điều khác nhau ngay tại ở các ngươi một người tại Mỹ phong sinh thủy khởi, một người khác tại châu Âu phong sinh thủy khởi, không có khác nhau. Có thể, thế nhưng là lấy ở đâu nhiều như vậy thế nhưng là, ngươi câm miệng cho ta ăn ngươi spaghetti đi thôi ngươi. Vương Giai trực tiếp đem Lang Lương Nguyệt spaghetti kéo đến trước mặt hắn, sau đó đem Lang Lương Nguyệt để qua một bên cái nĩa nhét về trong tay hắn, trợn mắt nhìn, nói thẳng: "Ăn." "Tốt tốt tốt, ta ăn." Lang Lương Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Giai, sau đó nhìn về phía Phó Điều, chu môi nhắc nhở: "Nặng, đừng quên trong điện thoại còn có một người, ngươi xem một chút hắn còn có hay không cái gì khác nói cần nói." A, Phó Điều nhìn xem trước mặt hai người không có bất kỳ cái gì Dương Cầm ra khí chất sái bảo, trong lúc nhất thời đều quên trong tay mình còn có điện thoại, không khỏi cầm điện thoại di động lên một lần nữa cho ăn vài tiếng. Bên đầu điện thoại kia người phụ trách rất rõ ràng cũng là đoán được Phó Điều hắn đang cùng Lang Lương Nguyệt bọn hắn thảo luận thu hoạch được cơ hội sự tình, bởi vậy không có quấy rầy. Một mực chờ đến Phó Điều thanh âm vang lên sau, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Phó tiên sinh, ta còn tại, mặc dù ta biết ngài bên này cao hứng phi thường, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngài một tiếng, chính là bộ Lini âm nhạc hội thời gian cũng không xa, ta cảm thấy ngài hiện tại hẳn là bắt đầu trở lại phòng đàn bên trong tiến hành chuẩn bị cuối cùng, chúng ta bên này lại phái chuyên môn nhân viên công tác đến cùng ngài kết nối, cam đoan âm nhạc hội vận hành bình thường, ngài cảm thấy có thể chứ?" "Có thể, ta tại phòng đàn chờ các ngươi." Phó Điều nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự nói. Mà đạt được Phó Điều xác nhận, người phụ trách kia cũng ở chỗ này thở dài một hơi, cười nói: "Nếu Phó tiên sinh ngài đồng ý, như vậy thì quá tốt rồi, như vậy ta hy vọng lần này còn có thể nghe được Phó Điều tiên sinh ngài hoàn mỹ nhất diễn tấu cùng thuyết minh." Nói đi, người kia đối với Phó Điều nói một tiếng cảm ơn sau, liền cúp điện thoại, chỉ còn lại có Phó Điều ba người lẫn nhau đối mặt. Mà tại đôi này nhìn tới ở giữa, Vương Giai lại trực tiếp mở miệng đối với cách đó không xa nhân viên công tác nhấc tay nói: "Ngài tốt, phục vụ viên, phiền phức ngài tới đây một chút, ta muốn ba chén bia đen, ly lớn." "Tốt, lập tức tới." Cách đó không xa nhân viên công tác ừ một tiếng sau, vương ba chén trọn vẹn 1.5L cự hình bia chén đứng tại ba người trước mặt, đem bia cất kỹ sau đối với ba người có chút túi đầu: "Chúc các ngươi hưởng dụng vui sướng." Sau đó bước nhanh rời đi. Mà đợi đến nhân viên công tác sau khi rời đi, Vương Giai lúc này mới bưng lên trong tay trọn vẹn 1.5L bia chén, đối với Phó Điều cùng Lang Lương Nguyệt cao giọng nói: "Như vậy, liền bị Phó Điều thành công cầm xuống năm nay bộ Lini danh ngạch, cả ly, cả ly." Đúng. Bia chén va chạm thanh âm vang lên, ba người một tay giơ lên trong tay bia chén, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dùng sức uống vào. Mặc dù cái này bia chén chỉ chứa 1.5L bia, nghe vào khả năng chỉ có 1.5kg, nhưng là trên thực tế cái này ly pha lê độ dày đặc biệt nặng nề, chỉnh thể trọng lượng không sai biệt lắm tại 3-4kg tả hữu. Mà dạng này bia chén đối với thân thể thường xuyên rèn luyện ba người mà nói, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cánh tay của bọn hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì lắc lư. Cách đó không xa đám kia đồng dạng uống rượu người trực tiếp đều nhìn ngây người. Ngay tại Phó Điều bọn người đang uống rượu chúc mừng Phó Điều cầm xuống năm nay bộ Lini thay thế tư cách thời điểm, tại sạt mật âm nhạc tiết bên này cũng toát ra một cái thông cáo. Bình thường mà nói, sạt mật âm nhạc tiết trên ọp phỉ cản website cũng sẽ không xuất hiện loại bật này, tại trên ọp phỉ cản website xuất hiện đều là hôm nay sẽ có ai diễn xuất, đang diễn ra phía sau thì là diễn xuất thời gian cùng bán vé giá cả, cùng một tấm diễn tấu giả ảnh chân dung. Chỉ thế thôi. Nhưng là hôm nay rất nhiều người xem đang đánh mở sạt mật âm nhạc tiết ọp phỉ cản website thời điểm, không, chính xác rằng hẳn là những cái kia bởi vì bộ Lini rời đi tranh tài trước đến chuẩn bị trả vé người xem, bọn hắn đang đánh mở sạt mật âm nhạc tiết ọp phỉ cản website thời điểm, bọn hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tại ọp phỉ cản website trang đầu bên trên xuất hiện một cái hành vi, phía trên tiêu ký lấy một cái thông cáo. Liên quan tới sát mật âm nhạc tiết diễn tấu giả Polini rời khỏi cùng bồi thường thông cáo, cái này thông cáo là một cái hành vi, bên trái nhất là Polini ảnh chân dung, mà bên phải thì là một cái màu đen dấu chấm hỏi, tựa hồ biểu thị ai sẽ thay thế Polini tiến hành diễn đấu. Đám người kia nhìn thoáng qua, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt không khỏi sáng lên, hướng về trong đó điểm đi vào. Nếu như không có đoán sai, hẳn là người thay thế sẽ ở hôm nay bày biện ra đến. Tất cả mọi người đã thảo luận thật lâu diễn tấu giả đến tột cùng sẽ là ai, mong đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể thấy được. Hy vọng hết thảy đều như cùng hắn bọn họ tưởng tượng như vậy. Mang theo ý nghĩ như vậy, bọn hắn điểm vào đầu này to lớn hoành phi trang đầu. Mà tại mở đầu địa phương, bọn hắn liền thấy được sạt mật phía quan phương thông cáo. Tôn kính các vị người xem, nhà âm nhạc kẻ yêu thích, sạt mật âm nhạc tiết những người ủng hộ. Phi thường cảm tạ các ngươi có thể duy trì sạt mật âm nhạc tiết phát triển, nhưng là rất xin lỗi, chúng ta nhất định phải đối với ngài nói một tiếng có lỗi với. Vỗ Lý Nhị tiên sinh mấy ngày trước đây bởi vì một chút chuyện đặc biệt, hắn không có cách nào tiếp tục diễn đấu, là một nhà có được nhân tính quan tâm từ thiện tổ chức, chúng ta cũng sẽ không để Vỗ Lý Nhị tiên sinh cưỡng ép diễn đấu, đối với các vị sinh ra tổn thất thật phi thường thật có lỗi. Bởi vậy, chúng ta đem cho các vị phía dưới mấy điểm bồi thường. Một, nếu như muốn trả vé người xem, có thể trực tiếp điểm kích màu đỏ trả vé kết nối tiến hành trả vé, chúng ta sẽ cho đem ngài phiếu khoản đường cũ lui về, đối với ngài tạo thành không tiện chúng ta thâm biểu ấy nấy. Hai, nếu như ngài bởi vì Vỗ Lý Nhị mà đến sạt bật vé xe không cách nào trả lại tiền, xin đem tin tức cá nhân của ngài cùng mua phiếu phiếu chứng bám vào trả vé kết nối bên trong thanh lý giao diện, chúng ta sẽ liên hệ gỡ mạn nhị đường sắt phía quan phương cùng một chỉ ạ đường sắt phía quan phương, đối với ngài tiến hành trả lại tiền xử lý. Đi chú, nếu như ngài đến đây sạt bật lộ tuyến cũng không phải là đường sắt lộ tuyến, mà là máy bay lộ tuyến, như vậy phi thường thật có lỗi, chúng ta khả năng cũng không có biện pháp giúp ngài tiến hành trả lại tiền, ngài có lẽ có thể liên hệ công ty hàng không tiến hành hiệp thương, đối với ngài tạo thành không tiện chúng ta lần nữa biểu đạt áy náy của chúng ta. Phía trước hai đầu chính là rất bình thường trả vé, không có cái gì vấn đề lớn, chính là bọn hắn thế mà còn có thể để đường sắt bên kia trả lại tiền liền có chút lợi hại. Địa phương khác phiếu bị bỏ tựa hồ cũng không có cái gì bồi thường vé xe cái gì. Bất quá nghĩ đến sạt mật âm nhạc tiết bên này thuộc về nửa chính thức tổ chức, bọn hắn bên này nhà tài trợ cũng có hai nhà đường sắt công ty, bởi vậy kỳ thật cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Đám người nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa, bởi vì chú ý trọng điểm căn bản không ở chỗ này. Muốn trả vé người đã sớm trả vé, bọn hắn không có trả vé, chính là muốn nhìn một chút năm nay bộ liên ý người thay thế đến tột cùng là ai. Đám người tiếp tục nhìn xuống đi. Sạt bất phía quan phương ở phía dưới tiếp tục biết. Ba, nếu như ngài không muốn thối lui phiếu, như vậy liền đại biểu lấy ngài tiếp nhận chúng ta âm nhạc hội sửa đổi hiệp nghị, chúng ta sẽ an bài người thay thế tiến hành diễn đấu, tất cả vị trí sẽ cùng nguyên tọa vị giống nhau, sẽ không tiến đi sửa đổi bốn, âm nhạc hội sẽ từ nguyên bản của Lini âm nhạc hội, sửa đổi là Dio For âm nhạc hội. Phu phó điều âm nhạc hội kết nối Dio For. Phó điều. Quả nhiên là hắn. Một mực quay chung quanh ở chung quanh đám người trong nháy mắt kích động. Quả nhiên là phó điều, quả nhiên chính là phó điều. Phó điều quả nhiên thay thế bộ Lini. Trẻ tuổi nhất người thay thế. Trẻ tuổi nhất, đỉnh cấp dương cầm ra. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Đám người không có chút gì do dự, trực tiếp từ nơi này kết nối trung điểm nhập phía sau phó điều âm nhạc hội kết nối. Mà ở chỗ này, trước đó nguyên bản bị đánh mã địa phương, trở nên không còn hắc ám, phó điều từ đó bày biện ra một cái cùng bộ Lini đối kháng tư thái. Một cái ở bên trái, một cái bên phải. Mà website này tựa hồ còn làm một chút xíu ạ niềm đặc hiệu. Người từ phía trên hướng xuống kéo thời điểm, bộ Lini ảnh chân dung sẽ giảm nhạt, sau đó biến mất tại phía trên nhất âm nhạc hội hành phi bên trong. Cùng lúc đó, nguyên bản bộ Lini âm nhạc hội tiêu đề cũng thay đổi thành phó điều âm nhạc hội tiêu đề. Một cái đơn giản thay đổi dần. Mặc dù nhìn qua chỉ là phổ thông thay đổi dần, nhưng là tại hiện tại người xem trước mặt lại hiện ra một người mới dần dần thay thế lão nhân tư thái. Loại cảm giác này để mọi người ở đây lập tức đều nổi da gà. Ngoa tạo, cái này tốt có cảm giác. Lao thần tiêu tán, tân thần xuất hiện, như bước này. Vì cái gì phó điều là thần? Đầu tiên là phạm phải kiêu ngạo chi tội lang lương nguyệt, một số người không khỏi trực tiếp mở miệng kích động nói. Mà phía dưới mới càng thêm để bọn hắn kích động. Ở phía dưới là phó điều giới thiệu văn tắt, sạc bất bên này tựa hồ cũng có một chút chú uni bị ủ tình tiết đối với đám người biết. Hiện tại các vị người xem, ta đem hướng các ngươi giới thiệu bộ Lini âm nhạc hội người thay thế đến từ Hoa Quốc phó điều. Hắn sinh ra ở 1997 năm, sinh ra ở Hoa Quốc một cái ven biển thành nhỏ, sau đó tiến vào Hoa Quốc âm nhạc tối cao học phủ âm nhạc trung ương viện đi theo vương giáo sư tiến hành học tập. Mấy năm trước sinh hoạt khả năng cũng không có đặc biệt lớn gợn sóng, nhưng là tại hắn 18 tuổi một năm kia, hết thảy đều phát sinh biến hóa, hắn lấy một cái cự tinh tư thái tại toàn thế giới trước mặt hoành không xuất thế. Hắn thành công cầm xuống năm đó có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm cuối cùng quán quân, thành công chiến thắng năm đó pháp học phái nhân vật đại biểu cho xe ổng Jin. Có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân cùng hàng năm tốt nhất cuộn sở tổ vinh dự cũng không có trực tiếp để phó bộ pháp đình trệ, hắn tiếp tục đá mài tiến lên, nương theo lấy gần một năm tu luyện cùng lưu động diễn xuất, hắn thành công thu được rủ vựa đàn dương cầm tiết ưu ái, mời hắn tiến về rủ vựa đàn dương cầm tiết diễn đấu. Cũng tại năm đó, hắn siêu việt hoàn mỹ thuyết minh, thành công thu được năm đó rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới. Hiện tại hắn đi tới sạt bật âm nhạc tiết, sẽ cho chúng ta một cái siêu việt chúng ta mong đợi âm nhạc thịnh yến. Hắn diễn đấu, tất nhiên sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ, cho thế giới này một kinh hỉ. Phía quan phương dùng từ bên trong khẳng định không có thần cấp hiện trường câu nói này, nhưng là bọn hắn dùng siêu việt hoàn mỹ dạng này hình dung từ, mà có thể thu hoạch được sạt bật âm nhạc tiết dạng này tán thưởng người, lác đác không có mấy. Mặc kệ là muốn sang đây xem náo nhiệt, vẫn có chút xoắn xuýt muốn hay không trả lại tiền người, đều kinh hãi. Cùng lúc đó sinh ra, chính là đối với phó điều cực lớn hiếu kỳ. Phó điều, đến tột cùng có thể cho bọn hắn dạng gì rung động? Chương 304, a, còn có thể dạng này. Chương 304, a, còn có thể dạng này. Nhìn xem phó điều như vậy tin tức, rất nhiều có được bộ lì nhị vé vào cửa người bắt đầu do dự. Bọn hắn thật bắt đầu do dự. Bọn hắn tự hỏi, chính mình đến tột cùng muốn hay không trực tiếp bắt đầu trả vé. Rất nhiều người đều chưa từng nghe qua phó điều danh tự, mặc dù phó điều bây giờ tại trên thực lực khả năng chạy tới đỉnh cấp dương cầm gia cấp độ, nhưng là thanh danh của hắn thật cũng không tính lưu truyền đặc biệt rộng. Mà đối với phó điều, tại sát bật âm nhạc tiết bên này cho ra trong tin tức. So sánh với nhận biết phó điều, bọn hắn càng hiểu hơn một chút, đó chính là phó điều thành công cầm xuống cộng tin quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, cùng dù hựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới hai chuyện này. Người như vậy, có thể hay không thay thế bộ ly đi đâu? Bọn hắn bắt đầu do dự. Sau đó, vị thứ nhất người xem điểm xác nhận, hắn quyết định đổi phiếu. Hắn quyết định đi nghe một chút nhìn phó điều người này diễn tấu đến tột cùng như thế nào. Hắn thật rất là hiếu kỳ phó điều người như hắn thanh danh mạnh như vậy thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Hắn chưa từng nghe qua, cho nên hắn muốn chính thai nghe một chút. Thanh danh ban thưởng cái gì đều là hư, trọng yếu nhất chính là phó điều bản thân của hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Mà theo người thứ nhất quyết định, càng ngày càng nhiều người xem điểm xuống sát bật âm nhạc tiết giao diện, quyết định đổi phiếu, không còn đi chú ý những nội dung này. Cùng người kia một dạng, bọn hắn cũng đồng dạng phi thường tò mò phó điều trình độ của hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhiều người như vậy đều ở chỗ đó nói phó điều thực lực mạnh, bọn hắn cũng muốn nhìn phó điều thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có tiền quốc tế tranh tài dương cầm quán quân A rủ vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới A còn có thể thành công mở một trận vòng châu Âu âm nhạc hội, hắn sức chịu đựng khẳng định là không có vấn đề, nếu không khẳng định không có cách nào mở nhiều như vậy âm nhạc hội. Đã như vậy, dù sao bộ lì nhị khẳng định là không thấy được, như vậy không bằng đi xem một chút phó điều đến tột cùng như thế nào. Giờ này khắc này, sạc bất âm nhạc tiết trang ép hậu trường vận doanh chỗ. Nơi này vốn chỉ là một cái phi thường phổ thông phòng nhỏ, đại khái chỉ có 20 đến bình, 2-3 người tiến hành duy trì. Dù sao bọn hắn trang web này cũng không phải cái gì đặc biệt như bức trang web, chỉ là một cái mua phiếu địa phương, hàng năm chỉ dùng như vậy một lần. Chỉ cần thay thế một chút văn bản loại hình làm việc, căn bản không có đặc biệt lớn gì sự tình. Bởi vậy tổ ủy hội bên kia cho bọn hắn gian phòng cũng không có bao nhiêu, chỉ là cho một cái chừng 20 bình tả hữu tiểu không gian, để bọn hắn tiến hành trang web giữ gìn. Mà giữ gìn nhân viên cũng kém không nhiều chỉ có 2-3 người. Đối với cái này 2-3 người mà nói, bọn hắn chủ yếu nhất làm việc nguyên bản là nằm trong phòng ngẩn người chơi điện thoại hoặc là đọc sách, hoặc là cùng một chỗ cầm bia đối với tổ. Dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng cứ như vậy trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ ngon. Nhưng là hôm nay, bọn hắn vừa mới tới, dựa theo tổ ủy hội bên kia yêu cầu mới viết một cái website sau, tuyên bố phó điều sẽ thay thế bộ lì nhì tiến hành diễn xuất, liền chuẩn bị bắt đầu uống rượu đọc sách. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn dạng này hoàn mỹ sinh hoạt thế mà bị đánh bỡ. Chỉ là qua vài phút, tay của bọn hắn còn không có phóng tới bia bên trên, bọn hắn cửa phòng liền bị người dùng lực mở ra. Một nhóm mặc câu phục màu đen người chen chúc mà vào, đứng ở hậu trường này vị trí, nhìn về phía trước mặt bọn hắn 10 cái màn hình. Phát hiện chính mình căn bản xem không hiểu những cái kia dấu hiệu, bởi vậy bọn hắn đem tầm mắt của mình nhìn về phía đang ngồi ở một bên cách bia bên trên, đối với vị kia chuẩn bị cầm bia người nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Thế nào? Trả vẽ tình huống như thế nào?" Người này chính là trước đó lực bài chúng nghị để phó điều thay thế bộ lì nhì tiến hành diễn tấu người kia. Mà phía sau hắn thì là sạc bật âm nhạc tiết tổ ủy hội thành viên. Vị kia nhân viên kỹ thuật nhìn xem trước mặt một đám người bầy, đại não thậm chí có một chút như vậy rơi rơi, không khỏi ách ách vài tiếng, chần chờ nói: "Này, ta cũng không rõ lắm. Ta chính là dựa theo tổ ủy hội bên kia yêu cầu đem nó viết xong sau, liền không có quản. Này làm sao có thể không có để ý đâu. Mau đi xem một chút phó điều hắn trả vé suất bao nhiêu. Chuyện này trọng yếu như vậy sao có thể mặc kệ đâu. Người phụ trách kia kèm chút không có gấp chết, trực tiếp chỉ vào màn ảnh trước mặt mở miệng nói. Nhanh lên, mau đi xem một chút trả vé suất, ta quay đầu muốn cùng tổ ủy hội người bên kia báo cáo đâu, cấp tốc, nhanh. A. Tốt, cái này đến. Vị kia nhân viên kỹ thuật bị trước mặt người phụ trách cảm xúc lây, lập tức không ngừng gật đầu, từ đống kia bia bên trên đứng lên, đi tới màn ảnh máy vi tính trước mặt. Mặc dù hắn mỗi ngày uống rượu, đối với trang web này trên cơ bản không có làm sao quan tâm. Nhưng là nói thật ra, trình độ của hắn thực lực vẫn là vô cùng online. Là một tên lập trình viên, có thể bị sát bật âm nhạc tiết bên này thuê, bất kể nói thế nào thực lực của hắn cũng không có khả năng quá kém. Mà chỉ là nhìn trả vẽ xuất loại hình đồ vật, cái này cũng không cần đến đặc biệt khó khăn kỹ thuật. Hắn tại máy vi tính điều, rất nhanh liền tìm được trả vẽ xuất. Nơi này hết thể có hai cái nội dung. Cái thứ nhất nội dung là tại công bố bộ Lini trước khi rời đi trả vé suất, không sai biệt lắm có 10 tả hữu. Mà cái thứ hai nội dung thì là công bố phó điều trả vé suất. Nhìn xem nội dung này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Nói đùa cái gì? Ở trước mặt mọi người chỉ số, cũng không phải là như là rất nhiều người tưởng tượng như thế, tại công bố phó điều đằng sau, trả vé suất tiếp tục dâng lên, tăng tới 20-30 tả hữu. Đây là người phụ trách kia có thể tiếp nhận cực hạn, nếu như lại nhiều lời nói, như vậy thì chứng minh bọn hắn đã chọn sai người. Đặc biệt là hắn cái này lực bài chúng nghị, làm cho tất cả mọi người lựa chọn phó điều vị này. Cơ hồ tất cả chức trách đều sẽ rơi vào trên người hắn. Nhưng là, hiện tại trước mặt số liệu cũng không phải là như vậy. Hoàn toàn không có đụng phải 30-20 đều không có. Thậm chí có thể nói, 10 đều không có. Một cái sáng loáng 8 xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem số liệu này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liền ngay cả người phụ trách đều ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ vào trước mặt số liệu, đối với vị kia lập trình viên mở miệng hỏi. Ngạch, ta muốn hỏi một chút, chính là cái này 8 là có ý gì, là tổng trả vé suất, vẫn là đi rơi 10 sau, còn lại 90 trả vé suất. Là tổng trả vé suất. Vị kia lập trình viên nhìn xem trước mặt số liệu đầu cũng có một chút như vậy hồ đồ, sau đó gãi gãi đầu, chần chờ nói. Đi. Hắn hiện tại cũng không xác định. Bất quá nếu không xác định, như vậy thì đến điều tra thêm, nhìn xem đến tột cùng là một tình huống gì. Hắn đem trước mặt máy tính một lần nữa điều một phen, tuần tra một chút hậu trường tính toán logic, cùng một chút số liệu, xác nhận mấy lần sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nhìn về phía sau lưng người phụ trách, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chính là tổng trả vé suất, không sai, chính là 88. Làm sao có thể? Người nói đùa cái gì? Người phụ trách vẫn không nói gì, sau lưng liền có một người khác nhíu mày mở miệng nói. Làm sao có thể công bố sau số liệu còn giảm xuống? Chẳng lẽ lại còn có thể hủy bỏ trả vé? Ta nhớ được chúng ta không có cái này nghĩa vụ đi. Không phải hủy bỏ trả vé. Lập trình viên lung túng gãi gãi đầu, nhìn về phía bên người hệ thống, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Là bởi vì hậu trường chương trình xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta dùng chính là che biết, cho nên nếu như một người trả vé sau một lần nữa mua sắm phiếu, sử dụng hay là giống nhau tài khoản, như vậy ở phía sau đài bên này chúng ta sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận hắn không có trả vé, thậm chí chỗ ngồi của hắn đều sẽ cho hắn tận khả năng đặt ở đồng dạng vị trí. Hắn nói đến đây cái địa phương, lại kiểm tra một chút chương trình, sau đó khẳng định mở miệng nói. Nếu như giống nhau chỗ ngồi, giống nhau tài khoản, còn có mặt khác một chút thiết lập toàn bộ đều giống nhau nói, mặc dù có trả vé đi chép, vẫn như trước sẽ ngầm thừa nhận hắn không có trả vé nói, phó điều trả vé xuất liền từ 8 hạ xuống 7. Sau đó liền biến đỏ. Nhìn xem cái kia biến đỏ 7 người phụ trách là người, chỉ vào số liệu này hỏi. Cái này biến đỏ là có ý gì? Chính là, phiếu ban xong, cuối cùng trả vé xuất là 7 đại khái chính là như vậy. Lập trình viên buông tay giải thích nói. Mặc dù hắn không biết phó điều là thần thánh phương nào, nhưng là những số liệu này nội dung là hắn biết dấu hiệu, cho nên hắn đối với loại vật này coi như khá là rõ ràng, biết là một tình huống gì. Mà nghe được trả lời như vậy, người phụ trách trầm mặc. Người phía sau cũng đồng dạng trầm mặc. Vốn cho là bộ lý nghĩ đổi thành phó điều sẽ rơi một đống lớn người, sau đó hấp dẫn một chút xíu phó điều fan hâm mộ tới nghe âm nhạc hội. Dù sao phó điều nói cho cùng cũng coi là từng người âm thanh cũng không tệ lắm Dương Cầm ra, hắn fan hâm mộ sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ không yếu. Cho nên những cái kia bởi vì bộ lý nghĩ fan hâm mộ trả vé mà sinh ra phiếu, kém cỏi nhất cũng có thể bị phó điều fan hâm mộ tiếp nhận. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phó điều lực ảnh hưởng thế mà cường đại như vậy. Không chỉ có phía sau cơ hồ không có bất kỳ người nào trả vé. Những cái kia nguyên bản bởi vì bộ lì nì rời đi mà trả vé fan hâm mộ đột nhiên bắt đầu hồi tâm chuyển ý, khăng khăng muốn nghe phó điều diễn đấu, một lần nữa mua vé. Phó điều lực ảnh hưởng. Mạnh như vậy sao? Người phụ trách có chút trầm lặng yên, nhìn về phía sau lưng đám người. Mà sau lưng đám người nhìn lẫn nhau một cái sau, bất đắc dĩ nhún vai. Bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn cùng người phụ trách một dạng, thậm chí cùng nhóm phổ thông chúng một dạng, bọn hắn đối với phó điều hiểu rõ giới hạn tại phó điều là một vị rất không tệ Dương Cầm gia. Cầm xuống cổng tin quốc tế tranh tài Dương Cầm cùng năm nay rủ gỡ đàn Dương Cầm tiết tốt nhất người mới. Về phần mặt khác, bọn hắn liền không thế nào xem rõ ràng. Mà phó điều fan hâm mộ cùng lực ảnh hưởng, bọn hắn cũng không rõ lắm. Cho nên nhìn thấy hiện tại tình huống này, bọn hắn cảm giác mình CPU đều muốn bị làm mất đi. Cho nên, đây là phó điều. Ân, đúng vậy. Ngươi chương trình không có viết sai đi. Ngươi có thể vũ nhục ta đi làm uống rượu, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vũ nhục ta viết chương trình năng lực. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn là có thể. Ngươi, ta, cái này người kia không có bảo. Những người khác cũng không có bảo. Bây giờ còn có thể nói cái gì? Nói người này làm giả. Hay là cái gì khác? 7 trả vé suất. So trước đó còn thiếu. Thậm chí nhìn hắn từ 8 rớt xuống 7 cái dạng này, khả năng còn có rất nhiều người hối hận, chưa kịp một lần nữa mua, phiếu liền không có. Hiệu quả như vậy để đám người trực tiếp chết lặng, nhìn lẫn nhau một cái, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể giật giật cả vạt của mình, để cho mình hô hấp càng thêm thông thuận một chút. Lúc này bọn hắn mới phát giác được phòng này nhỏ. Dù sao chỉ có 20 đến bình, nhiều người như vậy sau khi đi vào, cũng không có điều hòa không khí cái gì, không khí trở nên khô nóng rất bình thường. Cũng chính là mượn phần này khô nóng, bọn hắn lúc này mới lung túng lẫn nhau ở giữa mở miệng nói. Lại nói trong phòng có phải hay không quá nóng một chút? Thật là hơi nóng, căn phòng này quá nhỏ một chút, có thể là máy tính quạt đi. Một mực tại giải nhiệt, này mới khiến phòng ở trở nên nóng như vậy. Không sai, ta cũng cảm giác như vậy, nếu không chúng ta trước bên ngoài đi thôi. Bên ngoài đi hơi nghỉ ngơi một chút, bên ngoài gió lớn mát mẻ chút. Đi đi đi, cùng đi cùng đi bọn hắn nói, liền hướng về bên ngoài đi đến, đi tới phòng ở bên ngoài bốn chỗ tán đi, làm dịu chính mình nội tâm rung động. Cái đồ chơi này còn có thể hướng xuống ngã. Nói đùa cái gì? Thế mà bởi vì phó điều muốn diễn xuất, nguyên bản trả vé một số người trực tiếp hối hận, vội vàng một lần nữa mua vé muốn xem phó điều phiếu. Cái này cũng quá bất hợp lý. Bố lý nhị fan hâm mộ cùng phó điều fan hâm mộ cũng không phải cùng một nhóm người a. Vì cái gì đám người này sẽ chọn phó điều đâu? Bởi vì phó điều danh khí lớn. Phó điều danh khí cùng lực hấp dẫn thật sự có lớn như vậy sao? Bọn hắn cảm giác mình nghĩ như thế nào đều muốn không ra, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Tình huống như vậy trực tiếp phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn căn bản không có biện pháp lý giải hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cần hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Cùng đổi mới chính mình đối với phó điều nhận biết. Phó điều khả năng cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế, thực lực mạnh danh khí yếu loại người này, mà là một cái đã có phòng bán vé lực hiệu triệu đỉnh cấp Dương Cầm gia. Nhìn tình huống này, nói không chừng sang năm đồng dạng có thể mời phó điều đến tiến hành diễn xuất. Đồng thời cũng không cần hắn đi diễn tấu những cái kia hợp tấu, mà là có thể cho hắn trực tiếp đi diễn tấu độc tấu. Những ý nghĩ này tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn, để bọn hắn bắt đầu chân chân chính chính chăm chú tự hỏi. Dù sao, bọn hắn cũng là có cờ tờ ý yêu cầu. Mà đợi đến trong phòng tất cả mọi người sau khi rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại lập trình viên cùng người phụ trách kia. Người phụ trách lục lọi một chút cằm của mình, trầm ngâm sau một hồi, đối với lập trình viên chậm rãi gật đầu. "Đi, ngươi quay đầu đem cái này số liệu phát ta một phần, làm thành một cái văn kiện phát cho ta, ta cần cùng tổ ủy hội bên kia báo cáo, số liệu nhất định phải chuẩn xác." "Tốt, ta đã biết, chờ một chút, buổi tối hôm nay hẳn là có thể cho ngươi." "Thành, vậy ta đi về trước." Còn có người phụ trách nhìn thoáng qua trong phòng hết thảy, nhìn về phía đống kia thành núi bình rượu, biểu lộ thoáng có chút vi diệu. Hắn xoắn xuýt sau một hồi, nhìn về phía vị kia gãi đầu lập trình viên, giận dữ nói: "Cái kia, uống rượu đủ gì ca xích cao, ta cảm thấy đi ta hiểu, ta hiểu." Quay đầu liền thu thập. Lập trình viên lập tức gật đầu. "E cửa cao, uống rượu đủ gì ca xích cao, uống ít một chút. E cửa thấp, liền ngươi đi làm uống rượu đúng không?" Mặc dù lập trình viên hắn E cửa tương đối thấp, nhưng là hắn tuyệt đối có thể nghe hiểu người phụ trách ý tứ. Lại thêm đi làm uống rượu, bất kể nói thế nào đều có một ít không hợp thói thường. Cho dù không có việc gì, cũng vẫn là không quá đạo đức. Bởi vậy thái độ của hắn đặc biệt thành khẩn. "Ta hiện tại liền thu thập, đằng sau ngài chắc chắn sẽ không trông thấy những này bình rượu. Ngươi, được chưa, đừng hỏng việc là được." Người phụ trách nhìn xem thái độ của hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng đi qua. Sắt bất âm nhạc tiết bên này vận hành bình thường lấy, các đại âm nhạc gia vẫn tại diễn tấu giả tác phẩm của bọn hắn. Phó điều chuyện này cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng, để sắt bất âm nhạc tiết sinh ra biến hóa. Bất quá, chuyện này tại từng cái âm nhạc gia bên trong cũng sinh ra một chút vết tích. Tin tức của bọn hắn thu hoạch năng lực cũng không yếu, bọn hắn rất nhanh liền có thể từ riêng phần mình con đường biết chuyện này. Rất nhiều người đều đem chuyện này xem như sau đó để tải câu chuyện. Trả vé xuất từ 10 hạ thấp 7 chuyện này thật là đặc biệt tốt cho chuyện, cho dù đối với phó điều cũng không phải là đặc biệt người quen thuộc, cũng có thể liền chuyện này trò chuyện như vậy vài câu. Rất nhiều người trong lòng, đối với phó điều cũng có dạng này một cái nhận biết. Phó điều cũng không phải là phổ thông Dương Cầm gia. Thực lực của hắn còn có phòng bán vé hiệu triệu năng lực, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Cho nên, nếu như đằng sau cùng phó điều có chỗ tiếp xúc lời nói, là có thể hơi giao lưu trao đổi. Dù sao dạng này một vị có lực hiệu triệu Dương Cầm gia, mặc kệ là đỉnh lưu hay là một đường, có thể nhiều giao lưu trao đổi tổng không yếu đi nơi nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Sarsbert tìm tới phó điều, càng không có biện pháp giao lưu. Cho dù bọn hắn biết phó điều tại Sarsbert bên trong, cũng không có biện pháp tìm tới hắn. Bởi vì lúc này giờ phút này phó điều ngay tại Sarsbert Mô Gia Đại học phòng đàn bên trong, một gian nhàn rỗi giáo sư gian phòng. Trong phòng này đàn Dương Cầm để đó hai đài, một đài sở tệ nổi một đài bẹ trở tiện. Gian phòng cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng liền 30 bình tả hữu, mà phó điều liền ở trong đó mồ hôi đầm địa luyện tập đàn Dương Cầm. Cùng lúc đó, cho lúc trước phó điều lật nhạc phổ như buôn cũng đồng dạng tại trong phòng này, ngồi tại phó điều bên người nhìn xem nhạc phổ. Sắc bất mô ra đại học cùng mặt khác châu Âu địa khu đại học không có bao nhiêu khác nhau. Bên này cũng đồng dạng không điều hòa. Bên này nhiệt độ đồng dạng cao không hợp thói thường. Cái này khiến phó điều tại luyện đàn thời điểm, vẹn vẹn chỉ là luyện một hồi, trên thân liền bị mồ hôi thấm ướt. Bang! Cuối cùng hợp âm vang lên, hắn nhìn xem trước mặt nhạc phổ, nhìn xem nội dung phía trên, thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía bên người ngư buồn, hơi gật đầu. "Như vậy đằng sau liền nhờ ngươi." "Tốt, phó điều đại lão, ta khẳng định không có vấn đề. Ngài cứ yên tâm tốt." Niu Bôn dùng sức vỗ vỗ bộ ngực của mình, mang trên mặt kiêu ngạo cùng vinh dự. Hán lại phải cho phó điều lật nhạc phổ, bởi vì sắp xếp thời gian quá ngắn, phó điều đối với hiện tại nhạc phổ này hắn mặc dù có thể gánh vác, nhưng là nếu như trực tiếp con phổ lời nói, không có cách nào diễn tấu như vậy hoàn mỹ. Ở lưng phổ trang bức cùng nhìn phổ thuyết minh ở giữa, phó điều không có chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn nhìn phổ diễn tấu. Âm nhạc phía dưới hoàn mỹ mới là bọn hắn cần có, về phần những cái kia trang bức, thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây cũng chính là Niu Bôn xuất hiện ở bên này nguyên nhân, hắn cần Niu Bôn giúp hắn lật nhạc phổ. Mà xem như một tên đàn dương cầm biểu diễn tiến sĩ, nghề nghiệp lật phổ người, Niu Bôn tự nhiên mà vậy phi thường vui lòng, đang nghe phó điều triệu hoàn sau, trực tiếp hấp tấp chạy tới, cho phó điều lật phổ, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đó căn bản không phải làm việc, đây là vinh quang. Nhìn xem phó điều, duy hai lần lật phổ, đều là chính mình. Còn có cái gì so cái này càng đáng giá kiêu ngạo đâu? Niu Bôn nhìn xem phó điều, khoe miệng không khỏi dương lên, một mực cùng kính mở miệng nói: "Phó điều đại lão, chúng ta bây giờ cần phải đi tìm tổ ủy hội người, cùng bọn hắn tiến hành sau cùng xét duyệt sao?" Chương 305 Phó điều tại Sarsbert chương 305, phó điều tại Sarsbert xét duyệt. "Không cần, ta đã cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn bên kia nói chỉ cần cùng bọn hắn báo một chút ca khúc mục lục chỉ riêng đi, bọn hắn cần làm sách tuyên truyền dùng, mặt khác cái gì đều tùy tiện ta." Phó điều khẽ lắc đầu, tùy ý mở miệng nói. Đó cũng không phải khảo thí, hắn cũng không cần vì những thứ khác người phụ trách, hắn chỉ cần cho hắn chính mình phụ trách. Tổ ủy hội bên kia cho hắn rất lớn tự do, tùy tiện hắn làm sao diễn tấu đều có thể. Dù sao âm nhạc hội thông cáo đều đã phát ra, nói cho mọi người hắn phó điều sẽ đi thay thế bộ lì nhì tiến hành diễn tấu. Cho dù xét duyệt không thông qua, bọn hắn cũng không có biện pháp lâm thời sửa đổi âm nhạc hội, lại để cho những người khác để thay thế phó điều tiến hành diễn đấu. Bởi vậy mọi người đối với phó điều đặc biệt tha thứ. tùy tiện hắn thế nào đều được. Dù sao, âm nhạc hội là chính hắn, nếu như hắn làm loạn, hủy đi thanh danh cũng đồng dạng là chính hắn. Thành công tiếp nhận hạ bộ Lini âm nhạc hội có thể không hề chỉ là phúc lợi. Cái gọi là cao phúc lợi, tất nhiên sẽ mang đến đối ứng với nhau cao phong hiểm. Nếu như phó điều diễn tấu tốt, như vậy rất đơn giản, phó điều đem có thể thành công thu hoạch được một chút bộ Lini vinh dự. Mọi người đang thảo luận bộ Lini thời điểm, sẽ tự động đề cập một chút phó điều sự tình, nói phó điều thay thế qua bộ Lini diễn tấu, hắn diễn tấu là thật tốt, cảm giác không kém hơn bộ Lini lúc còn trẻ. Đây cũng là mọi người đối với phó điều nói cao phúc lợi, tất cả mọi người muốn kỳ ngộ. Nhưng là tất cả mọi người hết chỗ chê chính là, nếu như ngươi âm nhạc hội diễn tấu thất bại, như vậy ngươi muốn gánh chịu phong hiểm. Mọi người đồng dạng đang thảo luận bộ Lini thời điểm thảo luận ngươi. Bọn hắn sẽ không nói ngươi trình độ so bộ Lini lúc còn trẻ còn mạnh hơn, bọn hắn sẽ cảm thấy tài nghệ của ngươi bây giờ không bằng bộ Lini tuổi già kém nhất trạng thái. Mà dạng này thanh danh truyền xuống, vận khí tốt khả năng cũng sẽ không có cái gì, dù sao phó điều còn có một số nội tình ở bên kia, không đến mức đặc biệt thảm liệt. Mà vận khí kém, không cẩn thận tạo thành một loại nào đó mê bởi vì trở thành một cái trung nhận tức sau, như vậy ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội xoay người. Một chút nguyên bản khả năng còn dự định mời ngươi âm nhạc tiết cũng sẽ hủy bỏ mời. Nguyên bản còn muốn để cho ngươi gia nhập ban nhạc cũng sẽ đình chỉ mời. Âm nhạc giới hết thảy tất cả cũng có thể sẽ rời bỏ ngươi. Mà ngươi chỉ có thể tự mình một người mở âm nhạc hội đi hấp dẫn chính mình fan cứng, hoặc là trốn tại trong phòng thu âm mặt đi ghi âm. Cao phong hiểm, cao hồi báo. Cái này chính là phó điều hắn hiện tại diễn tấu bộ Lini âm nhạc hội đối mặt hết thảy. Phó điều đem tất cả mọi thứ toàn bộ thu thập tốt sau, đối với bên người Niu Bun nhẹ gật đầu, đem nhạc phổ đưa cho hắn sau, mở miệng nói: "Đi, hiện tại trên cơ bản chuẩn bị không sai biệt lắm, nhạc phổ này ngươi cầm tới, nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm mất rồi, 8 giờ tối hôm nay trùng, âm nhạc hội bắt đầu, tuyệt đối không nên quên." Thành Lặc ca, tuyệt đối sẽ không quên. Ngài cứ yên tâm được rồi." Niu Bun dùng sức vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó nghĩ tới điều gì, có chút không tốt lắm ý tứ đối với phó điều nói: "Kia cái gì? Phó ca, chính là ta muốn hỏi thăm vấn đề a." "Hỏi?" Phó điều đứng dậy mặc xong quần áo, đối với Niu Bun gật đầu nói. Niu Bun đồng dạng đứng dậy đi theo phó điều bên người, từ sau lưng mình trong túi sách móc ra một phần khác nhạc phổ, đưa cho phó điều mở miệng nói: "Chính là phó ca, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên a? Ta giống như ở bên ngoài trên cơ bản không có thấy thế nào qua ngài ký tên tới, ngài là không thế nào cho người ta ký tên sao?" "Không có chứ. Ta nhớ được ta còn thường xuyên cho người ta ký tên tới." Phó điều tiếp nhận Niu Bun đưa tới bút, tại Niu Bun nhạc phổ trang bìa trong góc ký xuống tên của mình, đồng thời còn viết cái to Niu Bun chữ, đem nhạc phổ đưa cho hắn sau không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Vì cái gì nói ta không thế nào cho người ta ký tên?" "Chính là ta nhìn hiện tại trên chợ đen xảo người ký tên rất đắt tới, giống như mang theo tên ngươi đĩa nhạc, giá cả đều nhanh lật ra gấp 3 không chỉ đi." "Gấp 3?" Phó điều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ký tên thế mà có thể làm cho đĩa nhạc giá trị gấp bội nhiều như vậy. Hắn đưa tay đẩy cửa ra, đầy đầu nghi ngờ mở miệng hỏi: "Ta không có hiểu, tại sao phải nhiều như vậy?" Tựa như là bởi vì Niu Bun tra xét một chút điện thoại, sau đó biểu lộ cổ quái mở miệng nói: "Là bởi vì phó ca ngài chỉ tiến hành một lần ký bán, chính là trước đó lần kia tại cổ điển quốc tế tranh tài Dương Cầm bên trên ký bán, mà khác ký tên tựa hồ cũng chỉ là tìm vận may ngẫu nhiên ký, cho nên những người kia đều đem những cái kia tìm vận may cất giấu, chỉ có những này chế thức còn tại trên thị trường lưu hành." Cái này phó điều ngẩng đầu nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt cổ quái: "Giống như xác thực như vậy, chính mình giống như xác thực trừ một lần kia cổ điển quốc tế tranh tài Dương Cầm sau, liền không có làm sao trải qua bình thường ký bán. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao một lần kia ký bán đơn giản quá mức khủng bố, hắn thậm chí cảm giác mình tay đều muốn ký phế đi, hắn không thể trực tiếp chạy trở về nhà đi ngủ. Nếu như lại để cho hắn tới một lần, trừ phi hắn công ty quản lý bên kia cưỡng chế an bài, tuyệt đối từ chối không xong, đồng thời còn muốn cho rất nhiều tiền đền bù cho hắn. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục cho mình fan hâm mộ ký tên. Xin nhờ, tên của hắn rất khó viết được không?" Phó điều lắc đầu, thuận sát mật mô ra đại học hành lang chậm rãi hướng về vườn hoa phương hướng đi đến, vừa đi vừa mở miệng nói: "Không có cách nào, ký tên quá mệt mỏi, nếu như không phải cưỡng chế yêu cầu nói, ta vẫn là không quá muốn ký tên. Có thời gian này trở về đi ngủ hoặc là luyện đàn đều so ký tên sảng khoái, lại nói, những lá thăm này tiền tiền lại không về ta, ta làm gì mệnh cần chết mỗi ngày đi làm kỳ bán, đây không phải cắt rau hẹ sao?" Ai Niu Bun nhìn xem phó điều không khỏi chật chật hai tiếng, có chút kinh ngạc phó điều hắn như vậy không màng danh lợi bộ dáng. Dù sao mặc kệ đối với vị nào Dương Cầm ra mà nói, hội ký bán đều là bọn hắn nghệ thuật sinh nhai bên trong không thể thiếu một hạng. Hội ký bán nhiều ít, thế nhưng là chứng minh bọn hắn lực ảnh hưởng phương pháp tốt nhất ta. Bởi vậy, Niu Bun không khỏi mở miệng nói: "Cái kia, phó ca không phải?" Phó điều đột nhiên đứng vững, nhìn về phía sau lưng Niu Bun, không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ngươi không cảm thấy gọi ta phó ca rất khó chịu sao?" "Ai? Có sao? Ngươi không cảm thấy sao?" "Phó ca, cùng phú ca âm đọc giống nhau như lúc à, ta cũng không phải cái gì phú ca, trên người của ta ngay cả 100 euro tiền mặt đều không có mang, ta sao có thể xưng là phú ca đâu?" "T. Như vậy bảo ngươi điều ca." "Đi ô ca." Phó điều trầm mặc, quay đầu tiếp tục hướng vườn hoa phương hướng đi đến, giận dữ nói: "Tính toán, ngươi thích gọi thế nào đi, không quan trọng." "Được rồi đi ô ca, bên trong lạc đi ô ca." Niu Bun theo ở phía sau hi hi ha ha tê. Hai người vừa đi, Niu Bun một bên cho hắn giới thiệu Sát Bật Mô Gia trong đại học các hạng công trình. Làm tại Sát Bật Mô Gia trong đại học học tập gần 10 năm lão nhân, hắn đối với cái này một trường học bên trong hết thảy đặc biệt hiểu rõ, cơ hồ mỗi cái chi tiết hắn đều có thể giảng thuật đúng chỗ. Dựa theo hắn tới nói, để hắn nhắm mắt lại đi đều được. Hắn cùng hắn đối tượng từng tại trong trường này mỗi một nơi hẻo lánh đều lưu lại qua thuộc về bọn hắn ấn ký. Ân, đi đường ấn ký. Hai người cứ như vậy trong trường học đi dạo hơn nửa giờ một giờ, không có tiếp tục luyện đàn. Hiện tại lúc này tiếp tục luyện đàn đã không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại có thể sẽ xuất hiện một chút không quá cần thiết phản tác dụng. Bởi vậy, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón tối hôm nay diễn đấu. Niu Bôn đi tới, hắn trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Hắn cầm điện thoại di động lên sau đó nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ, đối với phó điều mở miệng nói: "Cái kia, Dioka, ta bên này trước có cái sự tình đi, tổ ủy hội bên kia còn có một chút sự tình, quay đầu ban đêm gặp a." "Đi, ngươi đi trước, quay đầu ban đêm gặp." Phó điều đối với hắn phất phất tay. Nhìn thấy Niu Bôn một người một đường phi nước đại hướng lấy nơi xa chạy tới sau, lắc đầu, tự mình một người ở trường học phụ cận loạn lay động. Sát Bất Kỳ thật đối với phó điều ấn tượng xấu nhất, cũng không phải là tòa thành này thị danh tự. Tòa thành thị này, Sát Bất Kỳ thật phiên dịch tới nên gọi là Diêm Sơn Thị. Tiếp tục dịch thông tục một chút, ngươi thậm chí có thể gọi hắn Diêm Thành. Bất quá tại trong cái thành phố này, ngươi căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cùng mối có liên quan dấu hiệu, bởi vì ở trong thành phố này hết thảy tất cả đã bị một cái tên là Mô Gia người chiếm đoạt lĩnh. Mô Gia kỷ niệm quán, Mô Gia nhà bảo tàng, Mô Gia nhà cũ, Mô Gia cà phê, Mô Gia chocolate, Mô Gia kẹo mềm. Lít nha lít nhít Mô Gia trồng chất tại bên trong thành phố này, dạng này thành thị thậm chí để phó điều cảm giác nó nên gọi là Mô Gia thành, mà cũng không phải là suburb. Bất quá tòa thành thị này không hề chỉ là có Mô Gia một người. Phó điều rời đi Mô Gia đại học đi dạo lấy tòa thành thị này thời điểm, hắn thấy được một chút bóng người quen thuộc. Cũng không phải là mặt khác Dương Cầm gia hoặc là nghệ thuật gia, mà là một chút pho tượng. Tại thành thị nơi hẻo lánh, Mô Gia nhà cũ bên cạnh có một cái chỉ huy nhà pho tượng suối phun. Đây là chỉ huy chi thần, cả dạ dạn pho tượng. Tại cách đó không xa còn có thê bị ở lẹt kỷ niệm quán. Feriesgc là tố tượng. Tòa thành thị này tràn ngập lịch sử cổ vận, hấp dẫn vô số đỉnh cấp nghệ thuật gia đến đây bên này tham quan chiêm ngưỡng. Dù sao, nơi này là Mô Gia thành thị. Phó điều thuận cầu sắt từ sông một bên khác đi hướng trung tâm chợ phương hướng. Trên cầu treo đầy đồng tâm khóa. Toàn thế giới đều là giống nhau, tất cả mọi người ưa thích tại một nơi nào đó phụ lên khóa, hy vọng hai người có thể thật dài rất lâu mà cùng một chỗ. Hai người đồng tâm đem khóa kỹ sau, liền đem chìa khóa trực tiếp ném đến trong hồ. Các loại nhan sắc các loại hình dạng đồng tâm khóa treo ở trên cầu, để nguyên bản hiện ra sắc màu xanh lá cầu sắt cho thấy thời đại mới sức sống. Mà đi tới tòa thành thị này một bên khác, cổ thành khu thời điểm, hết thảy liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Phó điều đi theo đám người bộ pháp đi tới Mô Gia kỷ niệm quán trung. Bên này có bộ phiếu có thể bán, 20 euro một cái sáu phiếu. So địa phương khác quý nhiều lắm, bất quá đây là nhân thành thị biểu tượng, phó điều mặc dù có chút thì đau, nhưng là vẫn chuẩn bị bỏ tiền mua tấm vé này. Hắn muốn là muốn mua một phần học sinh phiếu bộ phiếu chỉ cần 4.5 euro. Nhưng khi hắn xuất ra chính mình thẻ học sinh thời điểm, người ta rất tiếc nuối nói cho hắn biết. Hắn là tiến sĩ, mặc dù rất vinh hạnh có thể cho một vị tiến sĩ phục vụ, nhưng là thật đáng tiếc, cho dù tiến sĩ tuổi tác cũng không lớn, hắn cũng không thể tính làm học sinh. Chỉ có khoa chính quy cùng thạc sĩ có thể tính làm học sinh, mà tiến sĩ bởi vì trên thực tế đã bắt đầu cầm tiền lương, bất kể thế nào tính, cũng không có cách nào xem như học sinh đi đối đãi. Bất quá, bởi vì phó điều lưu lại trên thẻ tuổi tác thực sự không lớn, vị nhân viên công tác kia liền để phó điều đứng tại đó bên cạnh chờ một chút, các loại một đoàn đội tới thời điểm, có thể cho hắn làm một phần đoàn đội phiếu. Làm sát một người lưu lượng cao nhất nhà bảo tàng, phó điều chỉ là đợi một hồi, liền chờ đến một đống người đến mua phiếu, cho người ta nhân viên công tác giao 16 euro sau, liền trực tiếp bước vào tòa bảo tàng này bên trong. Nhà bảo tàng cũng không lớn, bất quá số tầng tương đối cao. Bên trong trừ thả một chút năm đó Mô Gia sử dụng tới đàn dương cầm bên ngoài, mặt khác chính là một chút Mô Gia bích họa. Phía trên có người nhà của hắn còn có một số bằng hữu. Mà năm đó Mô Gia sử dụng đàn dương cầm còn cùng hiện tại không giống mới, bọn hắn sử dụng càng nhiều hơn chính là phím đàn lớn cùng vũ quản khóa đàn. Mà xem như gia cảnh miễn cưỡng coi như là qua được Mô Gia, hắn sử dụng tất cả trên đàn đều khắc họa có nhiều loại bức họa. Từ thánh kinh cố sự đến truyền thuyết thần thoại, lại đến lãng mạn. Phong phú cố sự hội họa tại đàn dương cầm phía trên, tựa hồ nhìn xem những hình ảnh này đi diễn đấu, càng có thể làm cho diễn tấu giả tưởng tượng ra hắn mong muốn diễn tấu nội dung. Phó điều nhìn xem nội dung phía trên không khỏi như thế bắn được. Tại Mô Gia trong viện bảo tàng, trừ những vật này bên ngoài, liền chỉ còn lại có thể dùng thai nghe, do đại sư diễn tấu Mô Gia tác phẩm. Còn có một số Mô Gia bản thảo loại hình. Về phần Mô Gia đồ dùng trong nhà, thì toàn bộ đặt ở Mô Gia nhà cũ bên trong. Phó điều đi dạo xong Mô Gia nhà bảo tàng cùng nhà cũ sau, thời gian mới đi đến được buổi chiều 2-3 điểm. Hắn lảo đảo lần nữa tới đến bờ sông, điểm một phần đơn giản đứt thức chân giò heo sau, ngắm nhìn chậm chậm lưu động nước suối, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Có lẽ năm đó Mô Gia cũng là dạng này, ở tại bờ sông nhìn xem nước suối lưu động. Phó điều cứ như vậy lặng yên nhìn phía xa nước suối, cảm thụ được chung quanh yên tĩnh. Sát Bật là một tòa rất nhỏ thành thị, nhỏ đến ngươi căn bản không cần ngồi xe buýt, xe ngươi liền có thể đi dạo xong chủ thành khu cùng lao thành khu. Tiểu xảo, đẹp đẽ, cũng rất nhiều châu Âu tiểu trấn một dạng. Cho dù hắn là Sát Bật châu thủ phủ, cũng giống như thế. Phó điều nhìn phía xa cảnh sắc, đưa tay cầm lấy dao nĩa chọc lấy một chút trước mặt chân giò heo, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó sắc mặt đắng chát. Mẹ nó, lạnh. Cái này da đều lăng mất rồi, không có chút nào giòn, cùng cao su giống như. Phó điều lắc đầu, quả nhiên muốn ăn chân giò heo, hay là phải đi sắt vách chân mua. Nơi này chân giò heo là thật khó ăn. đương nhiên có thể là bởi vì hắn tại cảnh khu duyên cớ, lúc này mới trở nên khó ăn như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, quay đầu có thể đi chèn nhìn xem, chính mình còn giống như không có làm sao đi dạo qua chèn đâu. Phó điều đem ra lột xuống tới, đâm một chút còn mang theo một tia dư ôn thịt nếm nếm, phát hiện trong thịt cũng không có tiến hương vị sau, liền trực tiếp đứng dậy trả tiền rời đi. Lười nhắc quá nhiều để ý tới cái cỏ. Tại sát vách tùy tiện tìm một nhà mạc đo nổ điểm phần gà khối điền một chút bụng sau, liền một lần nữa trở lại sát bật mô ra đại học phụ cận vườn hoa chỗ, tìm cái địa phương nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu trời xanh không nổi mà người. Quả nhiên, vẫn là như vậy thích nhất. Tất cả mọi người tại trải qua cuộc sống của mình, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Phó điều tiến hành nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của mình, mà sát bật âm nhạc tiết vẫn tại tiếp tục. Nguyên bản dự định buổi tối hôm nay nghe phó điều diễn xuất đám người cũng đã sớm đi tới sát bật. Bởi vì hiện tại giá phòng tương đối đắt đỏ, rất nhiều người cũng không có ở tại sát bật bên này, mà là lựa chọn ở tại phụ cận thành thị, tỉ như chèn loại hình địa phương, với 3-4 tiếng xe lửa đi vào bên này. Bọn hắn mong đợi thảo luận tối hôm nay âm nhạc hội. Tổ ủy hội đám kia nhân viên công tác cũng tại bắt gấp bố trí sân khấu, đem phía trước một vị diễn tấu giả vật phẩm trang sức hoán thừa phó điều tuyên truyền, làm cho cả phòng ở nhìn qua càng có phó điều cảm giác. Cùng lúc đó cùng trước đó rủ vừa đàn dương cầm tiết một dạng, phó điều cùng sạc bật âm nhạc tiết cự hình áp phích treo ở sảnh âm nhạc cửa ra vào. Hoa, quả nhiên phó điều hay là ngư bức. Mẹ nhà hắn sạc bật âm nhạc tiết bên này thế mà đem hắn ảnh chân dung treo lên. Thật không hợp tói thường, ai có thể tưởng tượng đến hiện nay thay bộ lì nhì đi ra chính là phó điều đâu. Ta muốn nghe phó điều tác phẩm suy nghĩ thật lâu, một mực không có cơ hội, rốt cục mẹ hắn bị ta bắt được. Đáng tiếc không có bộ lì nhì do cái gì tốt nghe. Bộ lì nhì hắn gần nhất trình độ càng ngày càng không xong, mọi người nghe đều là nghe một cái tình hoài, hiện tại cho ngươi một cái thực lực phái, nghe một chút nhìn thực lực phái không tốt sao. Phó điều phiếu có thể khó mua. Mặc dù cảm giác ngươi nói không có gì đạo lý, bất quá phó điều phiếu khó mua điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng, bởi vì ta cũng là giống như ngươi, căn bản mua không được phó điều phiếu tốt ta. Những người khác có chính mình giao diện có thể mua, phó điều ngươi ngay cả hắn lúc nào mở âm nhạc hội cũng không biết, nghe nói trước mấy ngày phó điều mở một lần đàn dương cầm tứ trọng đấu, không phải, cái này ai có thể đoán được hắn đi mở đàn dương cầm tứ trọng đấu. Phó điều có thể mở một cái cá nhân trang web, sau đó có thể từ cá nhân trên website mua vé liền tốt khó a. Đám người trồng chất tại sảnh âm nhạc cửa ra vào, kỳ kỳ cha cha thảo luận liên quan tới phó điều hết thảy, biểu lộ đăm chát. Phó điều phiếu thật rất khó khăn đoạn, phó điều đi tham gia diễn cái gì âm nhạc cận ngày lễ vốn cũng không sẽ phát tin tức. Đều dựa vào người ta phía quan phương phát tin tức mới biết được phó điều tham gia diễn. Trước đó rủ vừa chính là như vậy, mặc dù rủ vừa đàn dương cầm tiết được cho toàn cầu đỉnh cấp đàn dương cầm tiết, thế nhưng là chính yếu nhất đối mặt hay là châu Âu người xem, cũng không phải là toàn cầu người xem. Bởi vậy trừ châu Âu người địa phương bên ngoài, sẽ rất ít có người biết phó điều cũng tham gia rủ vừa đàn dương cầm tiết. Hiện tại rốt cục đi vào sát bật âm nhạc khúc, đối mặt loại cấp bậc này đàn dương cầm tiết, phó điều tham gia diễn tin tức mới lấy truyền bá ra, để đám người có thể mua vé. Vô số đống người tích tại sát bật sảnh âm nhạc cửa ra vào, đầu đen rau muốn lấy phó điều mua vé cơ chế, mai cho đến đại môn mở ra bắt đầu xét vé mới có chỗ yên tĩnh. Bọn hắn nhanh chóng xét vé ra trận, tiến vào vị trí của mình bên trong, chờ đợi phó điều diễn đấu. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, thời gian rất nhanh liền tới đến 8 giờ đúng. Nương theo lấy người chủ trì giới thiệu, âm nhạc tiết chính thức bắt đầu. Ánh đèn đánh vào sân khấu cửa sau trước. Phó điều mang theo sau lưng còn có một vẻ khẩn trương như buồn, cất bước mà ra. Chương 306, đây là Mô Gia. Không, đây là Phó điều. Chương 306, đây là Mô Gia. Không, đây là Phó điều. Tại mọi người vỗ tay phía dưới, Phó điều từ sân khấu cửa sau cất bước mà ra, thuận ánh đèn lộ tuyến, hướng về chính giữa sân khấu đàn dương cầm đi đến. Mà ở phía sau hắn thì là theo sát một người. Như buồn. Như buồn đàng hoàng mặc một thân Âu phục màu đen, một mực cung kính đứng tại Phó điều sau lưng, đi theo hắn đi tới trên võ đài. Thẳng đến Phó điều dừng ở đàn dương cầm trước đó. Đối mặt dưới võ đài vô số giúp đỡ chính mình người xem, phó điều ưu nhã đưa tay đỡ lấy một bên đàn dương cầm biên giới, đối với đám người có chút túi đầu, tiếng vỗ tay như sấm động. Như buôn ở phía sau hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Đợi đến phó điều sau khi ngồi xuống, hắn lúc này mới đứng tại phó điều bên người, đưa tay đem nhạc phổ đem thả hạ, không gì sánh được khéo léo ngồi tại phó điều bên người. Vỗ tay dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà phó điều cũng tại thời khắc này nắm trong tay sân khấu. Toàn bộ sảnh âm nhạc bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, tầm mắt mọi người cùng lực chú ý đều đặt ở phó điều đưa tay, chờ đợi phó điều diễn tấu ra tác phẩm biên thứ nhất âm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phó điều nhẹ nhàng nâng lên tay của hắn, đặt ở phím đàn dương cầm phía trên, chậm rãi chìm vào trong đó. Đương đương, ông. Đương tích đông. Tiếng đàn dương cầm âm vang lên. Phó điều âm nhạc hội tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Bởi vì là tại sát bật âm nhạc tiết diễn tấu tác phẩm, phó điều lựa chọn chính mình âm nhạc hội mở màn, cũng không có diễn tấu bất luận cái gì một bài chính mình đặc biệt am hiểu tác phẩm, mà là lựa chọn mua ra. Moza K330, Moza C mạ dọ thứ 10 đàn dương cầm sơn nạ tạ. Moza tất cả sơn nạ tạ bên trong, cực kỳ xuất sắc cùng khó mà thuyết minh một bài tác phẩm. Moza tác phẩm đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ Moza âm sắc, như thế nào thuyết minh tốt Moza âm sắc là mỗi một vị diễn tấu Moza âm nhạc ra, bọn hắn cố gắng cả đời đều muốn truy tìm đến chân lý. Chính như cùng trước đó phó điều chỗ diễn tấu có tìm một dạng. Moza diễn tấu cùng mặt khác nhạc sĩ tác phẩm cảm giác hoàn toàn khác biệt, nguyên căn bản không thể dùng diễn tấu mặt khác nhạc sĩ phương thức đi diễn tấu Moza. Mà là hẳn là dùng độc thuộc về Moza tính trẻ con, đi thuyết minh lấy đây hết thảy. Mà tại Phó Điều ngón tay rơi xuống trong chớp nhoáng này, trong phòng tất cả cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được, chỉ có Phó Điều dưới ngón tay loại kia đến từ mô ra nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, nhẹ cứng, ôn nhu lại hòa bát. Âm nhạc bên trong ẩn chứa nguồn lực lượng kia tại Phó Điều trong ngón tay quanh quẩn, chảy xuôi ở trong phòng, theo âm nhạc tiến hành thôn vệ lấy tâm tình của tất cả mọi người. Nhưng là, âm nhạc phía dưới thật là như vậy sao? Tại Phó Điều ngón tay điều động hạ, âm nhạc cấp độ dần dần trở nên rõ ràng. Bắt đầu có một ít người minh mẫn chú ý tới âm nhạc phía dưới cái kia cố kỳ quái cảm xúc. Moza, K330. Tiêu chí lấy Moza soạn nhạc kỹ xảo từ tuổi trẻ đi hướng thành thục một bài sonata. Chẳng lẽ liền thật chỉ là đơn giản như vậy muốn thuyết minh ra âm nhạc bên trong loại kia nhẹ nhõm vui sướng? Rất rõ ràng, cũng không phải là như vậy, mà là đem nội tâm hết thể giấu ở trong lòng mình, không cần đem nó quá mức lộ ra ngoài, mà cho ngoại nhân hiện ra, chính là thoải mái nhất cùng vui vẻ tình cảm. Dùng âm nhạc khu biểu đạt tình cảm, đây là mỗi một vị âm nhạc gia bọn hắn đang diễn tấu tác phẩm thời điểm đều cần đi làm, nhưng là đối với mỗi một vị âm nhạc gia mà nói, bọn hắn đang diễn tấu mô ra tác phẩm thời điểm, mặc kệ chuyện này cảm giác mãnh liệt hay là không mãnh liệt, bọn hắn nên mang cho người xem, đều không nên là để cho người ta chán ghét. Âm nhạc là mỹ hảo, mô ra âm nhạc càng là như vậy, hắn âm nhạc vĩnh viễn sẽ không để cho tất cả mọi người cảm giác được chán ghét. Cho dù là kinh khủng nhất tương lai, thống khổ hiện thực cùng tuyệt vọng đi qua, mặc kệ âm nhạc bên trong cảm xúc đến tột cùng đến cỡ nào khổ sở, ngươi cũng hẳn là đem phần cảm xúc này cẩn thận từng ly từng tí che giấu, giấu ở vui vẻ phía dưới, làm cho tất cả mọi người hài lòng. Mô ra mới là hắn âm nhạc có thể vĩnh tồn chân lý. Đây là Phó Điều nghe Lang Lương Nguyệt, Vương Giai, còn có mặt khác một chút tại sạt bật âm nhạc Tiết Dương cầm ra, nghe được liên quan tới tác phẩm thuyết minh. Hắn đối với Mô Gia hết thảy đều là từ trên thân những người này học được. Phó Điều phải thừa nhận, hắn đối với Mô Gia cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Đó căn bản không có quan hệ, hắn chưa quen thuộc những người khác quen thuộc chẳng phải thành. Phó Điều đem những người này đối với Mô Gia ý nghĩ hoàn toàn dung hợp được, cuối cùng tạo thành dạng này một cái chuẩn tắc. Mô Gia âm nhạc là có độ sâu, nhưng là mặc kệ chiều sâu sâu bao nhiêu, người nghe được Mô Gia thứ nhất hay, mãi mãi cũng hẳn là nhẹ nhõm vui vẻ, mà không phải mặt khác cảm xúc. Liên như là nhìn núi giống như núi, nhìn nước như nước bình thường. Ngươi nếu như ngay cả tầng thứ nhất cũng không có cách nào diễn tấu đi ra, liền nhìn núi giống như núi cũng không có cách nào diễn tấu tốt. Ngươi còn trông cậy vào mình có thể diễn tấu đến tầng thứ ba, nhìn núi hay là núi, nhìn nước hay là nước. Bởi vậy, dưới võ đài người xem khả năng còn không có gì cảm giác. Có thể đang ngồi ở Phó Điều bên cạnh Như Buôn cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, cái này âm nhạc. Hắn cảm giác mình đã đầy đủ hiểu rõ Phó Điều. Dù sao hắn cũng đi theo Phó Điều cùng một chỗ luyện tập lật nhạc phổ lật ra lâu như vậy, nghe Phó Điều âm nhạc cũng nghe không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy nói, hắn là nhìn xem Phó Điều từ nhận phổ bắt đầu, dần dần đi đến thành thục. Hắn là chân chính trên ý nghĩa người đứng xem. Cũng chính bởi vì đứng ngoài quan sát, hắn mới hiểu được Phó Điều hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào như bức. Liền hắn vừa mới bày ra mô ra K330. Liền lấy hắn tại cái này trong sảnh âm nhạc mặt nghe được. Không nói mặt khác. Chứ những cái kia mô ra chuyên nghiệp hộ, tỉ như ủ trí đa mỹ sủ cô loại hình người bên ngoài, mặt khác có thể theo kịp Phó Điều, có thể nói ít càng thêm ít. Phó Điều cái này mô ra. Thật là tuyệt. Mặt ngoài rõ ràng nhẹ nhàng như vậy vui vẻ, nhưng là tại âm nhạc dưới đấy lại ẩn chứa như biển sâu bình thường bị thương. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Mặc dù mình hiện tại cũng đã trở thành tiến sĩ, không có việc gì liền có thể tại trong phạm vi toàn thế giới diễn xuất mấy lần, một năm cũng có thể có mấy cái âm nhạc hội. Nhưng là, Phó Điều hắn thật quá ngu bức. Liền Phó Điều hiện tại bày ra kỹ thuật, hắn là thật cảm giác mình vài đời đuổi không kịp. Không, chuẩn xác giảng cũng không phải là kỹ thuật, mà là đối với âm nhạc nhạy cảm trình độ. Hắn đối với âm nhạc nhạy cảm trình độ là thật cứng hãn. Tựa hồ chỉ là nhìn một chút nhạc phổ, là hắn có thể thẳng đến nhạc sĩ muốn biểu đạt cái gì, sau đó dùng phương thức của mình đi đem nhạc sĩ muốn biểu đạt ra tới nội dung cho thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Loại trình độ này cùng thực lực, là hắn vài đời đều không thể chạm đến trần nhà. Hoàn mỹ, trừ hoàn mỹ hay là hoàn mỹ, ngươi căn bản tìm không thấy trừ hoàn mỹ bên ngoài mặt khác hình dung từ để hình dung Phó Điều hiện tại diễn xuất. Vào giờ phút này, hắn liền như là mô ra bình thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân chính âm nhạc thiên tài. Hắn dùng thực lực của mình thuyết minh, cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là hoàn mỹ. Như Buôn không khỏi lần nữa nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không trô ở hướng về Phó Điều bên người lướt tới. Sau đó, bị Phó Điều trực tiếp đánh gãy. Lật giấy. A. Cúc cúc cúc cúc. Như Buôn bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là tại trên sân khấu đảm nhiệm lật phổ viên, đến cho Phó Điều lật nhạc phổ. Mà cũng không phải là miễn phí mua phiếu, ngồi tại Phó Điều bên người nghe Phó Điều diễn đấu. Bởi vậy hắn lập tức có chút đứng dậy, đem Phó Điều trước mặt nhạc phổ lật ra một tờ tới, để Phó Điều tiến hành diễn đấu. Suy nghĩ của hắn cũng ở thời điểm này một lần nữa trở lại nhạc phổ phía trên. Không có cách nào, hắn nói cho cùng vẫn là lật phổ viên, hắn hiện tại trọng yếu nhất chức trách hay là cho Phó Điều lật phổ. Hắn dùng sức lung lay đầu, để cho mình suy nghĩ một lần nữa tập kết tại Phó Điều diễn tấu phía trên, mà cũng không phải là những địa phương khác. Chỉ là tại đọc qua nhạc phổ thời điểm, hắn luôn luôn không chỗ ở bớn. Phó Điều diễn tấu là thật mạnh á, cảm giác như vậy cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có hắn một người độc hữu, sảnh âm nhạc bên trong tuyệt đại đa số người đều có thể cảm giác được Phó Điều tại mô ra bài này tác phẩm phía trên cường hãn. Nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lo cùng phiền não, tràn ngập đối với tương lai lòng tin cùng nhiệt tình. Ngón tay như là ba lê diễn viên đồng dạng tại phím đàn dương cầm bên trên nhảy vọt, âm phủ tùy ý đang bay múa, ở trong không khí chậm rãi phiêu tán. Hết thảy đều là ngộng ảo như vậy. Phó Điều hai mắt không biết từ lúc nào cũng đã sớm nhắm lại. Mặc dù hắn để Ngưu Bôn cho hắn lật phổ, thế nhưng là hắn tựa hồ nhưng thật giống như hoàn toàn không cần nhạc phổ bình thường, tùy ý diễn tấu lấy mình muốn hết thảy. Đầu đèn ánh đèn trở nên đặc biệt lóa mắt, liền như là thánh quang bình thường vẩy vào trên người hắn, phụ thêm thuộc về thánh đồ cả xa. Mô gia, hắn chính là Mô gia. Cách đó không xa có một vị lão nhân nhìn xem Phó Điều, không khỏi nhỏ giọng kinh hô lên. Hắn đối với những người khác chỉ vào Phó Điều, biểu lộ đặc biệt kích động, tựa hồ một giây sau liền sẽ chết bất đắc kỳ tử đồng dạng. Ta thấy được Mô gia, hắn chính là Mô gia. Hắn chính là Mô gia hạ phàm. Thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ truyền tới chung quanh những người khác trong lỗ tai. Suy nghĩ của bọn hắn cũng không khỏi đến đi theo vị lão nhân này cùng một chỗ, nhìn về phía trước mặt Phó Điều, sau đó trở nên trầm mặc. Giống như, chính như cùng vị lão đầu kia nói như vậy, Phó Điều hắn, thật giống như là Mô gia hạ phàm. Thánh Tiết, ngây thơ, đem hết thể cảm xúc đều giấu ở nội tâm của mình rối ra, cho tất cả những người khác cũng chỉ là tự tin. Tác phẩm tại Phó Điều trong tay không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục đi tới. Ngươi thỉnh thoảng có thể từ Phó Điều đầu ngón tay nghe được một tia nghiêm túc bên trong ý cười, như là vui đùa bình thường, mở ra chính mình cho đùa. Không hổ là Mô gia, không hổ là Phó Điều. Có lẽ chỉ có Phó Điều mới có thể dùng âm nhạc thuyết minh ra dạng này Mô gia đi ra. Thánh Tiết, hoàn mỹ, thần thánh không thể xâm phạm, xinh đẹp. Lang Lương Nguyệt cũng đồng dạng đi tới hiện trường, hắn nhìn xem Phó Điều diễn đấu, khỏe mắt không khỏi phát sáng lên, đối với bên người Vương Giai nhỏ giọng mở miệng nói, cái này diễn tấu thật sự không tệ à, cái này Mô gia cảm giác rất đậm, ngươi thẳng đến hắn cho ta một loại gì cảm giác sao? Dĩ Mộ Mạn. Đúng, chính là Dĩ Mộ Mạn. Ta thật cảm giác hắn chính là phiên bản Dĩ Mộ Mạn. Yêu nhã, lạnh nhạt, thánh khiết, quá đẹp. Ta siêu cấp thích hắn phiên bản này. Vương Giai không nói gì, chỉ là hơi có vẻ ghét bỏ nhìn thoáng qua hai người chỗ ngồi. Hai người bọn họ ngồi ở tít ngoài rìa vị trí, hàng cuối cùng nhất nơi hẻo lánh địa phương. Trên cơ bản chỉ có thể nghe sau đầu, Phó Điều tiếng đàn dương cầm đâm vào trên vách tường đàn hồi trở về thanh âm, thuộc về kém nhất vị trí một trong. Đương nhiên, là đối với Vương Giai bọn hắn mà nói. Bởi vậy Vương Giai nhìn xem Lang Lương Nguyệt tức giận mở miệng nói, nghe Phó Điều âm nhạc hội, ngươi làm kém như vậy vị trí làm cái gì? Ta đã sớm đối với hắn Mô gia tò mò, kết quả làm cái kém như vậy vị trí, sớm biết ngươi khi đó cùng ta nói có phiếu thời điểm cho ta vị trí này, ta liền đi cho Phó Điều lật nhạc phổ đi. Hoa, không phải đâu. Lang Lương Nguyệt mở to hai mắt nhìn về phía Vương Giai, ngón tay chỉ một chút nàng, tức giận mở miệng nói, ngươi người này, được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Ta ngay cả ta trợ lý đều không có mang, đem nàng phiếu cho ngươi tới nghe, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này cho ta chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Ngươi có nghe hay không? Không nghe liền đi tốt ta. Ngươi trợ lý chính là cái kia gở màn nhị nam hẳn hôn huyết hoa quốc nhân. Vương Giai nghe được Lang Lương Nguyệt nói đến đây cái thời điểm, rốt cuộc đã đến một chút hào hứng, không khỏi nhìn về phía Lang Lương Nguyệt, tò mò mở miệng hỏi, hai người các ngươi đi đến một bước nào? Thượng lũy không có, lên vài lũy. Bên trên, thượng lũy. Lang Lương Nguyệt kém chút không có bị Vương Giai lời nói sặc chết, dùng sức che miệng của mình nhỏ giọng ho khan mấy lần sau, ánh mắt hướng về một bên khác bị lệnh, có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái. Còn tốt, còn không có làm sao đâu, còn tại đàm luận, cha ta nhưng thật ra vô cùng ưa thích, ta kỳ thật còn đang do dự, ở vào loại kia có hảo cảm, nhưng là còn không có như vậy yêu cảm giác gần. Vương Giai tựa hồ nghe đến cái gì tin tức động trời bình thường, con mắt không khỏi trợ to, sau đó đông nhiên rời đi ánh mắt. Khá lắm, nguyên lai Lang Lương Nguyệt đối với Alins kỳ thật tương đối bình thường a. Trước đó liền nghe nói Lang Lương Nguyệt muốn tìm một cái hoa quốc nhân khi đối tượng, sau đó ba hắn chết đều không đồng ý, nói con của hắn nhất định phải tìm tóc vàng đại dương mã, thật vất vả ở nước ngoài kiếm ra danh tiếng, ngươi không tìm cái nước ngoài trở về, như cái gì nói. Hiện tại xem ra, giống như đúng là thật. Vương Giai lắc đầu, lười nhác tiếp tục quản chuyện này, mà là đem tầm mắt của mình một lần nữa đặt ở Phó Điều trên thân, tùy ý mở miệng nói. Ân, bất quá Phó Điều diễn tấu sắc thực lợi hại, cái này âm nhạc bên trong loại kia thông thấu trở nên đặc biệt chói sáng. Loại cảm giác này ta trên cơ bản chỉ ở Phó Điều âm nhạc bên trong nghe được, ở những người khác bên kia còn giống như không có làm sao nghe qua tương tự. Đúng vậy, Phó Điều hắn sát thực lợi hại, thật không hổ là Phó Điều, không hổ là dù vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Người câu nói này nói làm sao một chút cảm giác ấy nấy cảm giác đều không có, niên kỷ nhỏ như vậy Phó Điều trực tiếp siêu biệt ngươi ấy, cùng đài thi đấu không sánh bằng Phó Điều ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cái này có cái gì mất mặt, năm nay ta album, Lãng Lương Nguyệt tại Hoa Di, cái này album bản thân liền là thuộc về tương đối bình thường album. Không sánh bằng Phó Điều vượt xa bình thường phát huy cái này không phải rất bình thường. Các loại sang năm đi, sang năm ngươi nhìn xem, ta xuất ra ta toàn bộ thực lực đi ra cạnh tranh, để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là ngưỡng bước. Lãng Lương Nguyện huy động tay của mình, Dương Dương tự đắc mở miệng nói. Hắn đối với mình rất là tự tin. Dù sao hắn bất kể nói thế nào, tại người trẻ tuổi trong thế hệ này mặt, thực lực của hắn không phải thứ nhất chính là thứ hai, tại toàn thế giới Dương Cầm ra trên danh khí, hắn càng là thế hệ tuổi trẻ hấp nhất. Thậm chí nếu như không cần một chút mặt, hắn thậm chí có thể tự xưng chính mình là thế giới này thứ nhất Dương Cầm ra. Lần này bại bởi Phó Điều, hắn tịnh không để ý Phó Điều thực lực mạnh, phó trạng thái tốt, hắn có thể chiến thắng chính mình rất bình thường. Nhưng là phía sau, vậy liền không nhất định. Thế giới này cũng không phải là một lần chiến thắng liền triệt để chiến thắng. Mỗi một vị diễn tấu giả phong cách cá nhân cũng không giống mới. Cho nên, Lãng Lương Nguyệt lục lọi cổ tay của mình, miệng hơi cười. Sang năm lại so một trận đi. Cái gì? Vương Giai nhìn bên cạnh Lãng Lương Nguyệt có chút không hiểu như mày, so cái gì? Không có gì. Lãng Lương Nguyệt lắc đầu, tiếp tục xem hướng trước mặt Phó Điều, rất nhỏ đung đưa ngón tay của hắn, đi theo Phó Điều giai điệu cùng một chỗ di động. Nhiều người một chút, mới tốt chơi thôi. Phó Điều tự nhiên mà vậy cũng không biết Lãng Lương Nguyệt ý nghĩ, hắn chỉ là dùng toàn lực của mình đi diễn dịch mô ra tác phẩm, mang theo khoái hoạt bi thương. Đây là một bài cần không ngừng tinh tế phẩm vị mới có thể phẩm vị đi ra cảm giác, cũng không phải là một lần nghe liền có thể nghe được. Phó Điều cũng không trông cậy vào sảnh âm nhạc bên trong tất cả mọi người có thể nghe hiểu bài này tác phẩm, nhưng là hắn hy vọng phía sau có người có thể nghe được. Phó Điều lắc đầu, thoải mái mà diễn lại trong tay tác phẩm, không có bất kỳ cái gì từng kia đình trệ. Bài này tác phẩm chính như cùng biển cả bình thường. Mặt ngoài cùng tầng sâu là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, không có bất kỳ người nào biết sau lưng, cảm xúc đến tột cùng sẽ có cỡ nào sôi trào mãnh liệt. Có lẽ, chỉ có Phó Điều loại này chân chính thân ở tại trong biển rộng người, mới có thể triệt để lý giải bộ này tác phẩm. Bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là mang cho người xem đầy đủ vui vẻ đủ, mới có thể thảo luận sau lưng bi thương. Không phải vậy nếu như toàn thiên đều là bi thương nói, như vậy bài này tác phẩm liền hoàn toàn trệch hướng mô ra ý nghĩ. Tiếng âm nhạc chảy xuôi, lấy một cái không gì sánh được tinh khiết tư thái hạ màn. Tại cái này âm nhạc phía dưới, Phó Điều ngón tay nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt có chút hướng lên giơ lên, như là phi thăng bình thường. Đỉnh đầu ánh đèn đặc biệt cực nóng, đem hắn quyết đại dường như thiên sứ tinh khiết. Nương theo lấy mở màn tác phẩm kết thúc, Phó Điều tự nhiên mà vậy không có chút do dự nào, bắt đầu tiến nhập chính đề. Nói đùa, mình có thể bị sát bất âm nhạc tiết tổ bị hội chọn chúng, khẳng định không hề chỉ là bởi vì hắn mô ra đạn đến không tệ a. Chứ mô ra bên ngoài, hắn có tình, hắn bể ý thổ vận, đồng dạng xuất sắc. Mà xem như sát bất âm nhạc tiết âm nhạc hội ca khúc mục lục tạo dựng, hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn mặt khác một chút tác phẩm bổ túc vào trong đó, để tác phẩm bản thân trở nên càng hoàn mỹ hơn. Thì như tiếp theo thủ bể ý thổ vận, nhiệt tình, một bài cùng mô ra K330 hoàn toàn tương phản tác phẩm. Nếu như nói K330 là mặt ngoài vui vẻ, sau lưng thống khổ. Như vậy bệ ỷ thổ vận nhiệt tình chính là mặt ngoài thống khổ, sau lưng tràn ngập nhiệt tình. Phía trước đã khuyết đại nhiều như vậy cảm xúc ở trong đó, tại mọi người hoàn toàn mỹ ý chú ý tới địa phương, đem một phần kia ẩn tàng thống khổ vùi lấp. Như vậy hiện tại liền đem phần cảm xúc này triệt để dẫn bạo, để bọn hắn tất cả mọi người nhìn xem. Hắn Phó Điều đến tột cùng là thông qua cái gì cầm xuống rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới. Chương 307, cái này chính là bờ ra vô. Chương 307, cái này chính là bờ ra vô. Nếu như nói mô ra bài kia K330 là một bài lấy khoái hoạt cùng ôn hòa ẩn tàng trong lòng thống khổ tác phẩm, như vậy bệ ý thổ vận nhiệt tình chính là lấy đủ làm cho tất cả mọi người vì đó bi thương thống khổ đi ẩn tàng trong lòng một phần kia phẫn nộ. Trước đó Phó Điều tại trong âm nhạc ẩn tàng lên thống khổ, giờ khác này không cần bất luận kẻ nào đi một lần nữa lắng nghe, bọn hắn liền cũng có thể cảm nhận được âm nhạc bên trong thống khổ biểu đạt. Khi đương đương thanh âm trầm thấp vang lên, tựa hồ đang đối với địa ngục kêu gọi. Hắn nhìn về phía địa ngục, nhìn về phía mình tương lai, nhìn về phía hết thảy sắp đi hướng hủy diệt, vô tận thống khổ leo lên tại dần dần trở nên trầm thấp âm nhạc phía trên, chìm vào lòng đất. Mà xem như so sánh nhạc cũ, tựa hồ là muốn biểu đạt ra âm nhạc bên trong mặt khác một cỗ khí thế, muốn tránh thoát một phần này trói buộc, từ trong địa ngục dãy rủa mà ra. Nhưng là cuối cùng, lại phảng phất bị địa ngục ô chọc dính vào, căn bản không có biện pháp từ đó thoát đi. Thống khổ, bi thương, tuyệt vọng, hết thảy tất cả tại Phó Điều âm nhạc bên trong hiện ra. Cái gì gọi là Phó Điều? Cái gì gọi là rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới? Rất nhiều người cũng không biết Phó Điều hàm kim lượng, nhưng là bây giờ tại trận tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết một chút. Đó chính là Phó Điều đến tột cùng là dựa vào cái gì mới cầm xuống năm nay rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất. Không phải cái gì cùng ban giám khảo quan hệ, cũng không phải cái gì những thứ đồ khác, chính là rất đơn giản một chút. Trình độ của hắn thực lực. Trình độ của hắn thực lực đủ, hắn đầy đủ như bức, hắn có thể sử dụng đơn giản âm nhạc liền thuyết minh ra hoàn mỹ như vậy âm nhạc đi ra. Hắn không thành là rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất, còn có ai có thể trở thành? Tất cả mọi người ở đây tất cả đều chấn kinh. Cái này âm nhạc biểu đạt, âm nhạc nội dung thuyết minh, âm nhạc bên trong chi tiết xử lý, còn có cảm xúc phóng thích, hết thảy tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy để cho người ta rung động. Người căn bản tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể tính được là lỗ thủng địa phương. Cái này chính là Phó Điều thực lực. Mà ở đây Lang Lương Nguyệt thì là hoàn toàn sử sốt. Hắn lục lọi cầm của mình, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói: "Ta dựa vào, cái này Apaci Anata Sanata, thế nào? Phó Điều diễn tấu trình độ cao hơn ngươi, ngươi ghen ghét?" Vương Gia thuận miệng nói: "Ghen ghét?" Ghen ghét Phó Điều còn nói không lên, chính là cảm giác có chút kinh ngạc. Lang Lương Nguyệt đưa tay chỉ ngay tại diễn tấu Phó Điều, chập chững hai tiếng. Ngươi nghe được hắn âm nhạc bên trong chi tiết sao? Tỷ như nói cấp 5 đến cấp 1 tiến hành, bình thường mà nói đều là hẳn là biểu đạt ra thả ra cảm giác, thế nhưng là Phó Điều hắn cũng không có, hắn bày ra cảm giác, càng nhiều giống như là dãy rủa. Từ trong nước dãy rủa lấy leo ra mặt nước cảm giác. Vương Giai nghe Lang Lương Nguyệt lời nói không khỏi sửng sở, đồng dạng đem sự chú ý của mình đặt ở Phó Điều trên thân, cẩn thận đi phân biệt âm nhạc bên trong ôn tồn tiến hành, sau đó chậm rãi gật đầu. Giống như sát thực như vậy, trình độ của hắn thực lực thật rất mạnh, sau đó thì sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hắn có thể diễn tấu trình độ này, đánh bại ngươi cầm xuống năm nay rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất, cái này không phải chuyện rất bình thường sao? Không bình thường a? Bởi vì lúc trước hắn cũng không phải là như thế diễn đấu. Lang Lương Nguyệt lắc đầu, đem tay của mình thu hồi, nắm thật chặt mi tâm của mình mở miệng nói, âm nhạc cảm giác có chút rất không thích hợp, trước đó phó điều giống như cũng không là cái dạng này đi diễn đấu, trên cảm giác có chút kỳ quái. Ta không tốt lắm nói, cùng trước đó ta nghe được cảm giác cũng không giống nhau. Là tốt hơn hay là kém hơn? Không biết ta làm sao biết tốt hơn hay là kém hơn, nhưng là có một chút là ta có thể khẳng định, phó điều tư duy càng rộng lớn hơn. Tư duy rộng lớn. Vương Giai nghe không hiểu, Lang Lương Nguyệt cũng không có giải thích, hắn chỉ là phối hợp mở miệng nói. Ta cảm giác hắn giống như đối với bài này ạ vạ xỉ ợ nạ tạ sợ nạ tạ khống chế trình độ tựa hồ trở nên cao hơn một chút, cùng trước đó thuyết minh phương pháp so sánh, hắn phương pháp này tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Trước đó âm nhạc bên trong, hắn âm nhạc muốn chứng minh một chút, kỳ thật càng nhiều hơn chính là hướng ta chứng minh thực lực của hắn, cho nên chỉnh thể âm nhạc hướng gió là thiên hướng về báo thù loại hình cảm giác. Bất quất, không cam lòng cùng mang theo từng tia oán hận hắn nói đến đây cái địa phương thời điểm, nhìn xem bên cạnh Vương Giai ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lập tức mở miệng giải thích. Ngươi nhìn ta làm gì à, cái này khẳng định không phải là đối ta oán hận à, ta lại không có làm cái gì có lỗi với phó điều sự tình. Hừ hừ, hy vọng đem. Vương Giai lắc đầu, không có đem cái đề tài này tiếp tục kéo dài tới xuống dưới, mà là tiếp tục nghe Lang Lương Nguyệt mở miệng. Lang Lương Nguyệt đụng phải một cái đinh mềm, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói. Lúc đó hắn nhưng thật ra là dựa vào tâm tình của mình đến diễn đấu, chỉnh thể đều là để cho mình cảm xúc ở vào một cái trạng thái căng thẳng bên trong, cảm xúc càng chặt kéo căng, tình trạng của hắn càng mạnh, cho nên ta lúc đó đã cảm thấy hắn dạng này diễn tấu phương thức cũng không phải là có thể cầm lâu. Phía sau ta tìm ta bằng hữu muốn một phần ghi âm, đi nghe một chút xíu phó điều trước đó đàn dương cầm tứ trọng tấu nội dung, xác thực chính như cùng ta nghĩ như vậy. Phó điều trình độ thực lực mặc dù vẫn tại tuyến, nhưng là trong lòng cố khí kia đánh mất rất nhiều, bình thường đỉnh cấp dương cầm ra trình độ đi, đại khái là dạng này. Nhưng là, hắn nói đến đây cái địa phương thời điểm, nhìn xem chung quanh không ai, nhẹ nhàng dựng thẳng lên chính mình một ngón tay, ngoắc ngoắc, túi người đối với bên cạnh Vương Giai nhỏ giọng mở miệng nói. Nhưng là hiện tại phó điều bày ra nội dung cũng không phải là như vậy. Có ý tứ gì? Vương Giai không hiểu. Nghe được Vương Giai nghi vấn sau, Lang Lương Nguyệt đối với mình người sư muội này tự nhiên mà vậy cũng không có cái gì giấu giếm ý nghĩ, liền nhún vai mở miệng nói. Hiện tại phó điều triển hiện ra nội dung, nhưng thật ra là không có bao nhiêu cảm xúc ở trong đó. Không có. Cảm xúc? Có ý tứ gì? Ta không có nghe hiểu a. Chính là rất đơn giản, phó điều hắn diễn tấu ra dạng này tác phẩm đi ra, cũng không phải là dựa vào tâm tình của mình bộc phát mới diễn tấu đi ra, mà là bình thường lợi dụng tác phẩm ở giữa cảm xúc tiếp nhận, còn có âm nhạc trình độ diễn tấu đi ra, cái này có vấn đề gì không? Ngươi nói là Vương Giai mà người, hơi có vẻ khó có thể tin thấp giọng mở miệng nói. Ngươi nói dạng này diễn đấu là phó điều bình thường trình độ. Ta không biết ta chỉ là một cái suy đoán, ta cảm giác giống như là bình thường trình độ, dù sao ngươi cũng biết, phó điều trình độ chính là mạnh như vậy, không phải vậy sao có thể được xưng là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất dương cầm ra. Vương Giai không biết nói cái gì, nàng cả người đầu có chút choáng váng, nàng thậm chí có chút mê mang. Nói đùa cái gì? Nàng tại ngay từ đầu thời điểm nghe được phó điều diễn đấu, nàng ý nghĩ đầu tiên là phó điều khả năng lại bạo phát, hoặc là lại có sự tình gì kích thích đến phó điều. Hiện tại diễn đấu trình độ đại khái chính là bình thường thần cấp hiện trường phía dưới. Khoảng cách thần cấp hiện trường cũng liền kém một chút như vậy tuyến, cho nên nàng cũng không có làm sao để ý, còn dự định tại phó điều diễn tấu sau khi kết thúc, hỏi một chút nhìn phó điều hiện tại kiểu gì. Kết quả Lang Lương Nguyệt nói cho nàng, nói hiện tại trình độ có thể là phó điều bình thường trình độ. Nếu như bây giờ trình độ là phó điều bình thường trình độ lời nói, như vậy ý là không phải nói đúng là phó điều hắn trên thực tế khoảng cách mỗi một lần đều diễn tấu xuất thần cấp hiện trường đại khái là kém như vậy một đầu tuyến khoảng cách, khả năng một lần đột phá liền trực tiếp đột phá. Mặc dù có khả năng cả một đời đều không đột phá nổi, chỉ có thể dựa vào vận khí tiếp tục diễn tấu xuất thần cấp hiện trường. Nhưng là, liền phó điều hiện tại bày ra nội dung, nói hiện tại chính là phó điều đỉnh cao nhất, phó điều đằng sau cũng không có cơ hội nữa đạt tới mạnh như vậy trình độ, có ai tin? Căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng tốt ta. Trừ phi, phó điều bởi vì luyện đàn quá độ duyên cớ, thu được viêm ngân. Nếu không không có bất kỳ cái gì khả năng xuất hiện dạng này chuyện như vậy, để nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền lần nữa đứt gãy. Vương Giai nhìn về phía bên người chẳng hề để ý Lang Lương Nguyệt, không khỏi mở miệng hỏi. Lang, Ân, Sư Minh, ngươi không sợ sao? Ta sợ cái gì? Ngươi không sợ ngươi hiện tại loáng thoáng đệ nhất thế giới Dương Cầm gia vị trí khó giữ được sao? Dù sao ngươi bây giờ nhanh hơn 40 đi, tiếp qua không được bao lâu, Dương Cầm gia nghề nghiệp tiếp sống đỉnh cao nhất liền một tới, phía sau có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong đàn Dương Cầm thiết, toàn thế giới có thể đếm đi qua, đại khái không cao hơn 5 ngón tay số lượng đi. Làm sao ngươi biết ta không phải 5 người kia? Lang Lương Nguyệt mỉm cười mở miệng nói. Phó điều rất mạnh, sát thực mạnh phi thường, nhưng là lấy cũng không phải là ta sợ sệt hắn lý do. Cái này ngược lại khơi dậy ta chiến đấu ý nghĩ, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói, các loại sang năm, ta qua sang năm hội luyện một chút tác phẩm mới đi ra, sang năm lúc này, ta hẳn là có thể đủ cho tất cả mọi người nhìn xem, ta trạng thái mạnh nhất. Hắn nhìn về phía Vương Giai, có chút nhíu mày. Đến lúc đó, mới xem như đối kháng chính diện a, hiện tại cái này tính là gì? Ngạch nhìn xem hơi có vẻ trung nhị Lang Lương Nguyệt, Vương Giai trong lòng luôn có một tia che lấp không tốt lắm nói. Cũng không phải là Lang Lương Nguyệt trình độ không có thực lực, cũng không phải bởi vì hắn quá mức tự tin loại hình. Chỉ là nàng luôn cảm giác Lang Lương Nguyệt cùng phó điều hai người sẽ không đụng vào nhau. Đúng nghĩa sẽ không đụng vào nhau. Khi hai người cây kim so với cọng dâu thời điểm, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là xảy ra sự tình gì đâu? Lang Lương Nguyệt sẽ xảy ra chuyện, hay là phó điều sẽ xảy ra chuyện? Nàng không biết, nhưng là nàng luôn cảm giác rất không thích hợp. Nhìn xem Vương Giai như vậy, Lang Lương Nguyệt cười vô vô bờ vai của nàng an ủi. Không nói trước ta cảm thấy hiện tại nhất hẳn là lo lắng hẳn là ngươi tốt đi. Ngươi xem một chút thực lực của ngươi đại khái là bình thường Dương Cầm gia trình độ. Mặc dù trên kỹ xảo rất mạnh, Nga học phái cảm giác rất đậm, nhưng là ngươi trên âm nhạc còn có điều khiếm khuyết. Tại phó điều cùng ta đối kháng chính diện trước đó, ngươi hẳn là tây trước hết nghĩ tốt thế nào mới có thể không bị phó điều đánh bại đi. Nay cũng không làm phiền ngài phí tâm, mục tiêu của ta cũng không phải phó điều, ta cùng phó điều người xem quần thể cũng không giống nhau lắm, cùng ngươi cũng không giống mới. Vương Giai đang lúc suy nghĩ, Lang Lương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một tiếng chào hỏi trực tiếp để suy nghĩ của nàng đánh gãy, tức giận mở miệng nói: Ta đằng sau chủ yếu kinh doanh phương hướng đều là đặt ở châu Mỹ, châu Âu bên này sẽ đến tương đối ít, mà phó điều không giống mới. Phó điều trước mắt hắn chủ yếu kinh doanh phương hướng là tại châu Âu, hai chúng ta riêng phần mình chiếm cứ riêng phần mình địa bàn, hiện tại nhất hẳn là lo lắng hẳn là ngươi đi. Dù sao ngươi châu Âu châu Mỹ đều có kinh doanh. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi bây giờ còn không có ảnh hưởng đến ta đây, các ngươi tiếp tục ủng hộ, đợi ngày mai, ta liền sẽ để ngươi xem một chút, cái gì gọi là Lang Lương Nguyệt trào lưu. Bởi vì tại rất xa xôi trong góc, Lang Lương Nguyệt không gì sánh được thoải mái mà mở miệng cười nói. Tầm mắt của hắn nhìn về phía ngay tại trên sân khấu diễn tấu phó điều, khóe miệng ý cười không cách nào che lấp. Nhiều người mới tốt chơi thôi, một người sân khấu một chút ý tứ không có, đúng hay không? Vương Giai. Đúng đúng đúng, đúng cái tí, chính ngươi thích thế nào chơi, ta mới không bồi ngươi đây, xéo đi. Vương Giai lắc đầu, lười nhác tiếp tục để ý tới bên người Lang Lương Nguyệt. Lang Lương Nguyệt cái gì cũng tốt, chính là ưa thích trang bức. Nhìn hắn cái này trang bức bộ dáng, đối với cái gì đều nắm giữ trong tay tâm bộ dáng, Vương Giai nhìn xem liền phiền. Căn bản không muốn cùng Lang Lương Nguyệt nhiều lời một câu như vậy. Đặc biệt là Lang Lương Nguyệt biểu kỳ, nàng cùng phó điều hai người chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đánh thắng hắn thời điểm. Nàng nghe được liền phiền. Tiếng âm nhạc tiếp tục, phó điều cũng từ thứ nhất chương nhạc tiến nhập thứ hai chương nhạc. Âm nhạc dần dần trở nên nhu hòa, nhưng là âm nhạc bên trong phun trào cái kia cố bi thương cùng thống khổ lại càng thêm nồng đậm. Liên như là một chén đủ lâu năm lão tiểu bình thường. Ngươi càng uống, nỗi khổ trong lòng chắc chắn càng nặng. Nhiệt tình, nhiệt tình. Cái gì gọi là nhiệt tình? Mỗi người đối với bài này Apache Anata Sanata đều có giải thích của mình. Dù sao Apache Anata Sanata là bệ ý thổ vần tất cả Sanata bên trong, đại biểu cho bệ ý thổ vần thời kỳ vàng son Sanata một trong. Khả năng nghe người cũng không có Sanata ánh trăng, kèm tít Sanata loại hình nhiều người, nhưng là âm nhạc cảm xúc, nhưng vượt xa những tác phẩm này. Chỉ là đơn giản mấy cái âm tiết, liền có thể hoàn toàn điều động dưới võ đài tâm tình của tất cả mọi người. Không có bất kỳ người nào biết đây là bệ ý thổ vần soạn nhạc năng lực, hay là phó điều diễn tấu năng lực. Bất quá, so sánh với tin tưởng đây là bệ ý thổ vần năng lực, mọi người hay là càng muốn tin tưởng đây là phó điều năng lực. Cũng không phải là cái gì khác có không có, chính là rất đơn giản một chút. Bởi vì phó điều diễn tấu, so những người khác tốt hơn rất rất nhiều. Cũng chỉ có phó điều diễn tấu, mới thật xem như nhiệt tình. Rất nhiều người ở thời điểm này rốt cuộc hiểu rõ một chút. Vì cái gì hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở cái chỗ kia nói chỉ có phó điều nhiệt tình mới tính được là nhiệt tình, nói phó điều nhiệt tình mới là trên thế giới hoàn mỹ nhất nhiệt tình, có khả năng nhất biểu đạt bệ ý thổ vần nhiệt tình. Liên phó điều hiện tại chuyện này tự điều động năng lực, bất kể là ai đều có thể cảm nhận được phó điều đủ để nghiền ép hết thể cường đại. Mà đang nghe phó điều âm nhạc thời điểm, nguyên bản khả năng còn thoáng có chút tiếc nuối bộ Lini không có cơ hội ra sân một số người, cảm xúc cũng đang lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Có lẽ, bộ Lini không ra sân mới là tốt nhất kết quả. Dù sao, nếu như không có bộ Lini rời đi, ở đâu ra phó điều ra sân? Năm nay âm nhạc tiết đại khái còn có mấy nhà, nhưng là những cái kia âm nhạc tiết thượng căn vốn không có công bố bất luận cái gì liên quan tới phó điều nội dung. Nếu như không có đoán sai, như vậy năm nay âm nhạc tiết, phó điều hẳn là một lần cuối cùng lên đài. Muốn lại một lần nữa nhìn thấy phó điều, đại khái là năm nay mùa đông một trận âm nhạc hội. Tựa như là rủ vừa đàn dương cầm tiết từ thiện âm nhạc hội, phó điều làm hàng năm tốt nhất người mới được mời đi qua tiến hành diễn đấu, là gỡ mạn nhị rủ vừa khu nhi đồng mang đến âm nhạc vẻ đẹp. Bất quá biết tin tức này rất ít người, dù vừa đàn dương cầm tiết bên kia còn không có triệt để đem tin tức phóng xuất. Bởi vậy tất cả mọi người không phải hiểu rất rõ chuyện này. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều người đối với bây giờ nghe phó điều tác phẩm trở nên đặc biệt chân quý. Hiện tại phó điều tác phẩm liền là phi thường hiếm thấy loại kia, nghe một lần thiếu một lần cảm giác. Người căn bản không biết sang năm lúc nào mới có thể tiếp tục nghe được phó điều âm nhạc hội. Điều này cũng làm cho trong bọn họ rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là như thế nào đi mua phó điều phiếu. Như thế hoàn mỹ âm nhạc hội, như thế đỉnh cấp Dương Cầm gia, kết quả ngay cả hắn âm nhạc diễn xuất lịch ngày cũng không biết, thật là đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc. Bọn hắn những người này ý nghĩ căn bản không có biện pháp truyền đạt đến phó điều công ty quản lý những người kia trong đầu. Bọn hắn chỉ là biết phó điều thành công cầm xuống bộ Lini diễn xuất, trợ giúp phó điều nói xong một chút điều kiện, căn bản không thể nào biết được phó điều hắn tại lần này diễn xuất bên trong đến tột cùng hấp thu bao nhiêu fan hâm mộ. Đối với phó điều công ty quản lý mà nói, khả năng này chỉ là một trận phổ thông âm nhạc hội. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không biết, nghe trận này âm nhạc hội nhân tuyển cũng không phổ thông. Lang Lương Nguyệt, Vương Giai những này đỉnh cấp Dương Cầm gia tạm thời không nói, bọn hắn những người này đối với phó điều tương lai nghề nghiệp phát triển cũng không có đặc biệt lớn trợ giúp. Nhưng là ở đây nghe tác phẩm người cũng không đồng dạng. Trong bọn họ rất nhiều người, toàn bộ đều là bộ Lini fan hâm mộ. Mỗi người bọn họ đều là nghe nhạc cổ điển mấy chục năm tồn tại. Mà phó điều nếu như có thể chinh phục những người này mới chuyển cho bằng hữu của bọn hắn, nói cho những cái kia ngoan cố không thay đổi lão đầu, nói có cái người mới đạn đặc biệt tốt, mãnh liệt đề nghị bọn hắn đi nghe một chút. đây là thật sự có cơ hội để Phó Điều một bước lên trời. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều quá mức sớm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành trận này âm nhạc hội, mà cũng không phải là thảo luận mặt khác nội dung. Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên nhanh chóng lướt qua, như là tầng trời thấp phi hành bình thường, âm phụ tựa như cùng bi bình thường từ ngón tay của hắn hạ nhỏ xuống, quay chúng quanh tại mọi người chúng quanh. Đại Châu, Tiểu Châu, Lạc Ngọc Bản. Cái này chính là tất cả ở đây hoa quốc nhân trong đầu có thể nghĩ tới duy nhất dùng để hình dung Phó Điều từ ngữ. Mà những người ngoại quốc kia, bọn hắn thì là nghĩ đến mặt khác tương tự từ ngữ. Chói lọi, cuồng dã, táo bạo, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc tại bệ ý thổ vần ạ vạ xỉ ở nạ tạ sờ nạ tạ thứ ba chương nhạc bên trên chống chất, cuối cùng tạo thành bọn hắn hiện tại trước mặt nghe được bài này tác phẩm. Tâm tình của mọi người cũng tại Phó Điều trong tay bị dần dần kéo, thẳng đến rừng sắt ở điểm cao nhất. Bọn hắn tất cả mọi người vô cùng chờ mong mà nhìn xem Phó Điều hai tay, chờ đợi cuối cùng hợp âm chém xuống. Đêm đây hết thể cảm xúc kết thúc. Phó Điều tựa hồ cũng cảm nhận được người chung quanh cảm xúc, hắn phảng phất nắm trong tay hết thể bình thường cười khẽ một tiếng. Ngón tay đầm vang rơi xuống. Ông! Cuối cùng chủ hợp âm thanh âm vang lên. Ả họa si ở nạ tạ sở nạ tạ tại thời khắc này đạt được kết thúc. Dài răng giặc thống khổ đường đi cũng tại thời khắc này, đem tất cả bi thương cùng bi thống phong thích, chuyển hóa thành chém xuống hết thể nhiệt tình, trào lên mà ra. Cái này, chính là Phó Điều. Cái này, chính là bệ ị thổ vân. Cái này, chính là... Vờ ra vô. Chương 308, diễn xuất chương 308, diễn xuất Phó Điều lần này diễn xuất cực kỳ thành công. Mặc dù tại sát bật âm nhạc tiết bên này không tính là thành công nhất mấy người, nhưng là so sánh với mặt khác Dương Cầm ra mà nói, hắn diễn xuất đã rất khó có những người khác có thể chạm đến. Mà lần này, Phó Điều cũng rốt cục thành công thông qua âm nhạc hội, đem thanh danh của mình đánh ra ngoài. Trước đó rất nhiều người cũng không biết Phó Điều, nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng hiểu một chút điểm liên quan tới Phó Điều nội dung, biết Phó Điều từng tại năm ngoái cầm xuống cọp tin quốc tế tranh tài Dương Cầm và quân, chỉ thế thôi. Nhưng là hiện tại, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhận biết Phó Điều. Mà xem như thay thế bộ Lini diễn tấu giả, Phó Điều đồng dạng thành công để một chút ưa thích bộ Lini fan hâm mộ, đối với hắn cũng đồng dạng chú ý tới đến, không còn chỉ là người qua đường, mà là biến đường chuyển phấn. Thành tựu như vậy để Phó Điều công ty quản lý cực kỳ rung động, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phó Điều lại có thể làm đến điểm này. Chỉ là đáng tiếc, năm nay âm nhạc tiết đã trên cơ bản kết thúc, năm nay mặt khác âm nhạc hội cũng không có biện pháp tiến hành an bài. Phó Điều chỉ có cuối cùng hai trận từ thiện âm nhạc hội diễn xuất có thể tiến hành. Tình huống như vậy cũng làm cho công ty quản lý bên kia bắt đầu suy nghĩ, xoắn suýt muốn hay không tại 2017 năm cho Phó Điều tăng thêm càng nhiều âm nhạc hội tham dự. Cùng lúc đó, bọn hắn còn đồng dạng bắt đầu xoắn suýt, nhìn xem có thể đi hay không động một chút quan hệ, để những cái kia âm nhạc tiết mời Phó Điều. Dù sao hiện tại Phó Điều hoàn toàn có thể được xưng là đầu ngọn gió chính thịnh. Nếu như nói thế hệ tuổi trẻ Dương Cầm ra bên trong, ai càng có thể làm cho người xem ưa thích, ai chuyên nghiệp trình độ càng mạnh. Khẳng định như vậy phải nói đến Phó Điều danh tự. Trừ Phó Điều bên ngoài, người căn bản tìm không thấy những người khác có thể thay thế Phó Điều hiện tại vị trí. Dưới loại tình huống này, Phó Điều tiến đến tham dự rủ gọi đàn Dương Cầm tiết hai trận từ thiện âm nhạc hội đồng dạng thu được càng thêm vinh động hiệu ứng. Vô số người biết Phó Điều muốn tới tham dự từ thiện âm nhạc hội sau, lập tức móc ra chính mình tiền mặt, xin rủ gọi đàn Dương Cầm tiết phía quan phương đem nó lấy đi, cho bọn hắn một chút âm nhạc hội vị trí. Mà cũng chính vì vậy nóng nảy bán ra. Vốn chỉ là dự định mở một tầng sảnh âm nhạc, không sai biệt lắm hơn 1000 vị trí sẽ sảnh âm nhạc, cuối cùng mở ra tầng thứ tư. Cũng chính là đem tất cả số tầng toàn bộ mở ra, dùng để những cái kia ưa thích Phó Điều người xem đến lắng nghe hắn diễn xuất. Đi ô Phó, dù gọi đàn Dương Cầm tiết trưởng cứu giả. Từ thiện âm nhạc hội chấn kinh thế nhân chân chính nhạc cổ điển từ thiện ra một vị hoàn mỹ chủ nghĩa giả nhạc cổ điển giới rung động, tân thần đăng cơ. Vô số báo chí đưa tin bắt đầu nhắc lên sự kiện này, Phó Điều thanh danh cũng đồng dạng biến càng lúc càng lớn. Mà xem như cùng Lang Lương Nguyệt một dạng, đồng dạng là hoa quốc người. Lại thêm hắn chủ yếu chiến trường là tại châu Âu, mà cũng không phải là tại Mỹ bên kia, bởi vậy Phó Điều giá vé cũng từ nguyên bản phổ thông 1-2 tuyến Dương Cầm ra giá vé, dần dần dâng lên, đã tăng tới giá thấp nhất 30 euro trình độ. Cái giá tiền này cũng không tiện nghi. Phải biết rất nhiều nơi Dương Cầm ra, bọn hắn cao nhất giá vé khả năng cũng mới dòng giá 30 euro. Mà bây giờ Phó Điều thế mà thấp nhất giá vé đều có thể đạt tới 30 euro, cái này đủ để cho vô số người vì đó hâm mộ đến răng mọi nhừ. Rõ ràng tất cả mọi người là một dạng người. Dựa vào cái gì ngươi giá vé đắt như vậy? Cũng bởi vì ngươi fan hâm mộ nhiều như vậy fan hâm mộ muốn mua ngươi phiếu. Tốt ta, cái này giống như đúng là vô lực phản bác. Phó Điều ở thế giới nhạc cổ điển trong vòng tròn cũng rốt cục vang dội danh tiếng của mình, trở thành một tên coi như có thể đỉnh cấp Dương Cầm ra. Chỉ bất quá, hắn 2017 năm âm nhạc hội tuần diễn vẫn không có an bài thỏa đáng. Phó Điều căn cứ trước đó chính mình người đại diện cho mình tin tức, đi tới gờ giảm mỏ phòn bên kia, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, mở cửa ra sau, đối với bên trong hai người tùy ý chào hỏi hai tiếng. Sớm, hôm nay khí trời tốt ta. Buổi tối hôm nay muốn đi uống hai chén thôi. Nhà ta lầu dưới nhà kia bia đi rất không tệ, cửa vào mang theo nồng đậm quả táo hương khí. Buổi sáng tốt lành, Phó. Người đại diện đối với Phó Điều đồng dạng cười phất phất tay, chỉ vào bên cạnh ghế sofa có chút không người nói. Đến, ngồi, chúng ta tới trước thảo luận một chút người sang năm âm nhạc hội cùng với các âm nhạc tiết an bài sự tình, về phần bia. Người hôm nay ban đêm có rảnh không? Ta tại vùng ngoại thành trong phòng chính mình ngưỡng bia gần nhất vừa vặn đến có thể cửa vào tình trạng, nếu như ngươi muốn, buổi tối hôm nay tới nhà của ta, chúng ta làm một cái thịt nướng đi. Ta rất lâu không có ăn thịt nướng. Thật sao? Như vậy quá tốt rồi. Phó Điều nết miệng cười cười, ngồi ở chính mình người đại diện trên ghế salon đối diện, thân thể không gì sánh được buông lỏng. Theo hắn tham dự âm nhạc hội cùng âm nhạc tiết số lần dần dần biến nhiều, còn có những cái kia đối với hắn phỏng vấn cũng dần dần biến nhiều, Phó Điều cả người khí thế cũng sinh ra một chút biến hóa. Đơn giản tới nói, chính là cả người hắn biến càng thêm tự tin, càng thêm lạnh nhạt. Hắn đối với người đại diện mở miệng hỏi: "Sang năm âm nhạc tiết có vấn đề gì không?" "Kỳ thật không có gì đặc biệt lớn vấn đề, dù ở đàn dương cầm tiết bên kia đã cho chúng ta phát tới mới mời, bọn hắn hy vọng ngươi sang năm còn có thể đi tham gia một lần âm nhạc tiết, dù sao ngươi là năm nay dù ở đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, nếu như sang năm không đi lời nói, bọn hắn bên kia có chút khó coi." "Có thể." Phó Điều gật đầu, "còn có mặt khác sao?" "Có, đều là chủ yếu tập trung ở mùa hạ, âm nhạc tiết mùa hạ nhiều, bất quá rất nhiều chúng ta cũng đang lo lắng, bởi vì mặc dù ngươi bây giờ thanh danh tương đối lớn, thế nhưng là bởi vì bọn hắn bên kia sắp xếp thời gian nguyên nhân, bọn hắn không có cách nào đem ngươi đặt ở tốt nhất thời gian bên trong, hoặc là chính là hơi gần phía trước, hoặc là chính là hơi dựa vào sau, cho nên chúng ta bên này còn tại cân nhắc, tỉ như nói lũ sờn âm nhạc tiết, bạ đèn âm nhạc tiết, London âm nhạc tiết, Berlin âm nhạc tiết các loại." Người đại diện nhanh chóng nhớ tới tất cả cho hắn đệ trình mời danh sách, nhìn xem phía trên danh sách hắn có chút bất đắc dĩ. "Qua sang năm tháng 4 đến tháng 9 thời gian này, ngươi đại khái cần chạy dòng dã mười mấy âm nhạc tiết, một tháng hai cái tả hữu, mặc dù tương đối ít, bất quá so sánh với năm nay coi như nhiều hơn nhiều, nếu như ngươi diễn xuất càng thêm không sai lời nói, có lẽ còn có mặt khác âm nhạc tiết sẽ cho chúng ta tiếp tục đưa ra xin mời." "Ân, còn có mặt khác sao?" Thì như nói, "Sát bất âm nhạc tiết." Phó Điều đối với người đại diện cười hỏi, "Bọn hắn bên kia có tin tức gì sao?" "Kỳ thật sát bất âm nhạc tiết bên này rất muốn tiếp tục mời ngươi, còn có ngươi đàn dương cầm tứ trọng tấu đoàn đội một lần nữa diễn xuất, cùng lúc đó ngươi còn có một trận độc tấu âm nhạc hội mời, bất quá bởi vì những người khác diễn xuất quyền không ở ta nơi này bên cạnh, cùng giá cả không tính đặc biệt cao, cho nên còn tại đàm luận." Người đại diện hơi nhún vai, đem trong tay văn bản tài liệu xuất ra, đưa cho Phó Điều. "Đây là trước mắt đã định ra tới âm nhạc tiết an bài quá trình, chỉnh thể mà nói coi như tương đối rộng rãi, dù sao năm nay ngươi cũng coi là vừa mới xuất đạo người mới, coi như sang năm ngươi xuất đạo dòng giá 2 năm, ngươi chỉnh thể nổi tiếng cùng vinh dự hay là so mặt khác dương cầm ra muốn hơi kém như vậy một chút, cho nên những âm nhạc này tiết cũng còn tính có chỗ giữ lại." "Ân." Phó Điều tiếp nhận người đại diện văn kiện trong tay nhìn lại. Rất nhiều âm nhạc tiết đều là toàn thế giới đỉnh tiêm âm nhạc tiết, những âm nhạc này tiết cho hắn sắp xếp thời gian tương đối mà nói tương đối bảo thủ một chút, đều là tại nghiêng đi bắt đầu thời điểm, hoặc là lệch lúc kết thúc. Cũng không phải là nói những thời giờ này không tốt, dù sao âm nhạc tiết là tiếp tục thật lâu một cái hoạt động. Chỉ là những thời giờ này so sánh với nhất là chính giữa những thời giờ kia, cùng khai mạc thức nghi lễ bế mạc diễn đấu, coi trọng trình độ không quá đủ. Bất quá cái này cũng không trách tổ ủy hội bên kia quá mức hẹp hòi. Hiện tại toàn thế giới đỉnh cấp dương cầm ra rất nhiều, còn có những cái kia đỉnh lưu bên trong đỉnh lưu dương cầm ra đồng dạng còn có một số. Năm ngoái không có cách nào tham dự bộ Lini chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu diễn đấu. Con của hắn trạng thái hơi khôi phục một chút, xác nhận con của hắn không có cái gì đại sự đằng sau, bộ Lini lúc này mới cùng hắn người đại diện thương lượng, cầm xuống rất nhiều rất tốt vị trí. Không chỉ là hắn, còn có Ahezi, Lang Lương Nguyệt bọn hắn cũng giống như thế. Cái này không có cách nào so, thanh danh của bọn hắn liền đặt ở nơi này, ngươi căn bản không so được. Người ta đều diễn đấu mấy chục năm giao dịch, bọn hắn cái bản vững chắc, tại sao là ngươi một cái mới diễn đấu hơn một năm người liền có thể trực tiếp lật tung? Hoàn toàn không có khả năng tốt a. Bởi vậy, Phó Điều cũng không có làm sao để ý có thể bị âm nhạc tiết mời cũng đã chứng minh thanh danh của hắn cùng thực lực, về phần mặt khác nội dung cũng là không quan trọng. Bên cạnh người đại diện một bên nhìn xem văn kiện trong tay một bên tiếp tục nói, mặt khác kỳ thật cũng không có cái gì, bất quá chờ một chút sang năm một tháng phần thời điểm, nhớ ghi đi một chuyến Hamburg. Hamburg? Hamburg nơi đó thế nào? Hamburg kéo bị phi hạt mò nỉ rốt cục xây xong, sang năm một tháng mười mấy lần thứ nhất bắt đầu buôn bán, tổ ủy hội bên kia cùng ta mời người đi tham gia, xem bọn hắn sảnh âm nhạc đến tuột cùng chuẩn bị như thế nào, sau đó còn có một chút chính là thương lượng với ngươi một chút, đến tiếp sau ngươi tại Éo Bỉ Phi Hạt Mò Nì diễn đấu, dù sao cái chỗ kia là một cái tân hương địa biểu, rất nhiều người đều muốn đi địa phương kia diễn đấu, điểm này đáng giá ngươi chú ý. Hắn đem trong tay văn bản tài liệu lật ra một tờ sau, đối với Phó Điều hỏi: "À đúng rồi, suýt nữa quên mất, ngày mùng ngày 1 tháng 1 vẹn nạ năm mới âm nhạc hội ngươi muốn đi không? Chúng ta bên này còn có mấy tấm phiếu, nếu như ngươi muốn đi lời nói có thể cùng ta nói một tiếng, năm nay chỉ huy có chút lợi hại." "Ai?" Liễu Stạ Bồ Đủ Á Mèo, một vị phi thường trẻ tuổi nhạc trưởng, hiện tại chuyển tới tin tức hắn muốn năm nay chấp trưởng vẹn nạ năm mới âm nhạc hội, người này trình độ thực lực rất mạnh, hắn cũng sẽ là vẹn nạ năm mới âm nhạc hội trẻ tuổi nhất chỉ huy, không có cái thứ hai. Ta tại trong lúc đó kia có cái gì diễn xuất sao? Hẳn không có, ta nhớ được tựa như là không có, ngươi tại đầu năm nay thời điểm là có thể nghỉ ngơi, vừa vặn ngươi có thể đi hào hào sửa sang một chút ngươi âm nhạc, ta nhớ được ngươi lão sư gần nhất giống như một mực tại tìm ngươi đúng không? Ân, gần nhất cùng hắn học được một chút tác phẩm mới. Phó Điều đứng dậy từ một bên bưng một chén cà phê tới, một bên uống vào vừa lên tiếng nói. Chỉnh thể mà nói cũng còn tính có thể, ta ngay tại học tập bên trong, hẳn là có thể làm năm nay phương châm chính. Cái kia rất tốt, thật không tệ. Người đại diện nhẹ gật đầu, cũng không hề để ý hắn dù sao chỉ là người đại diện, không phải Phó Điều lao sư cái gì. Hắn chỉ phụ trách Phó Điều diễn xuất, về phần Phó Điều cùng ai học tập đến cái gì, hắn căn bản không quan tâm, cũng sẽ không đi quản. Hắn nhìn xem văn kiện trong tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Phó Điều mở miệng hỏi. À đúng rồi, suýt nữa quên mất, Nhật Bản cái chỗ kia có mời ngươi đi diễn xuất, nói nếu như ngươi lần sau thế giới lưu động âm nhạc hội diễn xuất thời điểm, phải chăng có thể đem bọn hắn Nhật Bản tăng thêm, chúng ta cùng bọn hắn Tokyo sảnh âm nhạc, còn có xạ cả sảnh âm nhạc đều có liên hệ, nếu như ngươi muốn, như vậy có thể thử trao đổi một chút. Hắn nói đến đây cái địa phương không thể nín được cười đứng lên. Dù sao, Nhật Bản bên kia âm nhạc ra trình độ thực lực quả thật không tệ, ta nghe nói Sởi Dị Ổ Dạ Họa gần đây thân thể không tốt lắm, trước đó cùng chúng ta giao lưu thời điểm liền nói muốn cùng ngươi tâm sự nhìn, bởi vì ngươi là đời mới âm nhạc ra, hắn đối với ngươi rất tốt kỳ. Nhật Bản bên kia tuần diễn phó điều lục lọi một chút cái cằm, chậm rãi gật đầu. Có thể đi, bất quá giá cả nói thế nào? Giá cả khẳng định sẽ so địa phương khác cao một chút tới, một trận âm nhạc hội không sai biệt là mấy triệu yên đi, chuyển đổi tới cũng không ít. Cùng lúc đó, bọn hắn bên kia còn nói có thể bao người vé máy bay khách sạn cái gì, dù sao bọn hắn là mời phương, cho nên nếu như ngươi muốn đi nói, có thể cùng ta nói một tiếng. Đi, ta lại suy nghĩ suy nghĩ. Phó điều cũng không có lập tức bồi thường đáp. Dù sao đi Nhật Bản cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này tương đương với khai cương thác thổ. Hắn hiện tại chủ yếu kho phiếu chính là ở chỗ châu Âu cùng Hoa Quốc bên kia không có gì đáng nói, hắn cùng Lãng Lương Nguyệt bọn hắn không sai biệt lắm, trên cơ bản đều ở chỗ đó chỉ cần diễn xuất liền sẽ có một đám người tới nghe. Nhưng là châu Âu bên này, mặc dù Lang Lương Nguyệt khả năng cũng không phải là rất muốn thừa nhận. Phó điều hiện tại lực ảnh hưởng đã so với hắn lớn một chút. Phó điều đối với người châu Âu mà nói, trên cơ bản có thể tính được là thuần túy từ châu Âu bên này đi ra dương cầm ra. Lại thêm hắn chưa từng đi Mỹ bên kia diễn xuất. Bởi vậy rất nhiều đối với Mỹ cũng không phải là đặc biệt ưa thích người châu Âu, đối với Phó điều tình cảm liền sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Cái này dương cầm ra giống như ta, không thích Mỹ ai. Tốt ta. Nếu hắn đều không cần Mỹ kho phiếu, như vậy ta nhất định phải muốn đi ủng hộ một chút hắn. Đây cũng chính là tại châu Âu bên này, Phó điều tầm ảnh hưởng của hắn muốn so Lang Lương Nguyệt lớn nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là cái này lại không phải Phó điều không đi Mỹ nguyên nhân. Phó điều sở dĩ không đi Mỹ, kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn đi, mà lại gỡ giảm mỏ phỏn bên này công ty, không quá hy vọng hắn đi Mỹ. Trừ mặt khác những cái kia loạn thất bát tao nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là bởi vì nước Mỹ là dịu nỉ vợ sản bên kia địa bàn. Mặc dù gỡ giảm mỏ phỏn hiện tại coi là dịu nỉ vợ sản công ty con, nhưng là bọn hắn chỉnh thể vận doanh hay là độc lập. Bọn hắn càng hy vọng Phó điều là một cái thuần túy gỡ giảm mỏ phỏn dương cầm ra, mà cũng không phải là dịu nỉ vợ sản dương cầm ra. Cho nên đối mặt Mỹ bên kia kho phiếu, bọn hắn cũng không phải là rất tình nguyện để Phó điều đi qua. Đặc biệt hay là tại Mỹ bên kia kho phiếu bị Lang Lương Nguyệt còn có Vương Giai hai người chiếm lấy tình huống dưới. Để Phó điều hiện tại đi Mỹ diễn đấu, không chỉ cần phải đối kháng chính diện Vương Giai cùng Lang Lương Nguyệt hai người, còn cần đối mặt nhà mình những cái kia bởi vì hắn châu Âu diễn đấu mà yêu hắn fan hâm mộ. Đủ loại tình huống dưới, Diệu Gờ giảm mỏ phòn liền một mực không có cùng Phó điều thảo luận liên quan tới Mỹ sự tình. Mà Nhật Bản bên kia cũng không phải là Diệu Nị vợ sản địa bàn, mà là Sony địa bàn. Đối với Sony, mặc dù bọn hắn cùng Diệu Nị vợ sản có cạnh tranh quan hệ, thế nhưng là cũng không có cùng Gờ giảm mỏ phòn có cạnh tranh quan hệ. Bởi vậy để Phó điều đi qua cũng không có cái gì đặc biệt lớn vấn đề. Những vật này người đại diện hắn đều không có cùng Phó điều nói. Phó điều tự nhiên mà vậy cũng không rõ lắm. Phó điều lạnh nhạt nét cà phê, nhìn xem sang năm diễn xuất ăn bài, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Qua rất lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu. Đi, trên cơ bản cứ dựa theo dạng này tiếp tục đi tới đi, lại nói ta thế giới tuần diễn không sai biệt lắm là lúc nào. 2017 mỗi năm mặt đi, chúng ta bên này định ra tới thời gian là 2017 mỗi năm mặt đến 2018 năm. 2017 năm những thời giờ này người hay là tại châu Âu tiến hành tuần diễn, mà 2018 mỗi năm sơ, tính toán của chúng ta muốn đi châu Á địa khu, Đông Á cùng Đông Nam Á đều có thể lựa chọn, về phần 2018 giữa năm tuần, liền xem ngươi lựa chọn. Lựa chọn của mình. Ân, chúng ta bên này có thể giúp ngươi tìm một chút Mỹ bên kia âm nhạc tiết tham dự một chút, sau đó tiện thể tại Mỹ bên kia tiến hành tuần diễn, hoặc là về trước châu Âu bên này tiếp tục diễn đấu, đợi đến không sai biệt lắm thời cơ chín muồi tình huống dưới, lại đi Mỹ. Ân Phó điều lục lọi cằm của mình trầm ngâm sau một hồi, chậm rãi gật đầu. Quay đầu cùng Mỹ bên kia âm nhạc tiết liên lạc một chút đi. Đi, ta sẽ làm, ngươi yên tâm tốt, toàn bộ kế hoạch sau khi ra ngoài, ta sẽ dùng tờ giờ ép hình thức phát cho ngươi. Người đại diện nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Phó điều đưa tay nói. À đúng rồi, suýt nữa quên mất. Ân, chuyện gì? Liên lạc của ngươi cá nhân giao diện đã thượng tuyến, ngươi quay đầu có thể chính mình nhìn một chút. Người đại diện đứng dậy giãn ra một thoáng thân thể của mình, đối với Phó điều cười nói. Ở phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy người tương lai diễn xuất quá trình cùng hiện tại lấy được vinh dự, thậm chí có thể thông qua người họp phỉ cản website đến tiến hành mua phiếu, phi thường nhanh gọn, ngay tại chúng ta gỡ giảm mỏ phỏn nghệ nhân danh sách con giao diện phía dưới. Ân, tốt như vậy. Phó điều trong lúc nhất thời có chút không tin, ở công ty giao diện phía dưới mở cho ta một cái cá nhân giao diện. Dù sao người fan hâm mộ một mực tại nói với chúng ta, nói muốn cá nhân của người giao diện mua vé, bọn hắn một mực mua không được người phiếu, rất là đau đầu cái gì, không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể làm cho ngươi một cái giao diện, nếu như ngươi có cái gì muốn tăng thêm cá nhân nguyên tố có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta quay đầu tìm trang trí giúp ngươi tăng thêm một chút. Đi. Phó điều gật đầu, tùy tiện nhìn thoáng qua người đại diện cho hắn địa chỉ internet, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể, trên cơ bản dạng này liền không có vấn đề gì. Không có vấn đề liền tốt, như vậy nếu như ngươi còn có chuyện gì lời nói lại tìm ta, ta liền không tiễn. Tốt. Phó điều nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đối với người đại diện mở miệng hỏi. À đúng rồi, suýt nữa quên mất. Trời tối ngày mai ký kết nghi thức ngươi đến không? Cùng Berlin phi hạt mò niệm ký kết nghi thức. Chương 309, kịch cắt chương 309, kịch cắt Phó điều muốn cùng Berlin phi hạt mò niệm ký hợp đồng. Gần nhất mấy ngày, toàn bộ châu Âu, thậm chí cả toàn bộ Âu Á Mỹ Tam châu người, cơ hồ đều có như vậy một chút kinh ngạc. Cũng là bởi vì Berlin phía hạt mò nịp bên kia chuyển tới phó điều muốn cùng bọn hắn hợp tác tin tức. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi thế mà lại có tin tức như vậy. 2016 năm trên cơ bản có thể tính được là cái tiểu phó điều năm. 2016 một năm nay toàn bộ mùa hạ, cơ hồ các nơi đều là phó điều tin tức. Thế nhưng là cái này cũng không phải là Berlin phía hạt mò nịp cùng phó điều ký kết nguyên nhân. A Berlin phía hạt mò nịp bình thường ký kết đều là cái gì đỉnh cấp đại lao. Mà phó điều hiện tại danh khí khả năng có, thực lực cũng có, nhưng là chính là xuất đạo thời gian hơi ngắn một chút như vậy, cho người cảm giác liền đặc biệt cái gì. Luôn cảm giác còn giống như thiếu một chút xíu cái gì. Lại nói, phó điều cùng Berlin phía hạt mò nịp ở giữa giao lưu cũng không nhiều đi. Hai người bọn hắn sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Bọn hắn đoán được phó điều có thể sẽ cùng cái nào đó giao hưởng nhạc đoàn ký kết, trở thành bọn hắn hợp tác đồng bạn. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phó điều thế mà lại cùng Berlin phía hạt mò nịp ký kết. Berlin phía hạt mò nịp, thế giới này cấp cao nhất giao hưởng nhạc đoàn. Mặc dù bây giờ có sát vách cái nào đó hoàng gia giao hưởng nhạc đoàn đè vào bên kia, người ta mấy năm liên tục cầm xuống đệ nhất thế giới vị trí. Nhưng là Berlin phía hạt mò nịp bất kể nói thế nào, thế giới năm vị trí đầu vẫn là có thể bước vàng cầm tới. Trình độ của bọn hắn thực lực muốn so ngay tại dần dần lui bước vẹn nạ phía hạt mò nịp muốn càng thêm cường đại. Vẹn nạ phía hạt mò nịp là loại kia uy tín lâu năm cường lữ, trình độ của bọn hắn thực lực xây dựng ở diễn tấu giả trên thân, mà cũng không phải là nhạc trưởng trên thân. Cái này cũng liền để bọn hắn giao hưởng nhạc đoàn biến đặc biệt kỳ quái. Chỉ cần chỉ huy cũng không đối bọn hắn khẩu vị, bọn hắn sẽ rất khó diễn tấu ra bọn hắn muốn cảm giác được. Bọn hắn thậm chí lại bởi vì chỉ huy mà lựa chọn hoàn toàn mặc kệ chỉ huy, dựa theo ý nghĩ của mình đi diễn tấu. Trình độ thực lực mạnh, nhưng là quá mức bản thân, cái này khiến rất nhiều chỉ huy đối với bọn hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Mà Berlin phía hạt mò nịp là thuộc về đặc biệt coi trọng chỉ huy chủng loại kia hình. Vừa vặn cùng Vẹn Nạ phía hạt mò nịp tương phản. Chỉ huy của bọn hắn càng mạnh, trình độ của bọn hắn thực lực cũng là càng mạnh. Nếu như đơn thuần thảo luận chuyên nghiệp trình độ lời nói, Berlin phía hạt mò nịp nhạc thủ diễn tấu trình độ thực lực hoàn toàn không kém Vẹn Nạ phía hạt mò nịp. Thế nhưng là người ta liền so Vẹn Nạ phía hạt mò nịp nghe lời. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù tại năm nay, không, chuẩn xác giảng hẳn là năm ngoái, phó điều vừa mới thu hoạch được cổ điển quốc tế tranh tài dương cầm quán quân một năm kia. Berlin phía hạt mò nịp bên kia xuất hiện một chút vấn đề mới. Chủ chỉ huy xuất hiện lựa chọn khó khăn. Toàn bộ đoàn đội chia hai phái, lựa chọn hai cái hoàn toàn khác biệt chỉ huy. Bình thường tới nói hẳn là hai cái này chỉ huy lựa chọn tùy ý một cái. Dù sao cái này hai chỉ huy đều là đỉnh cấp chỉ huy, đã trải qua không ít siêu cường dàn nhạc, bằng không thì cũng sẽ không bị Berlin phía hạt mò nịp nhìn chúng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Vì để cho song phương hài lòng, Berlin phía hạt mò nịp lựa chọn như bức nhất một cái phương án. Chính là lựa chọn để song phương đều không thỏa mãn. Bọn hắn thế mà cảm thấy, chỉ cần ta không tuyển chọn ai ai ai, mặt khác một phái liền sẽ hài lòng. Đã như vậy hai người liền đều không tuyển chọn tôi. Nhìn thấy đối phương không có lựa chọn đến bọn hắn thích nhất nhạc trường, như vậy là không phải liền hài lòng. Bởi vậy, hiện tại về chèn cổ thành công lên đài, trở thành Berlin phía hạt mò nịp tổng chỉ huy. Cũng chính là tiếp nhận Simon tức sĩ người nối nghiệp. Bình thường tới nói, tất cả mọi người hẳn là đối với về chèn cổ coi như tương đối hữu hảo, chỉ là cái này về chèn cổ tựa hồ có chút vấn đề. Toàn bộ Berlin phía hạt mò nịp ở vào nhiệm kỳ mới dung chuyển kỳ. Ở thời điểm này ký kết phó điều, hay là một cái cùng lúc trước chỉ huy có giao tình, cùng hiện tại chỉ huy không quá quen thuộc Dương Cầm gia. Tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có một ít người đại khái nghĩ đến, khả năng này là Simon tức sĩ mang cho Berlin phía hạt mò nịp di trạch. Không có cái gì có thể cho Berlin phía hạt mò nịp, như vậy thì giúp Berlin phía hạt mò nịp ký đến một vị đại lao Dương Cầm gia đi. Sau đó liền thành hiện tại cái dạng này. Bất quá cái này chỉ là đám người suy đoán, không có bất kỳ một người nào biết đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Bởi vậy mọi người đối với phó điều ký kết nghi thức đều phi thường chờ mong. Bọn hắn cực kỳ hiếu kỳ phó điều cùng Berlin phía hạt mò nịp ở giữa đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Phó điều đêm qua cùng mình người đại diện tùy tiện uống mấy chén sau, liền trực tiếp về đến nhà. 7 giờ sáng nhiều thời điểm cũng đã thức tỉnh. Hắn tùy tiện đổi một thân đơn giản đồ vest sau, liền dựa theo chính mình người đại diện cho địa chỉ, đi tìm người bắt đầu thu thập mình tạo hình. Phó điều vốn là không thế nào muốn thu thập. Hắn lúc đầu nghĩ là, chính mình chỉ cần hơi tắm rửa, đơn giản làm cái keo xịt tóc đem chính mình làm tinh thần một chút là được rồi, không cần thiết chỉnh tốt như vậy. Không phải liền là đi qua ký kết, ký tên sao? Cái này có cái gì khó? Nhưng là người đại diện bên kia nhưng căn bản không đồng ý cái gì gọi là chỉ là ký tên. Ngươi biết ngươi ký kết chính là hiện tại toàn cầu 5 vị trí đầu đỉnh cấp giao hưởng nhạc đoàn sao? Ngươi biết Berlin phía hạt mò nịp thực lực đến tột cùng đến cỡ nào như bước đầu? Ngươi coi ngươi đi đưa cho ngươi fan hâm mộ ký tên đâu? Ngươi cái này không cho ta hảo hảo dọn dẹp một chút, sau đó lại đi. Dù sao hiện tại đã không sai biệt lắm đến tháng 12, mấy ngày nữa chính là 2017 năm. Làm 2016 năm sau cùng thời gian, cũng là hàng năm sự kiện lớn, ngươi lúc này không hảo hảo đi chuyển một chút chính mình, là sang năm âm nhạc làm chuẩn bị, ngươi dự định lúc nào làm? Nghe được chính mình người đại diện lời nói, cùng hắn cho mình hẹn trước tốt những cái kia tư nhân thợ trang điểm. Phó điều căn bản không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo chính mình người đại diện an bài, chính mình ngồi xe lửa đi thợ trang điểm bên kia, tiến hành chỉnh đốn. Về phần tại sao không tại Berlin mua xe? Phó điều nhưng thật ra là mua, hắn mua cho mình một máy rất nhỏ hai tay smart, đại khái hơn 1 vạn đồng euro dáng vẻ. Kết quả không có mở mấy ngày, liền phát hiện Berlin đường cái coi như ngươi là loại này cỡ nhỏ xe, đều rất khó thông hành. ngươi trừ tốt dừng xe bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu thế. Không có cách nào, phó điều liền đem cái này xe xỉ cột hẹn bắn mất, đổi một máy bình thường mới tinh BMW nút, đặt ở trong nhà dùng để cự ly xa xuất hành. Trừ cái đó ra, phó điều mua cho mình một cái xe đạp bình thường thông hành. Dù sao gở mạn y bên này trên tàu điện ngầm, mang xe đạp người hay là tương đối nhiều. Bởi vì là dự định trường kỳ sử dụng, cho nên phó điều mua xe đạp còn rất tốt tới, bỏ ra trọn vẹn hơn 500 euro. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Hắn chỉ là dừng xe ở một bên, đi trong quán cà phê cùng mình người đại diện nói chuyện công phu, hắn chiếc kia mới tinh xe đạp liền biến mất ở cửa ra vào, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một chút tung tích. A không đúng, chuẩn xác rằng, kỳ thật vẫn là có. Chính là hắn khóa bị dịch áp kìm cho tạm đoạn hải cốt. Cái này khiến phó điều triệt để đoạn tuyệt tiếp tục tại Berlin mua cái mới xe đạp ý nghĩ. Hắn một lần nữa mua một cỗ phổ thông, màu xám, cũ xe đạp dùng để cự ly ngắn thay đi bộ. Bỏ ra phó điều mấy chục đồng euro dáng vẻ. Hắn mỗi ngày nếu như không kịp đi trường học thời điểm, liền với cái này rách tung tóe, nhưng là vô cùng thoải mái xe đạp tới trường học, bởi vậy trong trường học rất nhiều người chỉ cần nghe được chiếc xe đạp này thanh âm, liền biết là phó điều tới. Cái này cũng không mất mặt, bởi vì trong trường học mặt khác giáo sư cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ bất quá rất nhiều người đều là mở ô tô. Bọn hắn ô tô cũng là mười mấy tay, rách dưới bộ dáng. Phía trên tốt một khối nát một khối, nhìn để cho người ta một lời khó nói hết. Cho nên phó điều liền rất nhẹ nhàng cưỡi chính mình rách dưới xe đạp, đi theo đường sắt ngầm đi tới chính mình tợ trang điểm bên kia. Hắn mắt xích đều không có khóa, chỉ là đơn giản treo một chút, liền đem xe đạp của mình đặt ở bên đường. Xe đạp xe phá, chính là chỗ tốt này. Trộm đều không có người trộm. Phó điều đưa tay gõ thợ trang điểm cửa, một tên tráng hán mở cửa, trên dưới quan sát một chút phó điều sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đi ô phó. Tiếng Đức đệ tụt hay là tiếng Anh đều có thể. Phó điều cùng người kia mỉm cười gật đầu, sau đó đi tới trong phòng, đối với người kia nói đùa. Ta vốn cho là thợ trang điểm đều là trên tivi loại kia có chút yêu diễm cảm giác, nhưng là không nghĩ tới lại là một vị tráng hán. Ngạch vị tráng hán kia là người, sau đó lung túng gãi đầu một cái. Thật có lỗi, ta là lão công của hắn, hắn còn đang ngủ, chúng ta đêm qua tại kịch cặt chơi cả đêm. Hắn, lão công. Ngạch phó điều là người, sau đó hơi có vẻ đau đầu nhéo nhéo mi tâm của hắn. Kịch cặt hắn biết, hoặc là nói toàn bộ Berlin người đều biết. Đây là Berlin bên kia phi thường nổi danh một nhà quầy rượu, mặc dù gọi là quầy rượu, nhưng là trên thực tế cùng bình thường uống rượu quầy rượu cũng không cùng, bên này càng nhiều hơn chính là đi khiêu vũ. Mà cái này kịch cặt vì cái gì như bức lại nổi tiếng đâu? Bởi vì nơi này là 18X. Bên trong cấm chỉ mặc quần áo, cũng đồng dạng cấm chỉ thu hình lại. Ngươi tiến bảo, ngươi liền phải đem ngươi tất cả quần áo toàn bộ phóng tới tủ chứa đồ bên trong, chỉ cho phép mang cái vòng tay tiến đến. Nếu như ngươi muốn, đồng thời đối phương đồng ý, hai người các ngươi hoàn toàn có thể đi phía sau nơi trốn giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Cùng lúc đó, cái này hay là hàng năm Berlin tiêu ngạo tháng đại du hành tụ hội nơi trốn, mọi người đồng tính luyến ái đại du hành sau khi kết thúc đều ưa thích qua bên kia chơi. Cho nên đây cũng là toàn bộ Berlin bên này nổi danh nhất một cái đồng tính luyến ái quầy rượu. Mà phó điều vì cái gì biết nơi này? Cũng không phải là phó điều đi qua, mà là mấy tháng trước, Hà Thâm đến Berlin. Hắn tới giao lưu tới. Cùng lúc đó tới còn có Dư Thiên Hiếu. Hai người tựa như là cùng đi, phó điều phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Ba người mang theo mặt khác một chút Hoa Quốc học sinh tại Hoa Quốc khách sạn lớn ăn cơm sau, mặt khác Hoa Quốc học sinh nói cho bọn hắn, sau đó lừa dối lấy phó điều nói muốn cùng đi. Phó điều loại này ngây thơ tiểu nam sinh tự nhiên mà vậy chưa từng đi, đối với loại địa phương này tràn ngập hiếu kỳ. Bị Dư Thiên Hiếu Hà Thâm hai người một trận lừa dối, do dự nửa ngày sẽ đồng ý kết quả ai biết. Đứng tại cửa ra vào xếp hàng đầy hơn 2 giờ, đợi đến cửa ra vào thời điểm, người ta bảo an đem bọn hắn ngăn cản, nói bọn hắn mặc tay áo dài quần dài, trải lấy đầu học sinh, đeo bọc sách, xem xét chính là học sinh. Phong cách cùng nơi này không phù hợp, cho nên không cho tiến. Bởi vậy phó điều, Hà Thâm, Dư Thiên Hữu ba người chỉ có thể hơn nửa đêm rạng sáng 3-4 điểm thổi gió lạnh trở lại trong nhà mình. Điều này cũng làm cho phó điều đối với cái này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Phó điều rất nhỏ ho khan một tiếng sau, đối với vị tráng hán kia mở miệng hỏi. Ngạch, ngươi bị kia, thê tử. Hiện tại đi lên sao? Đi lên, bất quá ta cũng không phải là thê tử của hắn à, chuẩn xác giảng, chúng ta cũng không lấy thê tử trượng phu quan hệ như vậy xưng hô lẫn nhau. Phó điều còn không có kịp phản ứng, một vị gầy gò, trên mặt đánh khắp động động nam tử từ trong nhà đi ra. Hắn đối với phó điều ưu nhã vươn tay, mở miệng nói. Ngươi tốt, ta là Lụa Đô Bờ Dị Tổ, trước đó là tại Berlin lễ hội phim bên kia phụ trách trang điểm, hiện tại toàn thế giới các nơi chạy, phụ trách rất nhiều mình tinh trang điểm, ngươi nói nổi danh tự, ta trên cơ bản đều có hợp tác. Hắn có chút túi đầu, đưa tay vô vô bên người tráng kiện nam tử, để hắn đi đầu về phòng sau. Đối với phó điều mở miệng hỏi, ngươi người đại diện nói với ta, ngươi là dự định đi Berlin phi hạt mò niệm ký kết đúng không? Đúng vậy. Phó điều gật đầu, chính thức một điểm trang điểm liền có thể, không cần quá loè loẹt. Cái này ta biết, dù sao ký kết loại này trường hợp lớn, xác thực rất long trọng, để cho ta ngẫm lại Bờ Dị Tổ đánh giá chung quanh phó điều khuôn mặt cùng dáng người. Phó điều khí chất bởi vì thời gian dài đánh đàn dương cầm nguyên nhân, chỉnh thể lộ ra đặc biệt ưu nhã. Dáng người cũng bởi vì thường xuyên rèn luyện, thuộc về loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý lộ ra thịt bộ dáng. Đã như vậy, người kia trong lòng liền có dự định, từ bên cạnh rút rất nhiều tạo hình vật phẩm đi ra, đối với phó điều cười cười, mở miệng nói: "Ta có ý tưởng, như vậy, liền để chúng ta bắt đầu đi, dù sao định tạo hình là cần rất nhiều thời gian." Thời gian rất nhanh liền tới đến xuống buổi trưa chừng 6 giờ. Tan tầm cao điểm buổi tối thời kỳ đã miễn cưỡng có thể tính được đi qua, đặc biệt là đối với xế chiều mỗi ngày 3-4 điểm liền cho mình tan tầm người nước Đức mà nói. Nhưng là trên đường cái xe cộ vẫn như cũ coi như dày đặc. Đứng sững ở bột đảm trên đường cái kiến trúc màu vàng, Berlin Philharmonic sảnh âm nhạc cửa ra vào tụ tập rất nhiều phóng viên. Tuyệt đại đa số đều là âm nhạc phương hướng tạp chí phóng viên. Ngẫu nhiên còn có mấy cái chính thống tạp chí phương hướng phóng viên. Dù sao Berlin Philharmonic cũng coi là Berlin bên này nổi tiếng nhất sân bãi, thậm chí có thể tính được là tiêu chí. Đám người này chồng chất ở nơi này, chính là vì phỏng vấn buổi tối hôm nay tiến hành ký kết nghi thức. Berlin Philharmonic một năm đều rất khó ký kết 1-2 vị nghệ thuật gia, thì càng không cần sách phó điều loại cấp bậc này người. Cũng không phải là nói phó điều trình độ thực lực quá thấp, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phó điều quá mức tuổi trẻ. Berlin Philharmonic có thể tính được là uy tín lâu năm âm nhạc tổ chức. Rất nhiều người vẫn cho là Berlin Philharmonic sẽ chỉ ký kết lão nhân, mà không ký chính thức ước người mới. Ai có thể nghĩ tới năm nay lại cấp ra ngoại lệ. Tháng 12 Berlin, sớm tại khoảng 4 giờ chiều thời gian, chân trời đã đen không sai biệt lắm. Mà bây giờ thời gian đi tới 6 điểm, thiên tắc là triệt để hắc ám, chỉ còn lại có bên đường ánh đèn đem khu thành thị này chiếu sáng. Vô số ký giả chạm ở bên kia hút thuốc lá, nhìn xem không có 1-2 quảng trường, buồn bực ngắn ngẩm. Hôm nay phó điều còn chưa tới sao? Không rõ ràng a, hoàn toàn không biết là một cái dạng gì tình huống. Bọn hắn giống như nói là hôm nay đi. Không có tính sai đi. Hẳn là sẽ không, Berlin Philharmonic bên kia đều cho chúng ta gửi tới mời văn kiện, làm sao có thể tính sai? A, các loại phiền quá à, phó điều hắn lúc nào đến a? Chính là, các loại thật là quá mệt mỏi, ta cũng muốn về nhà ôm lão bà của ta xem TV, mà không phải ở chỗ này cái âm ti quỷ lạnh địa phương thổi hàn phong a. Đám người liễu dĩu tiếng phàn nàn, để nguyên bản lộ ra lạnh buốt Berlin Philharmonic biến náo nhiệt một chút. Mãi cho đến có người đột nhiên mở miệng nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các người biết Berlin Philharmonic đến tuột cùng tại sao muốn cùng phó điều ký kết sao? Ta nghĩ như thế nào đều không có nghĩ rõ ràng. Ai biết, ta chỉ biết là phó điều tựa như là cùng trước đó Simon tức sĩ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là ta cũng chỉ biết điểm này. Cùng Simon tức sĩ quan hệ không tệ, không phải là để hắn hiện tại trực tiếp đi London giao hưởng sao? Đến Berlin phía hạt mò nịp làm gì? Simon tức sĩ không phải đi London sao? Thế nhưng là phó điều không có đi London à, hắn bây giờ còn đang Berlin học tập, thuộc về Berlin người địa phương. Không rõ ràng, nhưng là ta biết về chèn cổ hẳn là đối với phó điều không phải cái gì đặc biệt ưa thích. À, nói thế nào? Ta nhớ được lúc đó tựa như là phó điều lần đầu tiên tới Berlin tuần diễn thời điểm, vốn phải là vệ chèn cổ chỉ huy tới, nhưng là ai có thể nghĩ tới phó điều không cần hắn, nhất định phải Simon tức sĩ đến, cho nên hai người lưu lại thù hận. Thật hay giả? Tại sao ta cảm giác khó có thể tin đâu? Không rõ ràng, dù sao ta là như thế nghe nói. Ta làm sao nghe được phiên bản không giống với? Ta nhớ được tựa như là nói cái gì vệ chèn cổ cảm thấy mình diễn tấu không tốt, không có cách nào diễn tấu ra phó điều kết quả mong muốn, cho nên tự động đem cơ hội cho Simon tức sĩ. Ngoa tạo! Làm sao hai phiên bản cũng không giống nhau a? Ta bên này phiên bản không phải như thế, ta nhớ được là phó điều vốn là muốn để về chèn cổ tới, ai có thể nghĩ tới bị Simon tức sĩ vượt lên trước. Ngày. Ta bên này thì càng không hợp thói thường, ta liền không nói. Bất quá năm ngoái lúc này, ta nhớ được giống như về chèn cổ còn không có lên đài đi. Hắn còn giống như là lấy thực tập thân phận ở lại bên này tới, cho nên bình thường mà nói hắn cũng không nên chỉ huy đi. Năm đó tháng 4 liền tuyên bố về chèn cổ là vị kế tiếp, tại sao không có lên đài? Ta nâng đến vẫn là hắn cùng Simon tức sĩ ở giữa có cái gì mâu thuẫn. Chính là đám người nói, không khỏi bắt đầu bắt quái. Bọn hắn thật rất ngạc nhiên phó điều cùng Berlin phải hạt mò nịa quan hệ trong đó. Dù sao một vị nhu nhất người mới, một vị đỉnh cấp giàn nhạc, giữa hai bên ký kết khẳng định có một chút khó mà miêu tả hoạt động. Nhưng là rất nhanh, miệng của bọn hắn liền đóng lại. Bởi vì về chèn cô đi ra. Về chèn cô mặc một thân giày và áo khoác, như ma hùng bình thường đứng tại sảnh âm nhạc cửa ra vào, đối với mình tay thổi hơi ấm, sau đó đối với chúng quanh những người khác cười, chào hỏi. Đều đến. Làm sao còn không có đi vào? Đang đợi phó điều đâu? Về chèn cô. Bên cạnh một vị tựa hồ cùng để chèn cổ quan hệ tương đối tốt người đột nhiên mở miệng nói, phó điều lúc nào đến à? Hắn đã cho ta phát qua tin tức, hắn nói nhanh đến. Nói, một cỗ xe thương vụ màu đen đứng tại trước mặt mọi người. Xe cộ dừng hẳn sau, lái xe lập tức xuống xe, đem cửa kéo ra. Phó điều từ trên xe dậm chân xuống. Quay chung quanh tại sảnh âm nhạc mọi người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem phó điều, con người nương theo lấy đèn tờ lát cùng một chỗ phóng đại. Ngoa tạo. Phó điều, ê. Các địa chỉ ở Trung Quốc chú nước Đức đại sứ quán Berlin cửa chính chính đối diện, nếu như muốn đi bằng hữu, có thể đi bọn hắn hoặc phỉ cả web sẽ xem bọn hắn mỗi ngày ăn mặc yêu cầu lại đi vào, không cần giống tác giả một dạng, mặc quần áo học sinh bị cự tuyệt, hơn nửa đêm chạy 3 cây số chạy về nhà.